đến cái gì quá lớn tác dụng. Vừa rồi hắn và Tạ Duy ba người giao phong, cũng là vì làm ám tự doanh thám tử tin tưởng mình là ra sức giết địch, vô luận là Vô Ảnh Vệ vẫn là Đằng Long Bảo, đều là hắn muốn tại Đại Mai lĩnh xưng bá nhất định phải tiêu diệt tồn tại. Cho nên Trần Khải Siêu cũng không quan tâm lấy chi đội ngũ này đầu người xem như nhập đội. Đi chết đi. Trần Khải Siêu cười lạnh một tiếng, sau đó cả người như là một chớp mắt hoạt động hơn 10 thước khoảng cách, như là đột nhiên xuất hiện ở đối phương đỉnh đầu. Lúc này muốn dùng trường đao đón đỡ đã không kịp, tiểu binh ất chỉ có thể đồ thủ nghênh đón. Chớ nhìn hắn chính là Vô Ảnh Vệ tiểu binh, nhưng là gia nhập à ngục trước cửa quả thật phía nam Mã Gia Ưng Trảo Môn trẻ tuổi tuấn kiệt. Chỉ thấy hắn trống giận trung hai chân cách mặt đất, bay lên trời, quanh thân quần áo đón gió chấn động mãnh liệt ở giữa, hai tay cánh tay thượng đồng thời ra một chuỗi bạo vang, song chưởng cơ bắp cao cao nổi lên đồng thời, hai tay cũng băng bó thành ưng trảo hình dạng. Cùng với một tiếng ưng đánh trường không trống giận, hắn hai móng đều xuất hiện, sắc nhọn tiếng gió hú theo hắn khe hở ở giữa đột nhiên dựng lên, chiêu này là hắn mạnh nhất sát chiêu. Hơn nữa tiểu binh ất hàng năm dùng một loại đặc thù khoáng vật đến luyện công. Một khi bàn tay xé mở đối phương làn da, cái loại này khoáng vật trực tiếp kích thích đối phương miệng vết thương, làm này đánh mất sức chiến đấu. Mà Trần Khải Siêu thấy thế cũng trực tiếp xuề bàn tay ra, năm ngón tay đại trương hướng về tay của đối phương chưởng vỗ tới. Tiểu binh ất chỉ thấy một đôi ánh vàng rực rỡ bàn tay giống như dao long lật móng bình thường bay thẳng lượt mà ra, không hề xinh đẹp thẳng đến ngực của hắn trảo. Giá thế kia giống như là muốn sinh sôi lấy ra buồng tim của mình. Oành! Cùng với một tiếng chói tai nổ vang âm thanh, chỉ thấy hai bàn tay liền tại không trung mãnh liệt đụng vào một chỗ. Tiểu binh ất chỉ cảm thấy sắc mặt cảnh tượng nhoáng lên một cái, cả người bỗng bay ngược vài mét, toàn bộ đầu cánh tay phải trực tiếp rũ ở bên người. Rốt cuộc không ngẩng nổi đến đây. Tiểu binh ất kêu thảm thiết một tiếng, ông lấy kia bị chấn đoạn cốt cách cánh tay phải mặt như màu đất kêu rên lên. Mà Trần Khải Siêu vừa rơi xuống đất, liền lại là một chưởng hướng về ót của hắn vỗ tới. Thiên quân nhất lúc, tiểu binh giáp bỗng nhiên bay vọt không trung, hai chân liên hoàn cùng đánh phía dưới, thật là chặn Trần Khải Siêu đoạt mệnh nhất kích, nhưng là hắn cũng theo lấy kêu rên một tiếng, đảo ngược ngã bay ra ngoài. Hắn học 72 lộ sấm đánh chân. Nhưng là đối mặt Trần Khải Siêu một chưởng lại cơ hồ không chút nào chống cự lực. Tiểu binh giáp cùng tiểu binh ất ít phân trước sau rơi ở trên mặt đất. Dãy dụa chi lên nửa bên thân thể, hai người một cái chặt đứt cánh tay phải. Một cái tàn hai chân, có thể nói thê thảm. Bắn tên, bắn tên. Tống Đại Năng cũng phát hiện Trần Khải Siêu hung mãnh, hắn liền vội vàng rống giận để cho thủ hạ ép hướng về phía đối phương, tại song phương đã triền đấu tại cùng một chỗ dưới tình huống. Hắn không dám để cho thủ hạ nổ súng, chỉ có thể làm cung nỏ thủ hướng về Trần Khải Siêu bắn tên. Hơn 10 đạo kính cung phát ra làm người ta rợn người huyền động âm thanh, mười mấy chi nanh sói mưa tên hướng về Trần Khải Siêu quanh thân vọt tới. Kỳ thật Tống Đại Năng cũng không trông cậy vào này sóng vũ tiễn có thể giết chết Trần Khải Siêu, theo phía trước ra tay hắn liền nhìn ra Trần Khải Siêu người này nội ngoại kim tu, tuyệt không phải người lương thiện, mưa tên bắn một lượt chỉ là vì cấp Tạ Duy tranh thủ thở gấp thời gian. Không nghĩ tới biểu hiện hung hãn đến cực điểm thanh niên lại bị vũ tiễn đánh cho liên tục rút lui. Quanh thân cao thấp hỏa tinh loạn tránh. Thành công. Tống Đại Năng cũng sửng sốt. Hắc hắc hắc. Không đợi hắn nhẹ nhàng thở ra, Trần Khải Siêu bỗng nhiên dùng áo khoác bọc lấy thân thể của mình. Một chân điểm, thân hình lượn vòng, như là một cái xoay tròn con quay, đột nhiên đánh vào đám người. Không tốt. Tản ra. Tống Đại Năng hai mắt trừng trừng, đột nhiên hét lớn. Đáng tiếc hắn vẫn là chậm từng bước. Trần Khải Siêu đã đem tiểu binh giáp trảo vào cái kia có thể gọi là áo khoác bên trong. Chỉ một lát sau đó, áo khoác lại lần nữa giơ lên, không có một người đầu thi thể cũng bị ném qua không trung, Trần Khải Siêu hai tay nắm tiểu binh giáp đầu người, lại lần nữa hướng về Tạ Duy bọn hắn lướt đi. Lần này, vũ tiễn rốt cuộc áp chế không nổi Trần Khải Siêu thân hình rồi. Hắn tại một chớp mắt sát nhập đám người, duỗi tay hướng đến tiểu binh ất đỉnh đầu bắt đi xuống. Mắt thấy thuộc hạ chết thảm trước mặt, Tạ Duy tâm huyết chớp mắt bị kích phát, hắn nổi giận phía dưới chưởng đánh mặt đất, động thân dựng lên. Quơ đao thẳng hướng Trần Khải Siêu cổ. Tiểu binh ất cũng không cam lòng chờ chết, hắn đã ở một chân điểm đồng thời rút ra đoạn kiếm, vừa vặn mà lên. Trần Khải Siêu trực tiếp đồ thủ chấn khai tiểu binh ất đoản kiếm, một chưởng vỗ nát đầu của hắn. Sau đó xách lấy máu chảy đầm đìa bàn tay, bỗng nhiên xoay chuyển thân hình, hướng về Tạ Duy lướt đi. Tạ Duy từ lúc vừa rồi chém giết bên trong hao phí đại lượng thể lực, hiện tại đã sớm có chút thở dốc phì phò, nhìn đến Trần Khải Siêu trạng như ma thần vậy thẳng hướng chính mình. Dũng khí trước mất ba phần. Chỉ thấy Trần Khải Siêu huy động liên tục ba đao, đệ nhất đao làm Tạ Duy một tay đứt đoạn, hổ khẩu rạn nứt. Thứ hai đao làm Tạ Duy tay cầm đao cổ tay liên quan không trọn vẹn đơn độc tay đang bị chặt phi. Đao thứ ba trực tiếp đem hắn chém vì hai đoạn, máu tươi phun tung tóe, kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Nhìn kia một thân đẫm máu Trần Khải Siêu, đừng nói đang tại phản kháng vô ảnh vệ mông, liền kia một chút chính đang quấy rối chạy nhanh nhân viên y tế đều bị sợ choáng váng. Trần Khải Siêu mặc dù trước khi nói liền biểu hiện ra kinh người chiến lực, nhưng là đối tượng dù sao cũng là zombie, mà bây giờ hắn cư nhiên mặt không đổi sắc đem vài cái đại người sống cấp hái được đầu, chém vì hai nửa, cũng may những nhân viên y tế kia cũng là nhìn quen nhân thể. Nếu không thế nào cũng đương trường nôn mửa không thể. Tống Đại Năng không nghĩ tới Đằng Long Bảo cư nhiên lại ra một tên cao thủ trẻ tuổi, cư nhiên như thế hung hãn, trực tiếp đem thủ hạ của mình giáo úy cấp chém giết. Cho dù là kia hai tên thân binh đều là võ lâm hảo thủ, không nghĩ tới cũng chưa chống được 20 hiệp. Nhìn bên người tinh nhuệ một đám bị chém giết, hắn cũng là cắn được hàm răng thẳng ngứa, lại tăng thêm muốn phân ra bộ phận nhân mã bảo hộ những nhân viên y tế kia, đạo đến cuộc chiến này đánh cho bó tay bó chân. Hắn biết chính mình nhất định phải xuất thủ, nếu không lời nói, sĩ khí đại yếu phía dưới nhất định phải xong đời. Tống Đại Năng phát ra như sấm trống to một tiếng, tay hắn cử cửu hoàng đại đao, theo phía trên mã nhảy xuống dưới, quơ đao như thất luyện. Hướng về ám tự doanh lướt đi. Hai tên đang cùng kẻ địch chém giết hắc y võ sĩ vội vàng không kịp chuẩn bị, hai khỏa đầu theo tiếng bay lên, kích thích lên một ngày huyết vũ. Xung quanh hắc y võ sĩ rống giận nhào lên, nhưng là nhẹ đơn độc đao cùng trầm trọng cửu hoàng kim lưng đại khảm đao vừa đụng. Phát ra một trận làm người ta rợn người ma sát âm thanh. Chẳng những đương trường bị chặt đoạn ba thanh đơn đao, còn có một cái hắc y võ sĩ thu tay không kịp, bị chém tới bán cánh tay, kêu thảm thiết lui xuống dưới. Đừng nhìn Tống Đại Năng gầy như sào trúc, nhưng là hắn trời sinh thần lực, tính cách hung ác, đại đao trong tay đưa ngang một cái, lại mảnh nhào lên, thủ hạ không mấy chống lại, liên tiếp bị giết chết hơn 10 tên hắc y võ sĩ, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, nguyên vốn đã sĩ khí rơi xuống vô ảnh vệ lại bỏ mạng đánh lén đi lên. Lúc này khẩn yếu quan đầu, một đạo nhân ảnh bay vút tới, Tống Đại Năng vừa mới quơ đao chém về phía một tên trường thương bị phách đoạn hắc y võ sĩ, đao huy như điện, một chút hàn mang tại hắn lưỡi dao phía trên một điểm, đâm ra một hàng ánh lửa. Đại đao nhất nghiêng, tên kia hắc y võ sĩ hiểm tử nhưng vẫn còn sống, sắc mặt tái nhợt đổ lui lại mấy bước, bị chiến hữu đỡ lấy. Trần Khải Siêu khinh miệt cười, nói, khí lực thật là lớn. Bất quá cũng giới hạn ở khí lực khá lớn. Tống Đại Năng vốn là mục tiêu chính là đối phương, vì thế rống to một tiếng quơ đao lại khảm. Trần Khải Siêu thân pháp nhẹ nhàng, vận đao như bay, tại vù vù tiếng gió hú ánh đao trung thông dong nhược định, toàn trường chỉ thấy kia Tống Đại Năng ánh đao nơi nơi lượn lờ. Trần Khải Siêu trường đao tại rừng rậm ở giữa phun trào chân khí hùng hậu, sát khí hơn người, mà Tống Đại Năng là quái khiếu một tiếng. Tấn mãnh vô cùng hướng về Trần Khải Siêu thân thể chém giết. Hai thanh binh khí lăng không chạm vào nhau. Lưỡi dao hỏa tinh nổi lên bốn phía, đao tiếng biết tai nhức óc, liên miên không dứt nội tức tại hai đao ở giữa điên cuồng va chạm, liền chấn mấy lần sau đó, Tống Đại Năng trường đao bị đương trường đánh gãy, hắn chỉ có thể tay cầm đoạn nhận bước ra mà lui. Trần Khải Siêu chuẩn bị tiếp tục đuổi giết thời điểm, Tống Đại Năng đã tiếp nhận thuộc hạ đưa tới một khắc chui trường đao. Chuyển thành thủ thế, vung lên thiên đầu quang ảnh, quanh thân vần quanh tung bay. Trần Khải Siêu hai mắt nổi lên sát khí. Thân hình thốt nhiên vọt tới trước, trường đao trong tay hóa ra vô số hào quang, hướng Tống Đại Năng khuynh tiết xuống. Tống Đại Năng trường đao mang theo mãnh liệt kình khí, hiệp vạn quân lực phản công tới thời điểm, hai người ánh đao tại phạm vi năm thước bên trong cuốn lên một trận thông thiên triệt địa quang ảnh. Bất phân thắng bại. Song phương thân ảnh tại tung hoành vô kỵ đao khí bên trong xuyên tới xuyên lui, tuy rằng thành thạo, nhưng là khó tránh khỏi bị đao khí lan đến, quanh thân quần áo không ngừng bị đao khí xé rách, hất bay. Cho dù Trần Khải Siêu có màu vàng chú ấn hộ thể, đều cảm nhận một trận thấu xương kỳ hàn, chớ nói chi là Tống Đại Năng, ngắn ngủn vài lần giao phong sau đó, hắn trên người liền dần dần rịn ra vết máu. Quanh thân đẫm máu Tống Đại Năng có vẻ càng hưng phấn, trong miệng liên hồi khiển trách. Trưởng điên cuồng đột tiếng, đao đao không rời đối phương yếu hại. Trần Khải Siêu nhắm ngay cơ hội bả đao đưa ngang một cái, đem thân đao thượng một cái chỗ hổng nhắm ngay Tống Đại Năng. Đối phương quả nhiên một đao chém rụng, đem hắn đao trong tay cấp khảm thành hai đoạn. Đi chết đi! Tống Đại Năng đột nhiên thân hình bạo khởi, lưỡi dao lực bổ Trần Khải Siêu cổ tay cánh tay. Trường đao ngân mang phục ra, nhất chiêu ở giữa chém ra 79 đao, chia làm 79 cái khác biệt góc độ nhưng ở cùng thời khắc đó tráo rơi. Nhận mặt xé rách không khí, giảng tới tiếng rít như sấm. Chính là ngắn ngủn chớp mắt, Trần Khải Siêu trường đao cũng đã rút ra xung quanh sát khí, hóa khí thành nhận. Đao ảnh mấy ngày liền, kình khí phủ dày đất, liên tục chém ra hơn 10 ký lưỡi dao. Điên cuồng tấn công Tống Đại Năng. Đoạn thời gian này hắn đối với dị năng cùng võ đạo dung hợp đã khống chế đến một cái tương đương huyền diệu cảnh giới, bạo phát ra kinh người chiến lực. Không nghĩ tới song phương thế nhưng ai cũng không chịu hơi làm uy phong. Biết rõ nhất kích phía dưới thắng bại khó liệu, lại đem hết toàn lực chính diện mãnh liệt tấn công. Điện quang hỏa thạch ở giữa, trọng ngâm tựa như kim thiết va chạm âm thanh thành một chuỗi, ai cũng nghe không ra cùng sở hữu mấy vang, biện không rõ giao phong vài lần. Nhưng thấy hai đạo nhân ảnh giống như viên đạn bắn ngược đều thối lui 10 trượng, dư tương đối nghịch, trợn mắt nhìn nhau. Nếu như không phải là lập trường tương đối, ta ngược lại muốn vì công phu của ngươi tán một tiếng tốt lắm. Trần Khải Siêu tự đáy lòng cho thấy đối phương thân thủ cao minh. Thay đổi phía trước hèn mọn cùng khinh thường. Tống Đại Năng lại thăm dò tính nói, các hạ tuổi còn trẻ, lại người mang đại tài. Chịu thiệt ở Đằng Long Bảo cái loại này đấu tranh nội bộ địa phương thật sự quá đáng tiếc. Sao không như đầu nhập vào chúng ta Vô Ảnh Vệ? Trần Khải Siêu lập tức lộ ra một ngụm sâm bạch hàm răng, nói, lâm trận lấy đem có phải hay không chậm chút. Chúng ta thủ lĩnh Hứa Phi Bằng làm đến cầu hiền nhược khác, đừng nhìn ta nhóm Vô Ảnh Vệ hiện tại thế lực không có Đằng Long Bảo mạnh như vậy. Nhưng là thắng tại bộc lộ. Chỉ cần ngươi khẳng tá giáp đến hàng, giống ngươi còn trẻ như vậy tài tuấn, chắc chắn sẽ bị ủy thác trọng trách. Giống Đằng Long Bảo cái loại này quan hệ rắc rối khó gỡ địa phương, địa vị cao sớm đã bị chia cắt hầu như không còn á. Tống Đại Năng hình như còn rất trung tâm, biết rõ có khả năng không lớn, còn tại thao thao bất tuyệt cấp Trần Khải Siêu miêu tả tốt đẹp tương lai. Mà lúc này vi nhân từ eo hông treo nhiều cái đầu người, một thân quần áo đều là xích đi đến. Lãnh cười nói, ngươi có biết vị này đại nhân là ai sao? Nhưng hắn là chúng ta Đằng Long Bảo ám tự doanh tân nhậm thống lĩnh. Tống Đại Năng lập tức sắc mặt đại biến, hắn biết đàm phán vỡ tan rồi, cho dù hắn lại vô nghĩa vẽ bánh lớn. Cũng biết Hứa Phi Bằng không có khả năng đem ám tự doanh thống lĩnh vị trí trọng yếu như vậy phái cấp Trần Khải Siêu loại này mới đến. Hắn chỉ có thể cắn chặt răng, sau đó hoành đao hướng thiên, dẫn động chu thiên cương khí. Ba thước lưỡi dao tiếp nhận do trời mà hàng mấy đạo thanh mang. Lập tức tăng vọt ba trượng chói mắt phát lạnh. Trần Khải Siêu cũng không khách khí, trường đao ngón tay, tác động mạng máu tươi, lưỡi dao tích tụ tập thiên cổ huyết lưu, thân tao 10 trượng bên trong xích vân phân bố chằng chịt, thân hình giống như ma thần ẩn hiển dao động không chừng. Sát! Một lúc sau hai đao chạm vào nhau, cuồng biểu sức lực khí từ bốn phương tám hướng lượn vòng dựng lên, tầng tầng lớp lớp đao khí. Thế đi cực nhanh giống như đầy trời huyết nhận cấp bách cuốn bay tứ tung, không chỗ có thể trốn, không chê vào đâu được. Khoảnh khắc, nhất bồng bồng máu tươi tùy đao dựng lên, cũng không biết là người nào trên người biểu ra. Thậm chí xung quanh có mấy cái thằng xui xẻo bị cuốn vào trong này, cũng là chớp mắt hóa thành huyết vụ, hài cốt không còn. Sau một lúc lâu sau đó, mây máu tán đi, đao mang vô tung, Tống Đại Năng đứng tại chỗ. Quanh thân hộ thể cương khí bị chấn động dập nát, hắn hé miệng nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là tại liền lùi mấy bước sau đó, quanh thân đại máu bỗng nhiên huyết vụ cùng phun. Một lúc sau hóa thành vô số thịt nát linh rơi vào huyết vụ bên trong. Mà Trần Khải Siêu là đứng tại chỗ, cả người bị máu tươi bao trùm, cũng không biết hắn có bị thương không. Chỉ thấy hắn đầy mặt là máu mỉm cười tại nguyên chỗ. Giống như là một tôn theo địa ngục bò đi ra ma thần. Chương 126, dùng trí đạt văn trại, Vô Ảnh Vệ người, tất cả đều bỏ vũ khí xuống đầu hàng, ta có thể vòng các ngươi một mạng bất tử. Trần Khải Siêu tùy tay vứt bỏ kia đã vỡ thành vài đoạn bách luyện cương đao. Sau đó tiếp nhận vi nhân từ đưa tới khăn mặt, tại đối phương sùng bái ánh mắt phía dưới chậm rãi chà lau chính mình đầy mặt huyết tương gương mặt. Hắn nhìn kia bởi vì Tống Đại Năng chết thảm mà sửng sốt Vô Ảnh Vệ thành viên, sau đó bỗng nhiên đề cao giọng. Hướng về tàn binh bại tướng Chiêu Hàng nói. Vi nhân từ thực muốn nhắc nhở đối phương, Tạ Đằng Long đã từng nói phàm là Vô Ảnh Vệ hàng binh giống nhau phế bỏ võ công, cách chức đến nhà xưởng hoặc là điền trang làm khổ dịch, không có khả năng có kết quả gì tốt. Có đôi khi gặp được Tạ Đằng Long hoặc là thủ hạ thống lĩnh tính tình không tốt thời điểm, giết hàng ngược bắc cũng là bình thường sự tình, dù sao tại Đằng Long bảo mắt người bên trong, Vô Ảnh Vệ người đều là phản đồ, tại giang hồ quy củ. Phản đồ nên bị ba đao lục động, chỗ lấy cực hình. Nhưng là bây giờ Trần Khải Siêu chém giết tướng địch, vì thế chính thịnh, lại tăng thêm người này thâm thụ Bạch Mộng Long sủng ái, cho nên vi nhân từ dĩ nhiên là không muốn mở miệng làm người ta không thoải mái. Kia một chút còn sót lại Vô Ảnh Vệ võ sĩ kỳ thật số lượng còn không thiếu, chỉ bất quá hắn nhóm chẳng phải là kia phê bị Tạ Đằng Long truy sát đối thủ Dư Nghiệt, mà là bị Hứa Phi Bằng thủ hạ bồi dưỡng được tới tốt lắm tay. Cho nên bọn hắn đối với Đằng Long bảo tù binh đối sách kỳ thật cũng không có tự mình trải qua, đối với Đằng Long bảo thù hận cũng không có khắc sâu như vậy, tại chủ tướng chết trận dưới tình huống, bọn hắn có mê mang, có khiếp đảm. Có chính là tự hỏi đường lui. Hành quân đánh giặc kiên kỵ nhất chính là quân tâm dao động, một khi sĩ tốt cắt sinh ý tưởng, chủ soái không cách nào khống chế cấp dưới thời điểm, khoảng cách bất ngờ làm phản cũng không xa. Cho nên lập tức có còn sót lại Vô Ảnh Vệ giáo úy lớn tiếng biện hộ nói. Đừng nghe đám này Tạ Đằng Long tay sai nói hưu nói vượng. Phàm là bị Đằng Long bảo người tù binh, không có một cái có kết cục tốt. Nhẹ thì phạt làm khổ dịch, nặng thì ngược sát chí tử. Các ngươi nghĩ nghĩ. Phía trước bị bọn hắn tù binh người. Có mấy cái trở về. Khi chỉ có vài cái, còn không phải là cục tay thiếu chân. Các ngươi chẳng lẽ muốn cả đời rơi xuống tàn tật, hoặc là tại suốt ngày không thấy được ánh nắng mặt trời xưởng bên trong vượt qua dư sinh thôi. Này tên giáo úy khuyên bảo rất mê hoặc tính, lại tăng thêm Tạ Đằng Long kia khắc nghiệt tù binh chính sách, khiến cho một đám nguyên vốn đã tâm động Vô Ảnh Vệ lập tức có điểm khả nghi trọng sinh, do dự lên. Trần Khải Siêu thầm nghĩ quả nhiên muốn thanh tẩy sạch kia một chút không ổn định trung tầng. Mới có thể đem này phê Vô Ảnh Vệ bắt làm tù binh A, hắn nhãn châu chuyển động, hướng về vi nhân từ nhìn lại. Vi nhân từ lập tức hiểu ý, giơ lên súng tự động nhắm ngay kia tên giáo úy chính là một trận bắn phá. Kia tên giáo úy không nghĩ tới vi nhân từ cư nhiên như thế không nói vũ đức. Không một lời hợp phía trước nổ súng bắn phá, hắn vừa không có Trần Khải Siêu cái loại này kim thân hộ thể. Lúc này kêu thảm thiết bị đánh thành cái sàn. Trực tiếp té ngã trên đất, vịt mấy phía dưới mới nuốt khí. Nhìn kia đầy người vết đạn chết thảm giáo úy. Dư thừa Vô Ảnh Vệ đều là mặt không có chút máu, bọn hắn tuy nói còn có lực đánh một trận, nhưng là trung cao tầng đầu mục cơ hồ đều bị giết chết rồi, còn lại cũng là cưa miệng hồ lô, không dám nói cái gì đó. Tháo vũ khí của bọn họ. Không cho phép ngược đãi hắn nhóm. Trần Khải Siêu trên cao nhìn xuống nhàn nhạt nói, chỉ huy phụ cận ám tự doanh thủ hạ đi chấp hành trảo tù binh đối với mệnh lệnh. Tuân mệnh. Khi một chút ám tự doanh hắc y võ sĩ trải qua lần này đánh lén. Đã bước đầu nhận rồi Trần Khải Siêu năng lực chỉ huy cùng bản thân thực lực, hoàn toàn không có phía trước hắn vừa tiếp nhận ám tự doanh khi kháng cự, nhao nhao cực kỳ tuân theo tiến đến đoạt lại Vô Ảnh Vệ bại binh binh khí, đem tụ lại đến trong doanh địa. Chuẩn bị đem bọn hắn áp tải Đằng Long bảo. Vi nhân từ nhìn vậy không đoạn bị thu lấy vũ khí, ủ rũ chờ đợi bị bắt giữ Vô Ảnh Vệ, cùng với hoàn toàn không có bị tù binh bộ dáng, ngược lại có loại thở vào cái kia ban nhân viên y tế. Hắn lộ ra đầy mặt nụ cười, hướng về Trần Khải Siêu nói, thống lĩnh đại nhân lúc này tập kích bất ngờ thành công, bắt làm tù binh mấy chục danh Vô Ảnh Vệ, lại thưởng đến đây nhiều như vậy nhân viên y tế, thật sự một cái công lớn. Lúc này kia một chút lưỡi dài người cũng nên ngậm miệng. Hắc hắc hắc. Trần Khải Siêu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hắn thả người lượt hướng về phía phụ cận tối cao chỗ, sau đó đứng ở đó điểm cao, vòng tứ tràn đầy nhàn nhạt sương trắng lượn lờ quần sơn. Mà không bao lâu vi nhân từ cũng đầy mặt tò mò bay vút phía trên đến, hắn còn không có trực tiếp dò hỏi, Trần Khải Siêu liền chỉ lấy xa xa một ngọn núi, chỗ đó mơ hồ có thể nhìn đến một chút kiến trúc. Nơi đó là? Trần Khải Siêu hỏi. Vi Nhân Từ híp lấy mắt thiếu nhìn phương xa, sau đó lẩm bẩm nói, nơi đó là Vô Ảnh Vệ Đạt Văn Trại A. Căn cứ tình báo, chỗ đó hẳn là Vô Ảnh Vệ một cái điểm tiếp liệu. Chỗ kia là cấp Đồng Hạc Thành chuyển vận bổ cấp một cái trung chuyển trạm. Chúng ta bây giờ có thể chiến người còn có bao nhiêu? Trần Khải Siêu tiếp tục hỏi. Chết trận hơn 30 người, trọng thương thất người, vết thương nhẹ có thể chiến giả hơn 20. Vân vân. Thống lĩnh ngươi. Vi Nhân Từ đầu tiên là hồi báo số liệu. Sau đó đột nhiên nhận thấy không thích hợp, hắn lập tức ý thức được ý đồ của đối phương, có chút nói lắp nói, đại. Đại nhân. Tuy nói Đạt Văn Trại chỉ là bình thường trong trại, nhưng là nó xâm nhập đến địch cảnh. Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói. Căn cứ tình báo, Đạt Văn Trại chỉ có mấy chục hào nhân gác A. Là chỉ có mấy chục hào người. Nhưng là chỗ đó địa thế hiểm yếu, nếu như không thể thứ nhất thời công phá lời nói, chúng ta thực khả năng bị chặn tại đó bên trong. Đến lúc đó Đồng Hạc Thành cùng các Vô Ảnh Vệ cứ điểm đều sẽ phái ra trợ giúp, chúng ta có thể bị chặn tại bên trong, đến lúc đó 8-9 phần 10 toàn quân bị diệt A. Vi Nhân Từ bị đối phương tham lam ý tưởng cấp chấn kinh rồi. Nếu như ta nói ta có biện pháp thứ nhất thời công phá Đạt Văn Trại, thì tính sao? Trần Khải Siêu tiếp tục nhàn nhạt nói. Vi Nhân Từ cũng có chút tò mò nhìn về phía đối phương, muốn nghe một chút đối phương có gì cao kiến. Đạt Văn Trại tướng thủ thành là Mã Hồng Phong đúng không? Trần Khải Siêu bỗng nhiên đến đây câu không liên quan nhau lời nói, nghe được Vi Nhân Từ sửng sốt một chút, nhưng là hắn cũng chỉ có thể hồi đáp, ân, đúng, Đạt Văn Trại tướng thủ thành là Vô Ảnh Vệ đô úy Mã Hồng Phong. Người này tính cách như thế nào? Trần Khải Siêu truy vấn nói. Vi Nhân Từ nghĩ nghĩ, sau đó trả lời, Mã Hồng Phong xem như Vô Ảnh Vệ nguyên lão rồi, năm đó là địa ngục môn ít phân vò hương chủ, bội phản tông môn sau liền gia nhập Vô Ảnh Vệ. Người này tác chiến hung hãn, là viên mãnh tướng, chính là khả năng thụ năm đó sự kiện ảnh hưởng, tính cách trở nên cực kỳ nhiều nghi ngờ, căn cứ chúng ta đánh vào Vô Ảnh Vệ thám tử thuyết pháp, người này thậm chí có thể đủ một đêm ở giữa Na Di ba lượt nơi. Ngươi có thể nhớ rõ người này xuất thân lai lịch cùng tính cách, có thể thấy được bình thường là dụng tâm. Trần Khải Siêu đầu tiên là khen một câu Vi Nhân Từ, sau đó nhàn nhạt nói, nếu như Đạt Văn Trại tướng thủ thành không phải là Mã Hồng Phong loại này nhiều nghi ngờ người. Ta còn thật không dám đi mạo hiểm. Bất quá nếu người này nhiều nghi ngờ như vậy, vậy không ngại thử một lần, thành chính là Song Hỷ Lâm Môn, một cái công lớn, đánh bại cũng bất quá là bạch đi một chuyến. Hôm nay công huân nhất định là ký tại sổ sách phía trên. Vi Nhân Từ lập tức lộ ra nghi hoặc thần sắc, Trần Khải Siêu khẽ cười một tiếng nói, nếu như chúng ta món vũ khí binh khí đều còn cấp những tù binh kia, còn làm bọn hắn một chút vô thương thả còn trở về đi, ngươi cho rằng Mã Hồng Phong như thế nào nghĩ? Những tù binh kia nếu như không muốn bỏ đói, phải hồi Đạt Văn Trại. Mà khi những tù binh kia vừa mới hồi đến trong trại, chúng ta liền lập tức giết trại phía trước. Mã Hồng Phong như thế nào nghĩ, hắn có khả năng hay không cho rằng những tù binh kia là bị chúng ta xúi dục rồi hả? Hoặc là dứt khoát chính là lẫn vào chúng ta người. Vi Nhân Từ đầu tiên là sửng sốt, chợt trong mắt đều toát ra quang, hắn vỗ tay kêu lên, cao A. Diệu A. Bất kể là hoài nghi, vẫn là trực tiếp động thủ, Đạt Văn Trại khẳng định nội bộ đại loạn. Đến lúc đó chúng ta nhân cơ hội mãnh liệt tấn công, không lo bắt không được chỗ này cứ điểm. Hừ hừ hừ. Chúng ta cũng có thể an bài nhân hướng đến tù binh sảm hạt cát, ám tự doanh tinh thông thuật dịch dung thám tử không phải là mang đến một chút sao? Vừa vặn phái lên tác dụng. Việc này như thành, hai kiện công lớn khẳng định trọng thưởng. Của ta thống lĩnh chi vị tất nhiên củng cố, đến lúc đó ta cũng có thể mượn cơ hội đem ngươi phẩm cấp nâng vừa nhất. Trần Khải Siêu cười mà không cười hướng về Vi Nhân Từ nói. Người sau lập tức ngẩng đầu đến. Hắn sắc mặt đỏ lên, liên quan mũi mặt đậu đậu đều tại hưng phấn run rẩy, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu, Vi Nhân Từ dám bất tử mệnh. Kia một chút Vô Ảnh Vệ các võ sĩ bị trừ bỏ binh khí súng ống. Dùng đặc thù trói pháp trói buộc hai tay, một đám bị vội vã ngồi chồm hổm ở trong doanh địa, lo sợ bất an chờ đợi kế tiếp vận mệnh. Bọn hắn không dám ngôn ngữ, sợ bị cái kia hung thần bình thường thanh niên giết gà dọa khỉ. loại này khó có thể nhẫn nại tình huống rất nhanh liền đã xong, tùy theo thanh niên kia cùng Hạc Văn Nam theo chỗ cao rơi xuống, Vô Ảnh Vệ bại binh nhóm rốt cuộc biết chính mình nên đối mặt, thẩm phán. Trần Khải Siêu không có để ý đến hắn nhóm. Đi thẳng tới nhân viên y tế bên kia, mà Vi Nhân Từ là ho nhẹ vài tiếng, sau đó lãng tiếng cao vút nói, các ngươi thì sao, nguyên bản dựa theo quy củ, là muốn nhìn nhìn có phải hay không đã từng phản bội ra địa ngục môn. Nếu như là phải sắp xếp hãm trận doanh, sung làm pháo hôi. Cho dù không phải là, cũng phải phế bỏ võ công, phạt làm khổ dịch. Lời này vừa ra, bọn tù binh lập tức có một chút xôn xao, nhao nhao rối loạn lên, bất quá bên cạnh trông coi hắc y võ sĩ nâng lên họng súng. Nhắm ngay tù binh đôi, lúc này mới bình ổn xôn xao. Mà Vi Nhân Từ hạ nửa câu lúc này mới truyền ra, bất quá, hôm nay là chúng ta đại tỷ sinh nhật. Nàng lão nhân gia có đức hiếu sinh, cho nên lúc này các ngươi có thể đi trở về rồi. Nguyên vốn đã sinh ra phản ý bọn tù binh sửng sốt, thậm chí kia một chút ám tự doanh hắc y võ sĩ cũng sửng sốt, bọn hắn đều không nghĩ đến Vi Nhân Từ sẽ nói ra như vậy nói, có thể là bọn hắn cũng biết, Vi Nhân Từ cái này chó săn không có khả năng cổng Trần Khải Siêu. Một mình phát ra loại này hào lệnh, giải thích duy nhất chính là cái này mệnh lệnh là Trần Khải Siêu ý tứ. Chính là lúc này không giống ngày xưa, kia một chút hắc y võ sĩ cũng không dám trực tiếp đi chất vấn vừa lãnh đạo đại gia đánh tràn thắng trận Trần Khải Siêu. Các ngươi chính xác là muốn thả chúng ta đi. Tù binh một cái nhìn tương đối tuổi trẻ thanh niên nhìn tất cả mọi người không có động tĩnh, vì thế nhịn không được khiếp đảm hỏi. Đúng vậy, ngươi không nghe được nha, hôm nay là chúng ta đại tỷ sinh nhật. Cho nên nàng nói hôm nay không sát sinh, thả các ngươi trở về đi. Vi Nhân Từ tùy tiện một chưởng vỗ tại đối phương bả vai, chụp đối phương có chút làm đau, nhưng cũng không dám biểu hiện ra. Ám tự doanh khắc hắc y võ sĩ đương nhiên biết Vi Nhân Từ nói đúng thí thoại. Bạch Mộng Long sinh nhật là 24 tháng chạp năm cũ đêm, điểm ấy Đằng Long bảo người đều biết. Bất quá hắn nhóm cũng không biết Trần Khải Siêu hồ lô muốn làm cái gì, nhao nhao ngậm miệng không nói, nhìn Vi Nhân Từ biểu diễn. Có ai không? Giúp hắn nhóm mở trói. Vi Nhân Từ vung lên bàn tay to, sau đó cười hì hì nhìn kia một chút đồng nghiệp mang các loại ánh mắt nhìn về phía chính mình, hắn lập tức có chút không vui, trầm giọng nói, đây là thống lĩnh ý tứ, mở trói. Hơn nữa bị thương cấp dược vật bọn hắn. Hắc y võ sĩ không thể không dựa theo Trần Khải Siêu ý tưởng cấp những tù binh kia mở trói, mà Vi Nhân Từ hành động kế tiếp càng làm bọn hắn có chút khiếp sợ. Hắn cư nhiên làm người ta đem phía trước thu được binh khí súng ống tất cả đều còn cấp tù binh. Thậm chí liền quý trọng chiến mã đều là như thế. Này làm bọn hắn không thể nào hiểu được, cũng không muốn bỏ đi, dù sao Đại Mai lĩnh thuộc về vùng núi, căn bản không sinh mã. Hiện tại đã đến tận thế thời kỳ, nhân loại trật tự xã hội cùng công nghiệp hoàn toàn hỏng mất. Xăng dầu ma giúp thậm chí nguyên thủy nhất dầu mỏ cũng không phải là dễ dàng đạt được như vậy được rồi. Như vậy muốn tại tận thế thời kỳ hành động nhanh và tiện. Như vậy thì nhất định phải trở lại nông nghiệp xã hội sử dụng súc vật kéo. Chiến mã không nghi ngờ chính là mạnh nhất tái cụ. Đằng Long bảo tuy nói cũng có mấy trăm con chiến mã, có thể kia một chút đều là tạ Đằng Long phía trước thông qua đủ loại con đường, lặng lẽ đưa vào Đại Mai lĩnh, sở phí đâu chỉ thiên kim. Cho nên đối với chiến mã cướp đoạt cũng là song phương thế lực trọng điểm, Đằng Long bảo tuy nói không giống Vô Ảnh Vệ như vậy chỉ có đầu mục mới có thể cưỡi ngựa. Nhưng là chiến mã cũng là có chút trân quý, cấp dưới nếu như tại phi nhiệm vụ khi tổn thất chiến mã. Nhận được nghiêm trị. Về phần dược vật, vậy càng là trân quý vật tư rồi, về sau nếu như không thể thành lập xưởng thuốc, muốn sinh sản bình thường nhìn quen lắm rồi các loại cơ bản dược vật đều là không có khả năng. Đại Mai lĩnh tuy nói cũng sinh một chút dược liệu. Nhưng là dù sao sản lượng có hạn. Cho nên giống dược vật tại Đằng Long Bảo cùng Sơn Thôn Trấn bên trong. Đều xem như đồng tiền mạnh, hiện tại lại muốn lấy ra cấp kẻ địch đến sử dụng. Bất quá Trần Khải Siêu tuy nói mặt ngoài đang cùng những nhân viên y tế kia trò chuyện vui vẻ. Nhưng là một mực hướng bên này truyền đến một cổ như có như không uy áp, thật hiển nhiên hắn vẫn luôn đang quan sát bên này. Kia một chút hắc y võ sĩ chỉ có thể dựa theo Vi Nhân Từ nói như vậy, đem thu được binh khí súng ống ngựa đều trả lại cho Vô Ảnh Vệ. Thậm chí Vi Nhân Từ còn làm bọn hắn đem kia một chút chết trận Vô Ảnh Vệ cột vào đối phương lập tức, làm bọn hắn trở về nhập thổ Vi An. Bất kể là đúng hay không tâm, kia một chút vô ảnh vệ đều nhao nhao quỳ xuống đất hướng Trần Khải Siêu cùng Vi Nhân Từ bày tỏ cảm tạ. Sau đó hốt hoảng lo sợ không yên thoát đi nơi đây. Mà lúc này Trần Khải Siêu là mặt không biểu cảm đi trở về, hắn lạnh lùng nói, ta biết các ngươi đối với mệnh lệnh của ta rất không lý giải, nhưng là các ngươi chỉ cần biết một chút là đủ. Đối với mệnh lệnh của ta, phục tùng là đủ. Cho dù nhiệm vụ thất bại, giết chính là ta Trần Khải Siêu đầu người, không có khả năng lan đến gần các ngươi. Chẳng sợ vì tiền đồ của ta nghĩ, cũng không có khả năng hại các ngươi. Đoạn văn này vừa ra, kia một chút hắc y võ sĩ tâm lý phẫn quốc quả nhiên tán đi một chút, Trần Khải Siêu trong lòng nói thầm, dù sao chính mình phía trước không hề uy vọng, cũng không có tư lịch, tuy nói đầu tiên là bày ra năng lực cá nhân. Phế bỏ hai cái phó thống lĩnh. Hiện tại lại mang theo bọn hắn tập kích bất ngờ thành công, nhưng là nhìn bộ dáng này, những người này vẫn có một chút không phục. Âm Tự Khoa Ất vừa đến Ất Ngũ bước ra khỏi hàng, ta lệnh cho ngươi nhóm 5 người nghĩ biện pháp thay rơi những tù binh kia 5 người. Biện pháp chính mình nghĩ, nếu là kế này thành công, các ngươi một cái công lớn. Trần Khải Siêu bỗng nhiên mở miệng nói, kia 5 tên Tinh Vu Dịch Dung cùng ngụy trang mật thám lập tức bước ra khỏi hàng, sau đó nhìn chăm chú liếc nhìn một cái. Chỉ là khẽ gật đầu, sau đó liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở tại rừng rậm bên trong. Trần Khải Siêu mảnh xoay người, sau đó đối với lấy thủ hạ nói, Chu Vô Giới, Lưu Đại Đấu, Trình Ba Thành, các ngươi 3 người mang theo trọng thương cùng đánh mất chiến lực các huynh đệ. Mang theo này thất nhân viên y tế đi tới gần nhất Hùng Chưởng Sơn, an toàn mang theo bọn hắn vào Hùng Thủ Thành coi như các ngươi một kiện công huân. Vâng. Kia một chút hắc y võ sĩ không phải người ngu, bọn hắn đã mơ hồ nhận thấy thống lĩnh chỉ sợ kế tiếp còn sẽ có động tác. Vì thế 3 người kia bị điểm danh nhau nhau bước ra khỏi hàng hòa cùng. Sau đó bắt đầu đưa tay tiến hành khuân vác bị thương công tác. Đúng rồi, những cái này nhân viên y tế nhất định phải làm bảo bối vậy trông coi, không được có bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Có nghe hay không? Trần Khải Siêu nghĩ nghĩ, cũng đặc biệt nhấn mạnh một câu, Túc Ngạch trầm giọng nói. Vâng. 3 người sắc mặt nghiêm túc, bọn hắn cũng biết tại loại này tận thế dưới tình huống, bác sĩ là bực nào trọng yếu tài nguyên, cho nên cũng một ngụm đáp ứng xuống. Trần Khải Siêu một mực nhịn xuống không đi nhìn mẫu thân của mình Nhan Đình Nguyệt, hắn biết hiện tại vẫn không thể biểu hiện ra người sau nhiều lắm chú ý, nếu không chỉ biết gia tăng, đối phương nguy hiểm. Cũng may này phê nhân viên y tế gương mặt quen chỉ có mẫu thân và mấy cái tiểu hộ sĩ, cái khác đều là theo địa phương khác vơ vét đến bác sĩ. Nhìn đến vô ảnh vệ đối với những cái này nhân viên y tế hình như cũng không lớn yên tâm. Hẳn là đam tâm lý lẫn vào Đằng Long Bảo thế lực, cho nên đem nhân viên chia tách làm rối loạn, bất quá cũng là Trần Khải Siêu vận khí không tệ, lúc này cư nhiên gặp được mẫu thân của mình, đương nhiên đây cũng là trước hắn cùng mẫu thân mạo hiểm trò chuyện khi được đến trọng yếu tình báo. Mà Nhan Đình Nguyệt cũng là cực kỳ dày vò, rõ ràng âu yếm con liền tại bên người, chính mình nhưng không cách nào quen biết nhau, bất quá nàng cũng biết không có thể cấp con tăng thêm phiêu lưu, hiện tại vẫn không thể quen biết nhau. Vì thế nàng chính là giống phía trước biểu hiện cái kia dạng. Lạnh lùng theo lấy đầy mặt cung kính hắc y võ sĩ, nhảy lên chuyên môn cho nàng cung cấp chiến mã, chậm rãi hướng về Đằng Long Bảo thế lực phạm vi đi qua. Đợi cho kia phê hắc y võ sĩ rút lui, biến mất ở tại tầm nhìn sau đó. Trần Khải Siêu mới hướng về còn lại đại khái hơn 70 hào người ta nói, chư vị, kế tiếp có một phân phú quý đặt tại chúng ta trước mặt, không biết các ngươi có hứng thú hay không? Đạt Văn Trại nói là cái trại, trên thực tế là từ mổ tọa rách nát cổ đại thành nhỏ đúc lại mà thành, trại bức tường là do sơn đầu thạch dựng. Cao không quá 2 thước có thừa, chính là địa thế phụ cận hiểm yếu, chỉ cần bảo vệ cho cửa chính liền có thể lấy chống đỡ mấy lần binh mã. Đạt Văn Trại y sơn mà xây, xem như vô ảnh vệ cảnh nội thông hướng đến Đồng Hạc lĩnh phải qua đường. Cũng là trong này một cái trọng yếu bổ cấp trạm. Đúng là bởi vì Đạt Văn Trại vị trí trọng yếu, Hứa Phi Bằng mới sẽ phái ra vô ảnh vệ nguyên lão Mã Hồng Phong đến trấn thủ. Mã Hồng Phong tuy nói nhiều nghi ngờ nghi kỵ, nhưng là tác chiến hung mãnh. Lại cùng Tạ Đằng Long có huyết hải thâm cừu, không cần lo lắng hắn đi theo địch. Chính là Mã Hồng Phong bởi vì năm đó phản bội sự kiện, đối với nhân tín nhiệm đã không còn sót lại chút gì, hắn mỗi ngày đi ngủ đều phải đổi 2-3 cái nơi. Đạt Văn Trại mổ tọa Liễu Vọng Tháp phía trên, Mã Hồng Phong chính mặt không biểu cảm tại nhìn ra xa phương xa, hắn kỳ thực không thích tại loại này nhất chặn xuất khẩu tự thành chết cảnh chỗ cao. Bình thường hắn cũng không tại một chỗ đợi vượt qua 2 giờ. Chính là hôm nay hắn bỗng nhiên có chút tâm thần không yên, rõ ràng buổi sáng vừa tiễn bước một đám vận chuyển nhân viên y tế đi đồng hạt lĩnh đội ngũ, vì sao sẽ có loại dự cảm chẳng lành đâu này. Mã Hồng Phong dáng người cao gầy khôi ngô, cố tình bộ dạng có chút âm nhu, lại tăng thêm vậy lưu tam lũ râu dài, lại có một chút cổ đại nho tướng ý vị. Chính là hắn ngũ quan thuộc về bát tự mi, treo sau mắt, mũi ưng, lại cấp nhân một loại cực kỳ hung ác nham hiểm khí chất. Hắn chính đang suy nghĩ cái gì, chợt nghe lính gác gõ đồng la, hắn lập tức đi nhanh đi tới phía trước cửa sổ, sau đó giơ lên kính viễn vọng nhìn về phía xa xa. Đã thấy thấu kính bên trong chiếu rọi ra một đội hoảng hốt, quần áo không chỉnh tề bạch y võ sĩ. Đúng là phía trước ban ngày chính mình tiễn bước cái kia chi vận chuyển đội. Xảy ra chuyện gì? Mã Hồng Phong lập tức mệnh lệnh thủ hạ cảnh giới, đồng thời phong bế cửa trại. Nhất thời Đạt Văn trại đồng la tiếng nổi lên, vô ảnh vệ trại binh nhao nhao hành động. Đừng nhìn tình huống tới đột nhiên, nhưng là kia một chút trại binh nhưng cũng không hoảng loạn, ngược lại rất có trật tự, có thể thấy được này mang binh ngược lại có chút năng lực. Qua một đoạn thời gian, kia đội bị thả lại vô ảnh vệ đi đến Đạt Văn trại đóng chặt trước cửa trại. Các ngươi là người nào? Một tên lính gác lớn tiếng quát hỏi nói. Trại bên ngoài bại binh vốn một bụng tích, bây giờ bị kia lính gác quát hỏi, càng là sinh ra một cổ vô danh lửa đến, bọn hắn nhao nhao tiếng huyên náo, trong này còn sót lại hai tên giáo úy càng là rút đao khảm cửa trại. Giận dữ hết, chúng ta đều là vô ảnh vệ, tại cửu ti lĩnh gặp được mai phục, tống đô úy cùng liên quan tướng tá đều chết trận rồi. Cái gì? Lính gác sắc mặt đại biến, liền vội vàng làm bên cạnh đồng nghiệp đại bang, chính mình hấp ta hấp tập đi tìm Mã Hồng Phong hội báo. Mã Hồng Phong nghe nói như thế, lập tức khẩn trương lên đến, hắn cũng liền vội vàng đi đến trại bức tường bên cạnh tiễn tháp, cẩn thận hướng về trại bên ngoài đám kia tàn binh bại tướng, nhìn đám kia thần sắc phẫn nộ bên trong lại khó nén mỏi mệt đồng nghiệp. Mã Hồng Phong mí mắt hơi hơi nhảy nhảy. Hắn luôn có một loại cảm giác bất an, Mã Hồng Phong đối với trực giác của mình thực tín nhiệm, đúng là trực giác của mình làm hắn trốn thoát năm đó cái kia sóng địa ngục môn nội bộ thanh tẩy. Cho dù hắn hiện tại đã không tín nhiệm tất cả, lại như cũ tín nhiệm trực giác của mình. Một đám tướng bên thua, còn dám tại nơi này lắm miệng. Mã Hồng Phong bị trại bên ngoài bại binh làm cho không được, vì thế vận chuyển công lực. Giận tiếng uống nói, một cổ mang theo cương khí sóng âm chớp mắt hướng trại ngoại khuếch tán đi qua, kia một chút vô ảnh vệ bại binh lập tức sắc mặt thống khổ bưng kín lỗ tai của mình, không cần phải nhiều lời nữa. Người tới, phóng cái đại khuôn đi xuống. Làm bọn hắn chọn một người để ta trả lời. Mã Hồng Phong mệnh lệnh thủ hạ đi lấy ra đại khuôn, cúi đến trại chân tường, loại này đại khuôn tuy nói rắn chắc, cũng chỉ có thể cất chứa một người sức nặng. Đối mặt Mã Hồng Phong rõ ràng không tín nhiệm. Đám kia bại binh tuy nói tức giận, lại không thể làm gì. Dù sao nhiệm vụ thất bại, cho dù Mã Hồng Phong không xử phạt bọn hắn, Hứa Phi bằng vị này đại đầu mục khẳng định thu thập chính mình, hiện tại đắc tội người thủ lĩnh. Thù vì không khôn ngoan. Khi một chút bại binh đề cử phía dưới, chỉ có thể làm giáo úy bò trị đi lên tiếp nhận chất vấn. Các ngươi là lọt vào phục kích, mới bị thảm bại mà về. Mã Hồng Phong lạnh lùng hỏi. Vâng. Là đằng long bảo dồi chó. Nhìn giả dạng hẳn là ám tự doanh người, cầm đầu chính là một cái lạ mặt được ngay trẻ tuổi hậu sinh. Bò trị cũng không muốn nói chính mình một đoàn người là bị bắt giữ sau lại phóng thích, cho nên dứt khoát tại trên đường liền thương lượng xong nói là tống đô úy cản phía sau. Làm chính mình một đoàn người tuôn ra bao vây, mới có thể chạy ra thăng thiên. Bọn hắn có bao nhiêu người? Mã Hồng Phong mặt không biểu cảm, đối với hắn nói từ chối cho ý kiến, tiếp tục hỏi. Không đến 100 người, không đúng. Hẳn là hơn 100 hào nhân. Thậm chí khả năng hơn 200 nhân. Bò trị hơi hoảng hốt nói. Trước ngươi nói là tống đô úy cản phía sau, mới cho các ngươi tuôn ra bao vây, có thể chạy ra thăng thiên. Mã Hồng Phong cười mà không cười hỏi. Bò trị bị hắn nhìn xem tâm lý hốt hoảng. Lại vẫn là cắn đầu lưỡi, ổn định tâm thần, cắn răng nói, đúng vậy, đáng tiếc đối phương quá nhiều người. Tống đô úy chỉ có thể tự mình cản phía sau, để cho chúng ta đột phá vòng vây. Ha ha a. ngươi cho ta là người ngu sao? Ám tự doanh nhưng là Đằng Long Bảo tinh nhuệ, nếu như hơn 200 hào nhân đều xuất hiện, coi như là bọn hắn cơ hồ toàn quân xuất động, ha ha ha. Các ngươi chi đội kia ngũ có thể tại hơn 200 hào ám tự doanh vây quét phía dưới còn có thể chạy ra nhiều như vậy nhân đến. Tống Đại Năng có lợi hại như vậy sao? Hay là nói công lực của các ngươi vượt qua Tống Đại Năng? Mã Hồng Phong trực tiếp đâm phá hắn nói dối. Bò Trị bị đâm phá nói dối, sắc mặt đại biến, hắn còn đang liều mạng chống chế nói. Đây chẳng qua là bởi vì đám kia ám tự doanh người muốn tù binh những thầy thuốc kia y tá, cho nên mới không có phân ra sở hữu binh lực đến đuổi giết chúng ta. Nga, ngươi đã nhắc tới tù binh, ta đây liền có nghi vấn. Các ngươi đã là tuôn ra bao vây, vậy tại sao suốt quãng đường còn có tâm tư cấp chính mình băng bó miệng vết thương dùng thuốc A, gặp các ngươi băng vải đều thực tân nha. Ừ. Cổ này vị thuốc lời nói, nếu ta đoán không lầm lời nói. Là Đằng Long Bảo người mới có thể dùng đến kim sang dược A. Mã Hồng Phong trực tiếp lạnh lùng nói. Bò Trị tâm lý hoàn toàn hoảng, bọn hắn phía trước vì phòng ngừa bị nhìn ra manh mối, tính cả lưu thi thể cũng chưa mang, một chút chiến mã cũng bỏ qua. Có thể không nghĩ tới tại đây cái vấn đề nhỏ phía trên vẫn là trúng chiêu. Vô Ảnh Vệ thế lực một mực bị Đằng Long Bảo ép lấy, vật tư tự nhiên cũng là có chút thiếu, một chút vết đao thuốc tự nhiên phẩm chất cũng không bằng đối phương. Lúc trước không nên tiếp nhận Trần Khải Siêu, hảo ý. Bây giờ bị Mã Hồng Phong đâm phá nói dối, Bò Trị sắc mặt trắng bệch, hắn khớp hàm không ngừng phát ra đát đát đát động tĩnh, như là đánh súng máy vậy. Mã Hồng Phong không có thời gian cùng hắn vô nghĩa. Trực tiếp rút ra yêu đao, gác ở đối phương cổ, hiện lên hàng mang lưỡi dao dán vào Bò Trị hàng mang, hơi chút hoạt động hạ liền có thể chém ra da hắn thịt, cắt cổ của hắn động mạch. Bò Trị bị buộc bất đắc dĩ sau đó. Chỉ có thể cắn răng, đụng nói lắp ba đem phía trước sự tình toàn bộ đều nói ra, bao gồm bị bắt sau bị Trần Khải Siêu thả lại. Mã Hồng bìa mặt sắc âm tình bất định, trời sinh tính nhiều nghi ngờ hắn đã tại hoài nghi đám người này có phải hay không thật bị xúi dục. Nếu là đặt ở bình thường, Mã Hồng phong 8-9 phần 10 thỉnh làm đem những người này toàn bộ giết. Nhưng là hiện tại khác biệt, nhiều nghi ngờ tính cách làm hắn có chút do dự, nếu như vậy toàn bộ giết. Bên trên có khả năng hay không hoài nghi là ta tại diệt khẩu. Dù sao ám tự doanh mật thám lợi hại hơn nữa, nếu như không có nội bộ để lộ bí mật phối hợp, cũng không có khả năng chuẩn bị nắm chắc đến lần này vận chuyển nhân viên y tế loại này ngẫu nhiên sự kiện, vừa đúng phát động đánh bất ngờ. Mã Hồng Phong con mắt không ngừng chuyển động, cuối cùng vẫn là thu đao vào vỏ, lạnh lùng nói, mở cửa, đem hắn nhóm mang vào đến, tất cả đều khống chế. Chờ đợi bên trên người tới xử lý việc này. Mùa đông ba ngày ngắn vô cùng. Nguyên bản đám này bại binh chạy trốn tới Đạt Văn Trại thời điểm, đã sắp 5 giờ, trời đã dần dần lao hắt, đợi cho sở hữu bại binh đều bị thu nhận tiến Đạt Văn Trại thời điểm, bầu trời đã một mảnh đen nhánh. Trại binh nhóm thiêu đốt cây đuốc. Mã Hồng Phong đang chuẩn bị tự mình viết một phong thư cấp bên trên thời điểm, bỗng nhiên Liễu Vọng Tháp lại lần nữa truyền đến một trận dồn dập đồng la âm thanh. Hắn biến sắc, đồng la tiếng lại cấp bách lại vang, chẳng lẽ tâm lý dự cảm bất tường thật thành sự thật? Xảy ra chuyện gì? Mã Hồng bị một bên phi thân lược hướng về phía Vọng Tháp, một bên giận dữ hét. Lính gác âm thanh đều mang theo một tia run rẩy nói, tốt. Thật nhiều nhân mã. Ông trời ơi! Ít nhất trên 100 hào. Không, đầy khắp núi đồi A. Cái gì? Mã Hồng Phong hơi sững sờ. Đợi cho hắn bay vút đến Vọng Tháp thời điểm, thậm chí không cần kính viễn vọng, đều có thể thấy rất rõ ràng, kia hẹp hòi sơn đạo tràn đầy nhân mã, kia hừng hực thiêu đốt ngọn lửa càng là liên miên không dứt. Giống như hỏa long tại rừng rậm ở giữa như ẩn như hiện. Theo cây đuốc đến nhìn, ít nhất 200-300 hào nhân. Như vậy nhiều nhân mã vì sao thả ra ngoài thám tử không có tin tức truyền quay lại đến, đều bị giết chết rồi hả? Vân vân. Tại sao là kia một chút bại binh trở về không bao lâu, bọn hắn liền xuất hiện? Nghi ngờ Mã Hồng Phong lập tức gắt gao nhìn chằm chằm kia phê bại binh bị phân phê khống chế đến phòng ốc, không tín nhiệm nghi kỵ như là có độc tơ nhện vậy nhanh chóng tại hắn tâm lý kết thành một cái lưới lớn. Hắn nắm lấy yêu đao bàn tay bóp đốt ngón tay trắng bệch, sợ một lúc sau liền rút đao giết kia một chút bại binh. Nói thật, Mã Hồng Phong trong lòng cũng có nghĩ qua này có khả năng hay không là kẻ địch cố ý vi chi, nhưng là kia một chút bại binh trở về được quá mức trùng hợp. Hắn làm tới là không tin trùng hợp. Lại tăng thêm thiên tính nhiều nghi ngờ, Mã Hồng Phong bắt đầu suy nghĩ kế tiếp chính mình nên làm gì, thậm chí hắn đang suy tư mình là không phải là đã rơi vào đến kẻ địch bẫy bên trong. Phải biết hiện ở phía trước sơn đạo đầy khắp núi đồi đều là cây đuốc, kia liên miên đội ngũ giống như một đầu như hỏa long kinh người. Chính mình bên này thật có thể khiên hạ kẻ địch tấn công sao? Nếu như là phía trước lời nói. Hắn còn chưa không lo lắng, bởi vì Đạt Văn Trại chỗ địa thế hiểm yếu, phía trước sơn đạo chặt khít chỉ có thể dung ba người song song, kẻ địch nhiều hơn nữa cũng có thể duy nhất giết qua đến số lượng cũng có hạn. Nhưng là bây giờ khác biệt. Trong trại còn có một phê trung tâm không biết bại binh, nếu như hắn ở phía trước liều mạng chống cự, kết quả kia một chút tâm hoài quỷ thai hạng người đột nhiên ra tay tập kích, như vậy Đạt Văn Trại thất thủ cũng chính là thời gian vấn đề. Nhưng là hắn cố tình vẫn không thể đem kia một chút chém giết kia một chút bại binh, bởi vì vạn nhất thật gặp chuyện không may, bọn hắn nhưng là chứng minh chính mình vô tội sống chứng cớ, cũng có thể dùng đến xem như người chịu tội thay. Có thể phân ra binh lực đến giám thị bọn hắn mà nói, kia liền làm cho chính mình thủ thành nhân mã ít hơn, như vậy phi thường hung hiểm. Nguyên bản Đạt Văn Trại nơi này là trung chuyển trạm, một khi bị công kích, phụ cận cứ điểm bao gồm Đồng Hạc Thành Đô sẽ đến trợ giúp. Hắn chỉ cần cố thủ trong trại, chờ cứu viện là được. Nhưng là bây giờ không được, đoạn thời gian này vô ảnh vệ bốn phía khuếch trương, rất nhiều binh lực đều phái đi ra tiếp ứng thu mua uy hiếp các nơi người sống sót rồi, nhất thời căn bản đợi không được trợ giúp. Nhìn kia một chút mặt mang hoảng hốt thủ hạ, Mã Hồng Phong cũng là lông mày nhíu chặt. Hắn bóp đó vọng tháp vòng bảo hộ, cắn chặt hàm răng, không chịu buông ra. Mà đúng lúc này, trước cửa trại sơn đạo bỗng nhiên xa xa đi đến một người một con ngựa. Kia mã cao đại hùng vĩ dũng mãnh, trên người còn treo đủ loại màu đoạn hoa trù, ăn mặc cùng cái muốn đi nhạc mẫu gia cưới lão bà chú rể bình thường. Người tới chính là Trần Khải Siêu. Trần Khải Siêu một thân một mình, rời xa đội ngũ. Quanh thân cũng không có mang theo bất kỳ cái gì tùy tùng thị vệ. Khống chế dây cương, chậm rãi đem chiến mã dừng ở trước cửa trại súng ống cung nỏ tầm bắn ở ngoài. Hắn đang thương thất mã như vậy xuất hiện ở Đạt Văn Trại phía trước. Bản thân chính là một loại trần trụi trắng trợn khiêu khích. Tuyệt đại bộ phân trại binh đều phẫn nộ rồi, nếu như không phải là bên ngoài đầy khắp núi đồi đều là quân địch, bọn hắn sớm liền mở ra cửa trại, xông ra muốn đem cái kia không biết sống chết tiểu tử xé thành mảnh nhỏ rồi. Mã Hồng Phong tự nhiên không phải là cái loại này xúc động mãn phu, hắn lạnh lùng quan sát cái kia giống như tôm tép nhãi nhép tại trước cửa trại khiêu khích mắng, liên miên không dứt miệng phun hương thơm thanh niên, trong mắt lập lờ ánh sao. Theo bị kéo qua bò trị trong miệng, Mã Hồng Phong đã hiểu người thanh niên kia chính là Đằng Long Bảo Ám tự doanh tân nhậm thống lĩnh Trần Khải Siêu. Có thể tấn mãnh tập kích bất ngờ ngoan nhân, hiển nhiên không có khả năng biểu hiện như là Joker vậy tại nơi này chịu chết. Mã Hồng Phong nghĩ đến đối phương nhất định đang cố ý hấp dẫn bên ta lực chú ý, che giấu ám tự doanh khác hướng đi. Là ở chỗ nào đâu này? Mã Hồng Phong sờ lên cằm suy tư nói. Ngay tại Mã Hồng Phong còn tại suy nghĩ thời điểm. Chợt nghe phía sau được rồi vọng tháp truyền đến một trận xôn xao, không bao lâu một tên thở dốc phì phò lính gác chạy, hướng về hắn nói, không xong, Mã đại người, đối diện sơn thượng cũng xuất hiện đại phê quân địch nhân mã. Cái gì? Ám tự doanh khi nào thì nhiều như vậy người? Mã Hồng bìa mặt sắc đại biến nói, không phải là ám tự doanh, đối phương đánh cờ hiệu giống như là hùng võ doanh. Lính gác thở dốc một lát, rồi mới đem mặt sau nói ra. Mã Hồng Phong biết gần nhất Đạt Văn Trại địch quân cứ điểm chính là hùng võ doanh đóng quân Hùng Chưởng Sơn. Bọn hắn cùng hùng võ doanh giao phong cũng không phải là lần một lần hai. Hùng võ doanh phần lớn là võ lâm hảo thủ. Đều là bạch gia bồi dưỡng được đến gia sinh tử, kia thống lĩnh bạch bi càng là hung hãn vô cùng. Có lần vô ảnh vệ đánh lén Đằng Long Bảo cảnh nội nhất tọa mới xây doanh trại. Đánh lén thời điểm kia tọa doanh trại còn không có sửa xong, tu tường thành trưởng thê cùng giàn giáo đều chưa kịp thu hồi đến, bọn hắn trực tiếp thuận theo lắp xong công cụ giết vào doanh trại. Kết quả bị rời giường khí rất nặng bạch bi sách lấy đầu lăn lộn thiết côn. Mang theo thân binh giết đi ra. Lại tăng thêm về sau địa phương khác viện quân giết đến, đạo đến nhiệm vụ thất bại, Mã Hồng Phong cũng từng kinh đã tham gia lần đó hành động, cho nên đối với hùng võ doanh ký ức sâu hơn. trước đừng hoảng hốt trương. Đối diện sơn cùng phía sau núi chỉ có một đầu một cầu nổi tương liên, chỉ cần hủy đi kiều liền an toàn. Bọn hắn một chốc thế nào có thể tìm tới thích hợp tái cụ, muốn chặt cây làm kiều sao? Ha ha a! Nào có dễ dàng như vậy sự tình. Mã Hồng Phong rốt cuộc là gặp qua Tinh Phong Huyết Vũ người từng trải, dẫn đầu đi ra ổn định đại gia tâm thần, lúc này chủ soái vạn vạn không thể hoảng, nếu là liền chủ soái đều hoảng hồn, vậy cách xa hoàn toàn xong đời không xa. Nhìn đến Mã Hồng Phong bỗng nhiên đứng ra ổn định thế cục, kia nguyên vốn đã có chút hoảng hốt trại binh nhóm cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhao nhao nhìn về phía hắn. Mã Hồng Phong cắn chặt răng, lại mở miệng nói câu kinh người mệnh lệnh. Toàn bộ mọi người lập tức theo mật đạo phía dưới sơn, toàn bộ triệt hướng đến đều nhiều hơn thành. Cái gì? Tất cả mọi người là quá sợ hãi, giống như là nhìn thấy gì quái vật vậy nhìn về phía chủ tướng. Mã Hồng Phong phá lệ giải thích. Phía trước rõ ràng có ám tự doanh trọng binh, bọn hắn bao vây mà không công, thứ nhất là sơn thế hiểm yếu, thứ hai là đang tại đợi phía sau núi hùng võ doanh giết qua. Hiện tại ngoại không ai giúp quân, bên trong có tai họa ngầm. Ta không thể đem mình và đại gia tính mạng lấy ra đánh bạc. Mà trợ thủ cho hắn vương vốn ngu dốt khuyên bảo nói, nhưng là đặt văn trại dễ thủ khó công, trại nội vật tư sung túc, chúng ta kiên trì cái 10 ngày nửa tháng hoàn toàn không có quan hệ. Khi đó viện quân khẳng định đến. Phía sau núi tuy nói cũng thực hung hiểm, nhưng là hùng võ doanh không có khả năng thời gian ngắn giết qua đến, chỉ cần bố trí số ít binh mã, liền có thể ngăn trở tập kích của đối phương. Nếu là lấy hướng đến, ta khẳng định cũng không có khả năng quyết định bỏ đi thủ trại, nhưng là đừng quên kia mấy chục hào bại binh. Mã Hồng Phong không thể không vạch trần vấn đề chỗ ở. Vương vốn ngu dốt lập tức sửng sốt, hắn không nghĩ đến điểm này, Mã Hồng Phong trầm giọng nói. Ám tự doanh nhân mã tới quá trùng hợp, bại binh vừa bị chúng ta nhận lấy đến trong trại, bọn hắn đã tới rồi. Nếu như bọn hắn đã bị xúi dục rồi, chẳng sợ chính là lẫn vào bộ phận nội gian, tại chúng ta liều mạng chống cự thời điểm. Ở phía sau hoặc phóng hỏa hoặc quấy rối, cũng đủ để cho chúng ta tất cả đều xong đời. Hắn lời này vừa ra, một đám trại binh đều trầm mặc. Chúng ta đây dứt khoát một cây đuốc đem kia một chút vật tư tất cả đều thiêu a. Không thể lưu cấp những tên khốn kiếp kia. Vương vốn ngu dốt rõ ràng đã ý động, hắn hung hăng nói. Không. Không cần, kia một chút vật tư cho hắn nhóm. Mã Hồng Phong ngữ ra kinh người nói. Nếu như đối phương nhìn đến trong trại giận lên. Khẳng định sẽ biết chúng ta muốn thả khí chạy trốn, không bằng lưu lại này đôi vật tư, đám này súc sinh khẳng định sẽ đi đánh cướp vật tư, tạm thời sẽ không đi quản chúng ta. Đợi cho bọn hắn phát hiện không có người thời điểm, chúng ta sớm liền an toàn. Mã Hồng Phong chậm rãi mà đàm đạo. Trần Khải Siêu vạn vạn không nghĩ đến, thế cục cư nhiên hướng về tốt nhất phương hướng phát triển, đợi cho ngày hôm sau rạng sáng thời điểm, thám mã hồi báo đạt văn trại đã là nhất tọa thành trống không thời điểm. Hắn còn có một chút không tin, thẳng đến phái đi vào mấy sóng thám tử, phát hiện bên trong trừ bỏ kia một chút bị trói tại phòng bên trong bại binh ở ngoài. Liền thừa kia đầy kho mãn cốc vật tư. Mã Hồng Phong, Vương vốn ngu dốt đã sớm mang theo thủ trại binh lính thuận theo mật đạo đường chạy. Ha ha ha. Ta ngay từ đầu cũng rất coi trọng ngươi, không nghĩ tới mới làm thống lĩnh không vài ngày, liền lập được hai hạng công lớn. Ha ha a. Quả nhiên là hậu sinh khả úy a. Ha ha ha. Ngươi ngày hôm qua thì làm như thế nào đến làm cho đối phương cho rằng đến đây 200-300 hào nhân. Nhận được tin tức, luôn luôn tại đối diện đỉnh núi đánh nghi binh một đêm Bạch Bi đi đến rộng lớn trong trại quảng trường phía trên, hướng về mỏi mệt Trần Khải Siêu chính là đưa ngực một quyền, sau đó cười ha ha nói. Trần Khải Siêu gãi gãi đầu. Nói, chính là làm người ta tại sơn đạo rừng cây ở giữa nhiều cắm vào cây đuốc, mỗi cá nhân lại mang theo hai cây cây đuốc, phô trương thanh thế thôi. Vẫn là khiêm nhường a. Bạch Bi biết Bạch Mộng Long đối trước mắt tiểu tử có ý tứ. Hắn cũng vui vẻ được nhìn đến Bạch gia tại Đằng Long Bảo thế lực càng ngày càng cường đại, cho nên đối với Trần Khải Siêu thái độ càng ngày càng tốt. Chương 127, lại là mưa đêm tập Mỹ Mẫu, thượng, Hùng Thủ Thành ở Hùng Chưởng Sơn đỉnh núi. Ba mặt đều là đao gọt vẫy vách núi, chỉ có chính diện Tây Sơn miệng cùng phía sau núi thông hướng Đằng Long Bảo cổ ải đạo có thể cùng thông hành, chính là kia sơn đạo cực kỳ hẹp hòi, chỉ có thể cung một người hoặc là một con ngựa hành tẩu. Có thể nói hiểm yếu đến cực điểm. Khi Hùng Thủ Thành nguyên bổn chính là nhất tọa cực kỳ hiểm yếu quân sự yếu tắc, xa không phải Đạt Văn trại cái loại này bình thường tiểu trong trại có thể so sánh. Thành này vây núi mà xây. Lấy cự thạch vì bức tường, cao đạt mấy thước, thành nội diện tích mấy trăm mẫu, sắp đặt ngoại cửa thành cùng nội thành môn. Trước cửa ngược lại có chút rộng lớn, hai bên cự thạch tường thành kéo xa vài trăm thước. Nếu là giết dưới thành, muốn phá thành mà vào ngược lại tương đối dễ dàng một chút. Nhưng là thông hướng Hùng Thủ Thành hơn trăm thước đường hẹp quanh co thực sự quá sừng sững chặt khiếp, chỗ hẹp nhất chỉ có thể cung một người một con ngựa thông qua. Mà này hai bên chính là trăm trượng vách núi phụ cận đều là rừng rậm. Hơi không cẩn thận, liền ngã vào vạn trượng vực sâu, chết không có chỗ chôn. Hùng Thủ Thành nguyên bản đã sớm hoang phế, đó là nhất tọa tàn phá không chịu nổi cổ thành, nhưng là Bạch Bi mang theo binh mã đóng quân nơi đây sau đó, đem tu sửa một phen. Làm Hùng Thủ Thành lại lần nữa khôi phục trọng trấn vinh quang. Bây giờ trừ bỏ ngoại vi công sự phòng bị phương tiện ở ngoài, tại trong thành còn xây dựng rất nhiều phòng ốc, cho nên cho dù ám tự doanh mang theo một đám tù binh nhân viên y tế đến trong thành, cũng căn bản không lo không chỗ an trí. Có Trần Khải Siêu phân phó, kia một chút ám tự doanh cũng không khó xử những nhân viên y tế kia, biết thân thể bọn họ mảnh mai, thậm chí có hắc y võ sĩ còn nghĩ chiến mã nhường ra đến. Cung kia một chút già yếu con gái ngồi kỵ. Mà Bạch Bi cũng biết tận thế bên trong nhân viên y tế tầm quan trọng, cho nên cũng hạ lệnh Hùng Võ Doanh không thể quấy nhiễu bọn hắn, đợi cho hắn mang theo Hùng Võ Doanh đi Đạt Văn trại đánh nghi binh. Cùng Trần Khải Siêu binh mã cùng một chỗ khi trở về, đã là ngày hôm sau xế chiều. Ai đều không nghĩ đến Mã Hồng Phong cư nhiên trực tiếp khí trại mà đi, để lại đại lượng vật tư, này thật to ngoài Trần Khải Siêu cùng Bạch Bi dự kiến. Nguyên bản hai người bọn họ cho rằng nhìn có thể hay không để cho lẫn vào bại binh bên trong mật thám tại công thành khi cố ý quấy rối, bằng tiểu đại giới thủ thắng, không nghĩ tới đối phương cư nhiên trực tiếp bỏ lại đại phê vật tư chạy trốn. Một khi đã như vậy, kia đầy kho mãn cốc vật tư bọn hắn liền không khách khí thu nhận, ám tự doanh thêm Hùng Võ Doanh hơn 200 hào nhân mã thành cửu vạn, đem Đạt Văn trại vật tư tất cả đều dời trống, sau đó tại kẻ địch viện quân đến trước toàn bộ rút về Hùng Thú Thành. Tùy ý đã muộn từng bước vô ảnh vệ ở dưới chân núi chửi bậy, lại không thể làm gì. Mà hoàn thành một cái nhiệm vụ, đoạt được hai lần công lớn công thần ám tự doanh thống lĩnh Trần Khải Siêu, đang tại một gian chuyên môn cho hắn cung cấp gian phòng bên trong nằm ngáy o o. Đầu tiên là tiến hành một hồi đường dài tập kích, lại là kịch chiến một hồi, từ nay về sau lại là tập kích Đạt Văn trại, lại Đạt Văn trại bên ngoài thủ vững một đêm không có chợp mắt. Lại được cuối cùng an bài bộ hạ đem vật tư chở đi. Đợi cho Hùng Thủ Thành hắn, cuối cùng có chút gánh không được rồi, vừa bò lên giường, còn không có cởi quần áo liền nằm ngáy o o. Đợi cho Trần Khải Siêu lại lần nữa mở mắt thời điểm, bên ngoài cư nhiên lại hạ lên mưa to, sắc trời cũng là cực độ âm trầm. Hắn nhìn đồng hồ tay một chút, phát hiện lại đã trong đêm hơn 10 giờ, nhìn đến chính mình ngủ mau 10 giờ. Trần Khải Siêu lập tức cảm thấy bụng một trận cô lỗ động tĩnh, phía trước bận bịu khuân vác vật tư, căn bản chưa kịp dùng cơm. Nghĩ vậy thời điểm, hắn mới nghĩ đến muốn đi tìm ít đồ. Kết quả mở cửa phòng sau đó, nên diện lại soạt soạt vũ thanh, cùng với cổ kia âm lãnh khí tức, mà lúc này môn bên cạnh lại đứng lên một người, nhìn hắn bộ dáng hẳn là ám tự doanh một tên hắc y võ sĩ. Giống như gọi là bò trung thắng. Bò Đức Thắng nhìn đến Trần Khải Siêu tỉnh lại, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, hô một tiếng, ngươi đã tỉnh a, Trần thống lĩnh. Trần Khải Siêu nghe được đi ra, bò trung thắng câu này vấn an xăm rõ ràng không giống với phía trước cung kính cùng tôn kính. Nhìn đến chính mình thiết kế lập được công lớn, đã ở trong tối tự doanh trong mắt tạo không nhỏ uy vọng, đây cũng là hắn nghĩ muốn nhìn thấy địa phương. Ta hơi đói rồi, nhà ăn tại nơi nào? Trần Khải Siêu thuận miệng hỏi. Nguyên bản cái điểm này, nhà ăn sớm liền quan. Nhưng là Bạch thống lĩnh đã từng buông tha nói, nếu là Trần thống lĩnh tỉnh lại, có thể cho hắn trực tiếp đi, chỗ đó có cho ngài lưu đồ ăn. Bò trung thắng xoa xoa tay cười ngây ngô nói. Trần Khải Siêu khẽ gật đầu. Nhìn đối phương bộ kia hàm hậu bộ dáng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, hỏi, tê. Ta nhớ được ngươi có vẻ là vi giáo úy người bên cạnh đến. Thống lĩnh nhớ kỹ rồi, ta cùng vi giáo úy là đồng hương cùng thôn. Bò Trung Thắng nhìn đến Trần Khải Siêu cất bước tính toán ra bên ngoài mại. Liền vội vàng kéo mở đỉnh đầu ô che, đi theo. Ngươi là lúc nào gia nhập à Ngục Môn, cái gì nguyên nhân gia nhập đó a? À? Trần Khải Siêu thăm dò tính hỏi. Bò Trung Thắng cũng không có bất kỳ dấu giếm nào, thao thao bất tuyệt đem lai lịch của mình cùng gia nhập à Ngục Môn trải qua nhất vừa nói ra. Hắn vốn là cùng vi nhân từ cùng một chỗ bái sư ở một cái tà đạo tông môn, sau đó lại dấn thân vào tới địa ngục môn, kết quả về sau vi nhân từ bị liên lụy đến quyền lực đấu tranh, hắn cũng theo lấy không hay ho. Tính ra Bò Trung Thắng vì Đằng Long Bảo bán mạng cũng không ít lần, không có công lao cũng có khổ lao, tuy nhiên lại thủy chung không chiếm được lên chức. Cho dù tại Đằng Long sau khi rời khỏi, hắn cũng chỉ là lên một cấp, trở thành cùng loại lớp trưởng thập phu trưởng lớp trưởng. Lần này đánh lén ngươi chém mấy cái đầu à? Trần Khải Siêu tiếp tục hỏi. Hắc hắc hắc. Ba cái. Bò Trung Thắng dựng lên ba ngón tay, hàm hậu cười nói. Trần Khải Siêu đầu lông mày hơi hơi trêu chọc, ý thức đến trước mắt hán tử tu vi cũng không phải yếu. Nếu là vi nhân từ đồng hương đồng môn, có lẽ có thể mượn sức một hai, hắn ho khan một tiếng, sau đó nói, tốt lắm, lúc này ta sẽ vì các ngươi thỉnh công. Ám tự doanh mỗi cá nhân đều sẽ có ban thưởng. Bò Trung Thắng lập tức vui vẻ ra mặt. Hắn bị đánh ép tới thật sự quá thảm, liên tiếp lập chiến công, lại vẫn chỉ là cái cơ sở lớp trưởng, thật sự quá thảm. Không nghĩ tới lúc này đã đổi mới đầu mục, lập tức không như thế nào cố sức lập được công lớn không nói. Đối phương còn đồng ý luận công ban thưởng, này làm sao có thể không cho hắn cảm động đến rơi nước mắt đâu này. Cùng vi nhân từ cái loại này công lợi tâm rất mạnh, vẫn muốn hướng lên bò người khác biệt, Bò Trung Thắng ngược lại không có mãnh liệt như vậy sự nghiệp tâm. Bất quá luôn bị người khác áp chế, hắn cũng cực kỳ khó chịu. Giống hắn và vi nhân từ loại này mang nghệ theo thầy học ngoại lai hộ, ít nhiều đều có khả năng bị địa ngục môn dòng chính xa lánh. Trần Khải Siêu đã quyết định tâm tư. Định đem cổ thế lực này mượn sức, liền mượn lần này được thưởng cơ hội a. Nhà ăn ngay tại ký túc xá không xa, hai người một đường thông hành không bị ngăn trở, tuy nói cũng có một chút trạm gác ngầm tại nơi kín đáo cảnh giới. Nhưng là phát hiện là Trần Khải Siêu cùng thủ hạ khi cũng không có mở miệng phát ra âm thanh. Nhà ăn đại môn tự nhiên đã quan, nhưng cung công nhân viên ra vào cửa nhỏ còn mở ra, một cái mập mạp trung niên nam nhân đang ngồi ở phòng bếp cửa sau phụ cận ngủ gật. Trần Khải Siêu gõ một cái đại môn, kia đầu bếp bộ dáng mập mạp đột nhiên bừng tỉnh. Hắn đầu tiên là giận dữ, khi nhìn rõ người tới bộ dáng thời điểm, lập tức đổi một bộ nụ cười, nói, a, Trần Thống Lĩnh a, mau mau mau. Mời vào bên trong. Đồ ăn luôn luôn tại bếp thượng dùng tiểu hỏa nóng. Đợi 5 phút là được. Trần Khải Siêu đi đến cung hậu trù nhân viên ăn cơm phòng ăn nhỏ, nhìn kia mập mạp đầu bếp đem phong phú đồ ăn một bàn mâm bưng đi lên, Bạch Bi thật đúng là chiếu cố hắn. Những thức ăn kia chỉ là nhìn cũng rất ngon miệng, chớ nói chi là hiện tại loại này vật tư thiếu tận thế. Trần Thống Lĩnh, đồ ăn còn vừa lòng. Béo đầu bếp cười tủm tỉm xoa xoa tay tại bên cạnh hỏi. Chớ nhìn hắn nhìn như là một đầu bếp. Nhưng khi năm cũng là Bạch gia nổi danh cao thủ, tại giang hồ phía trên cũng là hung danh hiển hách tồn tại. Chính là về sau thê nữ của hắn chết vào kẻ thù độc thủ, chính mình tuy nói tự mình chính tay đâm kẻ địch. Nhưng cũng bị đã thương chân trái. Trở nên có chút qua, nản lòng thoái chí hắn cự tuyệt Bạch gia làm hắn đảm nhiệm hậu cần cán bộ hảo ý, dứt khoát lựa chọn khi còn bé mộng tưởng, làm hùng thủ thành đầu bếp. Hai vị cũng ngồi xuống ăn a. Trần Khải Siêu một bên rất nhanh gấp thức ăn. Một bên khách khí làm Bò Trung Thắng cùng béo đầu bếp ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Béo đầu bếp cười hề hề đắc tượng là tọa Phật Di Lặc. Hoàn toàn nhìn không ra năm đó tay nhuộm máu tươi bộ dáng, hắn nghe được đối phương mời sau lại từ chối nói. Ha ha a, không cần, không cần, ta một cái đầu bếp sẽ không lên bàn. Hắc hắc hắc. Càng huống hồ ta một cái đầu bếp, cũng không có khả năng đói. Cái kia, ta đi trước hậu trù thu thập, các ngươi chậm rãi dùng a. Trần Khải Siêu nhìn béo đầu bếp cười hề hề rời đi. Sau đó hướng về Bò Trung Thắng nói. Ngồi đi, ta cái này nhân không có gì lãnh đạo tính tình. Bò Trung Thắng giống như là một mực canh giữ ở cửa, cho nên bụng cũng có một chút đói bụng, hắn chính mình lấy ra bát đũa, ngồi ở Trần Khải Siêu bên cạnh. Hai người ngươi một lời ta một lời kéo lấy việc nhà, cảm tình giống như là chậm rãi ấm lên, mà Trần Khải Siêu cũng theo ngôn ngữ bên trong phát hiện trước mắt người này đối với Đằng Long Bảo, Bạch Gia đều không có gì quá lớn không muốn xa rời cùng trung tâm. Vì thế hắn liền cất mượn sức tâm tư, đợi cho sau khi cơm nước no nê, mưa bên ngoài thế vẫn như cũ rất lớn, hoa lạp lạp thậm chí ở mặt kích thích lên từng đợt sương mù, làm người ta thấy không rõ xa xa cảnh tượng. Trần Khải Siêu đi đến nửa đường, nhìn như thuận miệng hỏi. Đám kia nhân viên y tế ký túc xá tại nơi nào? Nga, cái kia à? Ngay tại thống lĩnh ngươi ký túc xá bên cạnh đại viện, yên tâm đi thống lĩnh, cái kia đại viện điều kiện cùng các cán bộ không sai biệt lắm. Bò Trung Thắng còn cho rằng Trần Khải Siêu đang lo lắng mạng của mình làm không có chấp hành đúng chỗ. Liền vội vàng nói. Trần Khải Siêu lại khẽ cười nói, không có gì, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta chính mình trở về thì được rồi. Bò Trung Thắng rốt cuộc là cái trung hậu người, cái gì cũng không nhiều hỏi, liền mở ra một khắc đem ô ly khai. Mà Trần Khải Siêu lại nhìn về phía ngụ ở đâu nhân viên y tế đại viện đi qua, lại phát hiện đại viện cửa viện đã khóa lại. Ngay tại Trần Khải Siêu tiếp cận, một tên sinh trưởng ria chuột nam tử theo cửa viện bên cạnh phòng nhỏ đi vào trong bung dù đi ra. Mượn không tính là lượng đèn pin ngọn đèn, hắn thấy rõ người tới bộ dáng, liền vội vàng tò mò hỏi, Trần thống lĩnh, ngươi đã trễ thế này, còn đến nơi này làm gì? Trần Khải Siêu bị hắn hỏi đến có chút nghẹn lời, nhưng là hắn nhãn châu chuyển động. Sau đó nói, khụ. Phía trước ta từng theo kia phê nhân viên y tế nhan chủ nhiệm nói qua, buổi tối có công tác cùng nàng đàm. Nha! Ta hiểu được. Tri chuột nam đầu tiên là sửng sốt, chợt lộ ra một tia mập mờ cùng nam nhân đều hiểu thần sắc. Hắn hắc hắc cười dâm mở ra cửa viện, làm Trần Khải Siêu đi qua. Hiển nhiên hắn đã đem Trần Khải Siêu cùng vị kia mỹ thuộc nữ bác sĩ đêm khuya bàn công việc hướng đến dâm lãng nam nữ phương diện suy nghĩ. Loại chuyện này trước kia liền phát sinh qua không ít. Đằng Long Bảo cao cấp đầu một cái nào không phải là tam thê tứ thiếp. Càng huống hồ ria chuột nam cũng không có đoán sai, Trần Khải Siêu xác thực no bụng thì nghĩ dâm dục rồi, hơn nữa hắn cũng không biết kia hai người quan hệ. Chỉ nói Trần thống lĩnh là tốt mỹ thuộc nữ khẩu vị. Cảm nhận tên kia ria chuột gầy nam mang theo cười dâm tầm mắt, Trần Khải Siêu chống lấy ô che đi vào ngủ ở đâu nhân viên y tế sân. Cũng may đối phương cũng đặc biệt, hảo ý. Chỉ ra Nhan Đình Nguyệt chỗ gian phòng. Nhan Đình Nguyệt ở tại lầu 2 tối bên trong lúc, mà lúc này đã sắp 12 giờ, kia một chút trải qua trèo đèo lội suối ép buộc nhân viên y tế cơ bản đã tất cả đều ngủ. Trần Khải Siêu bước chân rất nhẹ. Đi tại thang lầu phía trên đều không có gì động tĩnh, hắn có thể cảm nhận đến sân nơi kín đáo còn có dấu vài tên trạm gác ngầm. Nói rõ bi quả thật đối với này phê nhân viên y tế rất trọng thị. Bất quá kia một chút trạm gác ngầm hiển nhiên đều biết Trần Khải Siêu thân phận. Cho nên chính là ẩn nặc khí tức, tiếp tục tại trong sân tuần tra. Trần Khải Siêu đi đến mẫu thân cửa phòng ngủ phía trước, nói thật hắn cũng không nghĩ đến lại nhanh như vậy liền cùng với Nhan Đình Nguyệt lại lần nữa gặp lại, tại nguyên kế hoạch hắn là chuẩn bị đợi thế cục định ra đến sau đó. Lại đi nhận lấy mẫu thân bọn người trở về. Nhưng là kế hoạch không ngăn được biến hóa, ngoài dự đoán biến cố một cái tiếp lấy một cái, hắn chỉ có thể trước tiên đem mẫu thân Nhan Đình Nguyệt nhận được tương đối an toàn Đằng Long Bảo. Coi như là nội ứng ngoại hợp kế hoạch bên trong một vòng. Trần Khải Siêu lại phát hiện cửa phòng không có mở ra, hiển nhiên Nhan Đình Nguyệt cũng không nghĩ đến con trai bảo bối của nàng sẽ đến dạ tập, nhất là loại này ác liệt mưa to thời tiết. Bất quá này không làm khó được hắn. Trần Khải Siêu chỉ dùng một cây thanh sắt liền mở cửa phòng ra, hắn lặng lẽ chạy vào mẫu thân trong phòng, đây hết thảy bị trong sân mật thám nhìn tại mắt bên trong, tại bọn hắn nhìn đến bất quá là cao tầng lợi dụng chức quyền dâm loạn con gái thôi. Loại chuyện này bọn hắn thấy cũng nhiều, cũng chỉ là coi như chưa có xem qua. Đi vào gian phòng bên trong, Trần Khải Siêu có thể ngửi được một tia nhàn nhạt mùi thơm, cũng không biết kia là mẫu thân mùi thơm cơ thể vẫn là mùi nước hoa, dầu thơm. Mà giường lớn phía trên nằm vị dáng người tiền đột hậu kiều mỹ thục nữ, đắp đầu thật dày chăn bông. Tùy theo cửa phòng mở ra, bên ngoài gió lạnh xen lẫn vũ thanh quấn vào trong phòng, giấc ngủ trình độ rất nhẹ Nhan Đình Nguyệt bị thức tỉnh. Nàng mắt đẹp trừng trừng, nhìn kia đột nhiên xuất hiện ở trong phòng khách không mời mà đến, lập tức hoa dung thất sắc, ngay tại nàng muốn kinh tiếng nũng nịu kêu to thời điểm, Trần Khải Siêu lại đúng lúc hô, là ta. nghe được lại là chính mình có ít ngày không gặp con trai bảo bối. Nhan Đình Nguyệt kia huyền tâm cuối cùng là thả xuống, nàng gối đầu phía dưới còn thả một cây chủy thủ, đó là Trần Khải Siêu đưa cho nàng dùng phòng thân. Làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào liền sao không có cửa đâu à? Nhan Đình Nguyệt vỗ lấy no đủ vú to. Sau đó tức giận tả oán nói. Trần Khải Siêu khẽ cười nói, có một số việc không thể để cho nhân biết, có một số việc nhất định phải làm người ta biết. Nhan Đình Nguyệt bị hắn nói có chút không hiểu được, hỏi ngược lại, ngươi đang nói cái gì à? Cái gì có biết hay không? Ngươi như thế nào nửa đêm à? Làm gì, đương nhiên là làm ngươi à? Trần Khải Siêu cũng không vô nghĩa, trực tiếp bắt đầu cởi lên quần áo. Nhan Đình Nguyệt tuy nói cùng con ân ái cũng có 10 qua lại rồi. Có thể vẫn có một chút câu thận, nàng hồng gương mặt xinh đẹp xô đẩy nói, ngươi nói hưu nói vượng chút gì à, loại chuyện này. Loại địa phương này. Phía sau. Sai rồi, có một số việc. Muốn chuyện này, địa điểm này đi làm. Trần Khải Siêu lời nói càng ngày càng tối nghĩa khó hiểu rồi. Nhưng Nhan Đình Nguyệt cũng mơ hồ nhận thấy cái gì, thấp giọng nói, chẳng lẽ nói. Trần Khải Siêu tại Nhan Đình Nguyệt bên tai rất nhanh nhỏ tiếng vài tiếng, đồng thời trên người động tác cũng không có dừng lại đến, cơ hồ cởi được chỉ còn lại có cái quần lót. Nhan Đình Nguyệt nghe được sắc mặt mấy lần, thẳng đến phát hiện con cơ hồ thân thể trần truồng chui vào chăn của mình bên trong thời điểm, mới nhỏ tiếng kinh hô một câu, sau đó cũng chưa có nhiều lắm kháng cự. Muốn chết à? Nhan Đình Nguyệt trên miệng mắng vui mừng. Nhưng là thân thể đổ không kháng cự con gần sát, ngược lại hướng về bên trong na di một chút, tại ổ chăn bên trong trống đi một chút vị trí, làm con có thể tiến vào. Không thể không nói, Bạch Bi là thật đợi những cái này nhân viên y tế không tệ. Chọn phòng ở đều là đông ấm hạ mát cái loại này, tuy nói bên ngoài mưa to từng trận, nhưng là trong phòng lại còn tương đương ấm áp, không có hành tẩu tại bên ngoài hàng ý, đối với Trần Khải Siêu loại này cấp bậc cao thủ tới nói. Trừ phi là lửa cháy công kích hoặc là hàng băng tập thể, nếu không bình thường trời đông giá rét hè nóng bức đối với hắn ảnh hưởng không lớn, nhưng là đối với kia một chút người bình thường tới nói, liền không giống với. Kỳ thật có đôi khi nghĩ. Chúng ta mẹ con nếu có thể có đôi khi an tâm nằm tại cùng một chỗ thì tốt, không cần nghĩ đấu đá lẫn nhau, không cần nghĩ tính kế cùng bị mưu hại. Trần Khải Siêu nằm ở mẫu thân bên cạnh, có chút cảm khái nói. Nhan Đình Nguyệt cũng biết loại chuyện này chỉ sợ là không thể nào. Hôm nay là tận thế, cho dù bắt lại Đằng Long Bảo cùng Vô Ảnh Vệ, con trai của mình cũng phải vì nhiều người như vậy sinh kế nghĩ biện pháp, vì tại tận thế sống được đến phân cao thấp. Ngày sau có thể phải đối mặt chính là vô cùng vô tận thi triều. Hoặc là đồng dạng tâm hoài quỷ thai khác người sống sót thế lực. Một khi đi ra bước này, muốn trở lại từ đầu cũng không có biện pháp. Nhưng là không đi ra bước này, ngày sau sớm hay muộn sẽ chết ở các trường hợp phía dưới. Nghĩ vậy thời điểm. Nhan Đình Nguyệt cũng có một chút đau lòng đem con trai của mình nắm ở ngực bên trong, muốn cho nàng một chút mẫu tính ôn tồn. Chính là nàng rất nhanh liền cảm nhận được hạ thân kia no đủ vùng mu chỗ đó, đẩy một cây cực nóng to dài côn trạng vật. Nàng kia trơn bóng xinh đẹp khuôn mặt lập tức chợt một chút đỏ, ngập nước mắt to bên trong cũng tràn đầy mị ý, cũng may hắc ám bên trong nhìn không rõ ràng, Nhan Đình Nguyệt cũng không muốn bị con nhìn đến chính mình dâm lãng như vậy bộ dáng. Chính là bị con đại dương vật đỉnh đầu liền ngọc thể run rẩy, mật huyệt chảy ra dâm chất lỏng. Chỉ tiếc đây hết thảy đều là nàng bịt tay trộn chung thôi. Trần Khải Siêu nhìn ban đêm năng lực đã không giống với người bình thường, cho dù không có nguồn sáng. Cũng có thể thấy rõ ràng mẫu thân dung mạo cùng dáng người, hắn nhìn đến cư nhiên như vậy mẫn cảm, trong lòng cũng là một trận vui sướng, nghĩ đến Nhan Đình Nguyệt đối với chính mình mấy ngày nay cũng là có chút tưởng niệm a. Đừng! Đừng như vậy! Ta cuối cùng vẫn là mẫu thân của ngươi a. Nhan Đình Nguyệt phát ra thuyền cô độc quả phụ vậy ai oán trên rỉ. Trắng hồng tay ngọc vô lực xô đẩy con an bàn tay An Lộc Sơn, nhưng là nơi nào có cái gì trinh tiết liệt phụ liều mạng phản kháng dấu hiệu. Trần Khải Siêu dễ dàng đem mẫu thân tay ngọc đẩy ra, sau đó nắm đối phương tay ngọc đặt ở quần lót của mình phía trên, hắn cười dâm nói, ban con cởi cuối cùng trói buộc a. Muốn chết à ngươi? Nhan Đình Nguyệt trên miệng mắng. Nhưng là trên tay nhưng không có bất kỳ cái gì do dự, liền tại chăn bên trong đem con quần cấp thoát khỏi. Tại kia quần lót cởi xuống một chớp mắt, một cổ nồng đậm nam tính khí tức lôi cuốn nóng hơi thở trào vào Nhan Đình Nguyệt khoang mũi bên trong. Làm đầu óc của nàng chớp mắt đảng cơ, liên quan hạ thân tử cung đều là đang kịch liệt co giật, nhịn không được tiết ra đại lượng dâm chất lỏng mật thủy. Mặc kệ bao nhiêu lần, đều là như vậy to dài cực nóng a. Nhan Đình Nguyệt tại trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Nàng giữa hai hàng lông mày mị ý cơ hồ đều nhanh muốn hóa thành xuân thủy chảy ra. Nhan Đình Nguyệt đưa tay nắm chặt lấy Trần Khải Siêu tử tôn căn, kia to dài dữ tợn dương vật là như vậy cực nóng, sờ tại chưởng ở giữa phản phất là cháy sạch nóng bỏng thiết côn vậy. Bao gồm phía trên gân xanh đều giống như có được độc lập ý thức vậy, tại nàng trơn bóng ấm áp lòng bàn tay không ngừng nhúc nhích, phản phất là muốn tại Nhan Đình Nguyệt lòng bàn tay in ra thuộc về chính mình độc đáo ấn ký. Nàng nhẹ nhàng tuốt con căn kia như ý bổng, ai ngờ vừa mới tuốt mấy phía dưới, căn kia đại dương vật liền một trận kích động nhảy lên, kia lỗ tiểu càng là tiết ra đại lượng dâm chất lỏng đi ra, tích tắc dính vào nàng chưởng lúc. Nàng cũng không có cảm nhận đến ghê tởm, tương phản dính kia một chút dịch nhờn, chậm rãi tuốt căn kia cực nóng to dài đại dương vật, đem kia một chút dịch nhờn đều vẽ loạn đến được nhi tử dương vật phía trên, khiến cho căn kia to dài giữ tận đại dương vật hiện lên một chút dâm quang. Mà Trần Khải Siêu cũng là thoải mái phát ra một tiếng rên rỉ, hắn híp mắt hưởng thụ mẫu thân tay ngọc phục vụ, cũng có thể cảm giác được chính mình đại dương vật trở nên càng ngày càng to dài, kia màu tím hồng to lớn đại quy đầu tại dâm dịch ngâm hạ phát ra tình dục sáng bóng. Tùy theo bên ngoài mưa to mưa tầm tã xuống, trong phòng mẹ con ở giữa dâm diễn lại càng ngày càng đặc sắc, hai người dồn dập hô hấp đều truyền đến đối phương tai bên trong, Trần Khải Siêu thậm chí có thể nghe được mẫu thân kia rầm rầm rầm tâm nhảy tiếng. Mẹ, chúng ta nhanh chút tiến vào chính đề a, ngươi nhìn con trai ngươi dương vật đều cứng rắn không chịu được. Trần Khải Siêu ôm mẫu thân Nhan Đình Nguyệt cao gầy đẩy đà ngọc thể, sau đó cắn đối phương nguyên bảo vậy vành tai, mềm giọng nói nói. Hầu gấp cái gì? Chính xác là, mẹ lại chạy không được. Nhan Đình Nguyệt ôm nhu vén lên chính mình váy ngủ, sau đó bỏ đi quần lót của mình, lại đem căn kia cực nóng to dài dương vật dẫn đường hướng về phía chính mình hạ thân. Trần Khải Siêu tuy nói thấy không rõ ổ chăn cảnh tượng. Tuy nhiên lại có thể cảm nhận đến đầu chim của mình dần dần tiếp xúc được một đoàn mềm mại đầy đặn mị thịt phía trên, chỗ đó ướt sũng tràn ngập ấm áp khí tức. Hắn không cần nhìn đều biết, đó là đầu chim của mình mâu thuẫn đến mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt. Nhan Đình Nguyệt hạ thân là như vậy đầy đặn mềm mại, khi no đủ vùng mu không có một cây lông mu, trơn bóng như là mới ra oa khối lớn đậu hũ. Mà kia đầy đặn đại môi mật càng giống như là bị cắt mở chia làm hai nửa bánh bao. Mập cục cục chọc nhân yêu thích. Hắn chỉ hơi hơi dùng sức, liền đẩy ra này bạch hổ bánh bao huyệt phía ngoài cùng trói buộc, đem đỉnh quy đầu đến đó chậm rãi tràn ra dâm thủy mật huyệt miệng. Nhan Đình Nguyệt cảm nhận được con kia dương vật cực kỳ bá đạo tạo ra chính mình đại môi mật. Sau đó một chút lôi cuốn cực nóng khí tức, thống đâm vào nàng bạch hổ bánh bao huyệt, nàng lập tức cả người run run. Khi nở nang môi hồng lập tức mở rộng, phát ra một trận ai uyển thỏa mãn rên rỉ. Tùy theo con cái kia căng đại dương vật một chút thống đâm vào nàng hạ thân bên trong. Nhan Đình Nguyệt thân hình run rẩy cũng liền càng phát ra lợi hại. Cứ việc hai người ân ái cũng có mười qua lại rồi, nhưng là mỗi lần Trần Khải Siêu đại dương vật cắm vào mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt, cái loại này đặc thù nhanh đến cảm nhưng thủy chung có thể bảo trì. Mỗi lần hắn cắm đi vào thời điểm, tại đột phá miệng huyệt sau đó, chỗ đó mặt lỗ thịt cùng nhăn nheo liền sẽ nhanh chóng giống như nước thủy triều mãnh liệt mà đến, theo bốn phương tám hướng xuất hiện đem quy đầu cùng thân gãy gắt gao cuốn lấy. Sau đó liền từng đợt có quy luật co rút nhanh, kia lực đạo cùng tốc độ đều vừa đúng, đủ để cho Trần Khải Siêu sản đến không được, lại không đến mức trực tiếp nhất tiết như chú. Nhất là kia bạch hổ bánh bao huyệt chỗ sâu nhất. Khi đoàn đầy đặn mềm mại hoa tâm càng là truyền đến từng trận như có như không hấp lực, dường như muốn cách không đem đầu chim của hắn cấp hút vào mỹ mẫu tử cung bên trong, phải bên trong tinh dịch toàn bộ hút ra giống nhau. Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt là như vậy đầy đặn nhiều chất lỏng. Lại không giống tầm thường con gái như vậy lỏng nhẽo nhuét, Trần Khải Siêu dương vật thống đâm vào đi khi giống như là rơi vào một bãi vùng lầy bên trong lỗ thịt hoàn toàn dính tại thân gậy cùng quy đầu phía trên. Làm hắn muốn quất cắm nói đều có chút phiền phức. Đồng dạng như vậy mỗi lần tại bên trong ra sức quất cắm, đều có khả năng khiến cho Trần Khải Siêu dương vật cùng đối phương lỗ thịt kịch liệt ma sát, như vậy nói ngược lại tạo cho càng thêm mãnh liệt khoái cảm, cũng không quái hồ hắn hưng phấn dị thường. Xì. C. Xì. Một tia dâm thủy bị Dương Vật khuấy làm âm thanh, không ngừng theo mẹ con hai người tính khí tương liên chỗ truyền đến, nghe được Trần Khải Siêu cực kỳ hưng phấn, nghe được Nhan Đình Nguyệt gương mặt xinh đẹp xinh choáng váng. Xinh đẹp y mẫu bạch hổ bánh bao huyệt không hổ là màu mỡ nhiều chất lỏng cực phẩm danh khí. Hơi chút kích thích một chút liền bắt đầu chậm chậm chảy ra dâm chất lỏng, càng huống hồ căn kia mong chờ đã con đại dương vật cắm vào, càng là giống như lũ bất ngờ bùng nổ vậy tiết ra một cổ tiếp lấy một cổ sền sệt dính dính mật ngọt. Đem kia nhanh đến trắng mịn lỗ thịt thấm ướt, cũng đem Trần Khải Siêu đại dương vật cấp phao được hiện lên dâm quang. Tùy theo Trần Khải Siêu dương vật quất cắm trở nên thường xuyên, chỗ đó mặt dâm thủy đang kịch liệt ma sát phía dưới, cũng biến thành phát phao sữa trắng. Lây dính ở tại cái kia to dài thân gậy cùng to lớn màu tím hồng quy đầu phía trên, tùy theo Trần Khải Siêu rút ra cắm vào, mà không đoạn tại hai người tính khí ngoại vi bắn tóe, có chút còn rơi xuống ga giường cùng trên chăn mặt. Dần dần biến thành màu sẫm thủy ngân. Con trai ngoan. Ngươi có biết mẹ ngày ngày đều lo lắng thụ sợ. Chỉ sợ ngươi gặp chuyện không may. Ừ. Lại đội lên mẹ hoa tâm. Phá hư đứa nhỏ. Đem nhân mụ mẹ cảm tình nổi lên đều phá hư. Nhan Đình Nguyệt ôm lấy con đầu, đem đặt ở trước ngực của mình, tùy ý cặp kia no đủ to lớn hào nhũ tùy theo thân thể mình run rẩy mà không đoạn ma sát Trần Khải Siêu gò má, có lẽ đây là truyện tranh trong tiểu thuyết, rửa mặt nãy. À, mà Trần Khải Siêu lại thở hổn hển, mặc kệ chỗ đó, hắn chỉ là muốn tại mẫu thân kia cao gầy đẩy đà thân thể, tại nàng kia nhanh đến trắng mịn bạch hổ bánh bao huyệt hung hăng phát tiết một phen. Hắn gầm nhẹ giống như xung phong lay động vòng eo. Làm chính mình căng kia to dài giữ tận đại dương vật tại đối phương âm hộ liều mạng va chạm xông pha. Trần Khải Siêu ôm lấy mẫu thân của mình, hận không thể đem hòn giái đều nhét vào mẹ bạch hổ bánh bao huyệt. Nhan Đình Nguyệt hình như cảm nhận được con kia mang hán vậy bốc đồng. Lại liên tưởng đến đối phương mấy ngày nay có thể gặp cực khổ cùng ẩn núp nguy hiểm, kia bị tùy ý trêu đùa bất mãn cũng liền dần dần tán đi. Nàng như là trước đây ôm lấy con như vậy, nhẹ nhàng dùng trắng hồng tay trắng vòng ở Trần Khải Siêu cổ. Hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp cũng quấn chặt lấy đối phương vòng eo, yên lặng tùy ý Trần Khải Siêu liều mạng thống đâm địch. Trần Khải Siêu không ngừng ưỡn eo nâng mông, dùng kia rắn chắc phần hông đi va chạm mẫu thân kia no đủ vùng mu. Đồng thời dùng căn kia to dài giữ tận đại dương vật đi thống đâm người sau bạch hổ bánh bao huyệt. Nhan Đình Nguyệt kia no đủ vùng mu bị lần lượt va chạm, không ngừng biến hình tràn lan, lão đảo hướng ra ngoài nhộn nhạo. Đáng tiếc lúc này đây hết thảy đều tại ổ chăn bên trong phát sinh sự tình. Trần Khải Siêu không nhìn thấy, nếu không lời nói, hắn nhất định hưng phấn nói một chút tao nói. Nhan Đình Nguyệt không thể không bội phục con thân thể to lớn, kia long tinh hổ mãnh sức lực đầu giống như vĩnh viễn không có khả năng kiệt lực giống như. Có đôi khi nàng cũng có khả năng nghĩ, giống con thiên phú như thế dị bẩm giường phía trên hãng tướng. Chỉ sợ không phải là nàng một cái mỹ thuộc nữ có thể thừa nhận được. Nghe nói chính mình cái này bảo bối con cùng mẫu thân của mình Tô Cẩn Huyên. Tỷ tỷ Nhan Đình chỉ cũng có một chân, có lẽ đến lúc đó có thể tam gia tộc mỹ thuộc nữ cùng một chỗ hầu hạ hắn. Nghĩ vậy thời điểm, Nhan Đình Nguyệt đều bị chính mình cái này hoang đường dâm loạn ý tưởng cấp chấn kinh trụ. Cốt tại phòng bên trong ánh sáng thiếu thốn, Trần Khải Siêu cũng hình như không nhìn thấy mẫu thân biểu cảm biến hóa. Cùng với kia mắt đẹp bên trong vượt qua hoảng hốt. Tùy theo kia kịch liệt tình yêu giao cấu tiến hành, hai người thân hình đều không hẹn mà cùng tiết ra một chút mồ hôi. Nhất là hai người buồn ở tại thật dày chăn bông bên trong, vậy càng là khô nóng không thôi. Tính dục tràn đầy không thể ức chế loạn luân mẹ con hai người, càng phát ra hưng phấn, Trần Khải Siêu dứt khoát đạp ra chăn, sau đó đem mẫu thân ép tại trên người. Giống như là muốn đem Nhan Đình Nguyệt đinh ở trên giường giống như, hung hăng thống đâm xuống. Ba ba ba. Ba ba ba. Ba ba ba. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Thân thể chạm vào nhau tiếng cùng giường phát ra trên thống khổ giao hội tại cùng một chỗ. Tại đây phòng ngủ không ngừng vang vọng lấy, thời kỳ còn xen lẫn Nhan Đình Nguyệt dồn dập thỏa mãn sung sướng thở gấp, cùng với Trần Khải Siêu kia xung phong giết địch vậy gầm nhẹ. Mà ở ngoài phòng hành lang bên trong, một đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở ngoài cửa. Này đạo bóng đen xuất hiện được cực kỳ quỷ dị, giống như chính là theo hắc ám bên trong trống rỗng xuất hiện, bên ngoài trong sân trạm gác ngầm giống như căn bản không có nhận thấy, thậm chí liền nhất bức tường chi cách Trần Khải Siêu đều không có nhận thấy ngoài cửa có người. Chỉ thấy bóng đen kia kề sát đại môn, ngưng thần lắng nghe một lát, tại nghe được bên trong cực kỳ kịch liệt đánh nhau kịch liệt sau đó, nó mới vừa lòng gật đầu, sau đó lại tiếp tục độ dung nhập vào hắc ám bên trong. Nó giống như là từ trước đến nay chưa từng xuất hiện giống nhau. Không người biết nó đã từng xuất hiện qua nơi này. Mà không biết tình huống Trần Khải Siêu còn đang ra sức tại mỹ mẫu kia cao gầy đẩy đà ngọc thể phía trên chém giết, hắn lúc này đã đem Nhan Đình Nguyệt xoay người ấn tại dưới hông. Về sau nhập cẩu giao thức hung hăng điệp. Khi rắn chắc phần hông hung hăng va chạm mỹ mẫu no đủ rất kiều trắng nõn mật đào mông phía trên, mỗi lần đều có khả năng đem kia hai bên tuyết khâu bị đâm cho biến hình tràn lan. Lấy kia bị va chạm bộ vị làm trung tâm, hướng ra ngoài tràn đầy tản ra, đản xuất từng vòng trắng bóng dâm loạn mông sóng sóng thịt. Trên thực tế lấy Nhan Đình Nguyệt cái loại này no đủ rất kiều mật đào mông mà nói, nếu như nam tính dương vật chiều dài không đạt được nhất định nhỏ. Trừ phi cưỡng ép tách ra kia hai luồng no đủ bờ mông, nếu không chỉ sợ liền miệng mật huyệt đều không phải đến. Đương nhiên lấy Trần Khải Siêu kia cây trường thương, nhất định là dư giả, hắn mỗi lần điệp mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt. Đều có khả năng cơ hồ toàn bộ mà vào, làm rắn chắc phần hông hung hăng chen ép mỹ mẫu no đủ bờ mông, thẳng đem kia giống như thớt bờ mông chen thành hai khối bẹp dày tuyết trắng mông bánh mới bằng lòng bỏ qua. Mà lúc này hắn đại dương vật cũng cơ bản cắm vào Nhan Đình Nguyệt âm hộ bên trong chỗ sâu. Thường thường đều biết dùng kia to lớn đại quy đầu đánh tới người sau đầy đặn hoa tâm. Từ phía sau tiến vào cẩu giao thức đối với nữ tính tới nói, tham dự độ không tính là rất cao, nhưng là kia mãnh liệt kích thích vẫn để cho Nhan Đình Nguyệt không thể không nhếch lên hai đầu thon dài chân đẹp. Hướng về sau bản năng quấn lấy con vòng eo, sau đó đông đưa chính mình no đủ ngạo nghễ vểnh lên bờ mông, phối hợp đối phương liều mạng mãnh liệt va chạm cùng địch. Xinh đẹp y mẫu càng là như thế, Trần Khải Siêu thì càng bị kích thích lên tính dục. Phần eo của hắn giống như là cài đặt công suất cao chạy bằng điện mô to vậy, điên cuồng lay động, căn kia to dài giữ tận đại dương vật càng là không ngừng tại mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt qua lại quất cắm, to lớn quy đầu còn tại hung hăng va chạm kia đầy đặn hoa tâm. Bị đâm cho kia đầy đặn hoa tâm đều tại run rẩy, thậm chí kia lực đạo còn tại hướng về mặt sau tử cung truyền lại đi qua, khiến cho Nhan Đình Nguyệt kia cao gầy đẩy đà ngọc thể mạnh mẽ run rẩy không thôi, khó có thể áp chế chảy ra dâm thủy. Nhưng là cho dù kích thích như thế, Nhan Đình Nguyệt lại vẫn không có buông nàng ra kia quấn quanh con vòng eo chân đẹp. Trần Khải Siêu điệp vẫn như cũ cực kỳ tấn mãnh, một cái đập vào mỹ mẫu mật đào mông phía trên, đập đến kia no đủ bờ mông biến hình tràn lan. Mà kia to dài giữ tận dương vật là mạnh mẽ khoái làm mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt dâm thủy, lây dính nhiều điểm trắng đục, to lớn quy đầu một cái đập vào phần cuối kia no đủ đầy đặn hoa tâm phía trên, đập đến mỹ mẫu thân thể run rẩy. Hỗn hển thở gấp. Hô. Nga nga nha. Thật sâu a. Thật dài a. Ân ân ân. Không được. Không được. Con trai ngoan. Lại đội lên hoa tâm. Ô ô ô. Không được. Không được. Nga nga nha. Nhan Đình Nguyệt nằm ở đó mềm mại ga giường phía trên. Hai mắt hơi hơi trắng giả mở ra hồng nhuận môi anh đào, phát ra kia từng tiếng sung sướng thỏa mãn rên rỉ. Nàng hai tay gắt gao nắm kia trắng nõn ga giường, bóp đốt ngón tay đều có hơi trắng bệch, có thể thấy được kia kích thích trình độ. Không riêng như thế, nàng kia mười căn giống như nhộng mượt mà ngón chân cũng chết chết triều nội cuộn mình, giống như chỉ có như vậy mới có thể đem cổ kia mãnh liệt dư thừa tính dục cấp bài trừ xuất thể ngoại. Mà nàng kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp càng là gắt gao lạc Trần Khải Siêu vòng eo. Ý đồ đem con tinh dịch tất cả đều theo bên trong hòn giái ép ra. Nhan Đình Nguyệt toàn bộ bờ mông thật cao nhếch lên, không ngừng tả diêu hữu hoảng, kia bạch hổ bánh bao huyệt miệng huyệt hơi hơi mở ra, như là cái tham ăn đứa nhỏ vậy. Gắt gao cầu cắn căn kia to dài giữ tận đại dương vật. Tùy theo căn kia trải rộng màu trắng sữa thủy màu tím hồng dương vật rút ra cắm vào, bộ phận phấn nộn lỗ thịt cũng bị điệp được lực tiến nhảy ra, đại lượng dâm thủy cũng bị mang ra khỏi. Nói không ra dâm mỹ. Ân. Con trai ngoan. Ta chịu không nổi. Không được. Lại đội lên hoa tâm. Mẹ thật không được. Nhan Đình Nguyệt mị nhãn như tơ cầu xin nói, chính là nàng kia thon dài mượt mà chân đẹp nhưng không có một tia thả ra dấu hiệu. Ngược lại lạc rất cốt tử vòng eo chặt hơn. Nàng kia tuyết trắng làn da đã nhiễm lấy một tầng giống như nắng chiều hồng nhạt vần sáng, nàng kia trắng nõn đùi bên trong đã ở hơi hơi co giật. Bất quá Trần Khải Siêu hiện tại chính hưng phấn không được. Nắm đối phương no đủ rất kiều mông trắng liều mạng vuốt ve, hắn liều mạng ưỡn eo nâng mông, đi va chạm mỹ mẫu bạch hổ bánh bao huyệt. Hắn nhìn kia trắng nõn mông thịt không ngừng từ khe hở ở giữa tràn ra, giống như là trạng thái cố định sữa bò. Nhan Đình Nguyệt liên tục không ngừng trái phải đông đưa đầu, đen nhánh nồng đậm mái tóc tán loạn bay lượn, trơn bóng vùng eo thỉnh thoảng dơ cao, trước ngực một đôi tuyết trắng no đủ vú to bởi vì con quất cắm mà liên tục không ngừng cao thấp lắc lư. Đãng xuất từng đạo trắng bóng sóng sữa thịt sống, chính xác là nói không ra dâm mỹ. Cho dù Trần Khải Siêu hoặc là Nhan Đình Nguyệt không có bất kỳ cái gì động tác, người sau kia bạch hổ bánh bao huyệt đều có khả năng bởi vì thân thể của chủ nhân hơi hơi run rẩy mà bản năng co giãn. Kéo theo hai người thân thể mỏng manh hoạt động. Càng huống hồ Trần Khải Siêu cái kia căng đại dương vật mạnh mẽ cắm vào, đem kia nhanh đến lỗ thịt đều chống được cực hạn, mà bạch hổ bánh bao huyệt ra ngoài sinh lý bản năng liền nhúc nhích. Ý đồ đem kia to dài cực nóng người xâm lăng bài xích đi ra ngoài. Mà như vậy nói, liền cấp hai người tính khí mang đến ma sát, khiến cho hai người cho dù bất động đều có khả năng cảm nhận đến kịch liệt khoái cảm, chớ nói chi là Trần Khải Siêu hiện tại còn tại mãnh liệt điệp xinh đẹp y mẫu. Trần Khải Siêu quy đầu cùng với sắc bén kia câu cạnh ở từng tấc cọ sát đối phương kia mềm mại lỗ thịt, kia mùi vị mỹ diệu, chẳng những không dẫn phát nàng một chút đau đớn, ngược lại như là ôm nhu vô cùng yêu thương vậy khiến nàng cảm thấy khoái hoạt. Mà Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt đã ở bùng nổ kinh người co giãn lực đạo, tại áp bức Trần Khải Siêu dương vật, ý đồ đem bên trong tinh dịch tất cả đều ép ra. Xinh đẹp y mẫu lúc này đã đầy đủ nhiên quên mất hiền thê lương mẫu thân phận. Hưởng thụ cùng con trai ruột ân ái mang tới khoái cảm, đó là một loại khác thường ở tầm thường ân ái sung sướng. Từ. Tốt. Thật sâu. Con. Lòng tốt của ngươi. Thật lớn. Lại thích thô. Mỹ. Sướng chết mẹ. Nha nha nha nha. Đại dương vật. Lại đội lên mẹ hoa tâm. Rất tuyệt. Thật thoải mái. Ô ô ô. Khi từng tiếng dâm lãng vi phạm đạo đức lời nói theo Nhan Đình Nguyệt kia nở nang môi hồng hậu truyện ra, chỉ sợ nàng căn bản không có khả năng nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ bị chính mình thân nhi tử điệp được dâm đãng như vậy a. Thậm chí không chút nào che giấu nói ra từng trận tao nói dâm ngữ. Trần Khải Siêu đối với mẫu thân hạ thân cấu tạo tại vài chục lần điệp bên trong, đã dần dần lục lọi ra đến, không nói chuyện hắn cao siêu tình yêu kỹ thuật, chính là đối với mẫu thân hiểu biết. Đều là vừa đúng chưởng khống xinh đẹp y mẫu mẫn cảm khu vực. Hắn mỗi một phía dưới động tác, đều có thể giáo Nhan Đình Nguyệt hồn bay lên trời, phiêu phiêu dục tiên. Trần Khải Siêu vòng eo vặn vẹo đến lợi hại, như là nhéo chừng phát đầu mô to vậy. Mà kia to lớn quy đầu là không ngừng va chạm xinh đẹp y mẫu điểm dê, cũng lợi dụng chính mình dương vật to dài ưu thế, mạnh mẽ một lần tiếp lấy một lần va chạm người sau hoa tâm. Kia mỹ diệu mùi vị, thật sự là văn chương khó có thể hình dung. Chương 128, lại là mưa đêm tập mỹ mẫu, hạ, Nhan Đình Nguyệt không ngừng phát ra trận trận thở gấp, trong này còn xen lẫn các loại dâm nói dâm ngữ, nguyên bản xấu hổ mang khiếp mềm giọng líu ríu đã hóa thành không chút nào che giấu rên rỉ thở gấp. Xinh đẹp y mẫu ngọc thể độ ấm dần dần lên cao, giống như có thể nhóm lửa đến, kia nở nang vòng eo như là rắn nước vậy vặn vẹo, no đủ mượt mà mật đào mông càng là không ngừng phập phồng đong đưa. Nàng lúc này như là đầu động dục như chó mẹ. Vĩnh lấy no đủ mật đào mông tại hướng con, chó vẫy đuôi mừng chủ động phối hợp đối phương mãnh liệt điệp. Đối mặt xinh đẹp y mẫu chủ động khát cầu, Trần Khải Siêu cũng là hưng phấn không được, hắn cảm thấy một cổ tiếp lấy một cổ khoái cảm hướng về óc của mình tập kích đến. Theo bốn phương tám hướng vọt tới, làm cho hắn cắn chặt hàm răng, ổn định tâm thần, mới vừa rồi không có nhất tiết như chú. Mà Nhan Đình Nguyệt là bị điệp được bạch hổ bánh bao huyệt đều cảm giác được nóng lên, giống như là kịch liệt ma sát sinh nóng. Bị con điệp không biết bao nhiêu hồi, chọc vào dâm thủy phun tung tóe, kia khoái cảm cùng sung sướng đều tùy theo đại dương vật điệp mà đánh vào nàng hạ thân. Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt đang kịch liệt co rút nhanh, kia trắng miệng nhanh đến lỗ thịt hóa thành một vòng vòng vòng thịt. Giống như sóng biển thay nhau nổi lên, theo bốn phương tám hướng bọc lấy căn kia to dài cực nóng dương vật. Sau đó ý đồ đem gạt ra khỏi lỗ thịt. Chỉ tiếc nàng lỗ thịt sớm đã bị Trần Khải siêu đại dương vật cấp chống được cực hạn. Bên trong bị nhét đến tràn đầy đương đương, ít lưu một tia khe hở. Trần Khải siêu cũng có thể cảm nhận chính mình đại dương vật bị mẫu thân lỗ thịt gắt gao bọc lấy, vậy có tiết tấu có quy luật nhúc nhích mềm mại trắng mịn thịt khang. Dùng sức co giãn, giống như tùy thời đều có khả năng đem con dương vật cấp ép ra tinh đến. Cứ như vậy điệp gần 10 phút sau đó, Nhan Đình Nguyệt bỗng nhiên cả người run rẩy, nàng hai mắt hơi hơi trắng giả, lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích. Trước ngực no đủ rất kiều vú to càng là kịch liệt phập phồng, mà kia tròn trịa to lớn như thất mật đào mông càng là lắc lư liên tục không ngừng, hạ thân lỗ thịt càng là đột nhiên co rút nhanh, một lúc sau hoa tâm hơi hơi phân liệt ra một tia khe hở. Từng cổ sền sệt dính dính ấm áp âm tinh liền mãnh liệt mà ra, hướng về Trần Khải siêu quy đầu đút đi qua. Trần Khải siêu mạnh mẽ cắn chặt răng, hắn nhất định phải ổn định tâm thần, nếu không chính mình khẳng định nhất tiết như chú. Nhưng là kia bạch hổ bánh bao huyệt bên trong là không ngừng co rút nhanh, nóng ẩm trắng mịn tới cực điểm, một cổ tê tê dại dại kích thích cảm càng là không ngừng dâng lên trong lòng. Hắn có chút khó có thể áp chế, kia trong quần dương vật càng là nhảy lên không thôi. Hòn giái rất nhanh co giãn, một lúc sau lỗ tiểu mở rộng, từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng tinh dịch toàn bộ mãnh liệt phun ra, hướng về mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt vọt tới. Ân. A. Nóng quá. Nóng bỏng tinh dịch. Tất cả đều bắn tiến vào. Ừ. Nga nga nha. A a a. Con tinh dịch. Tất cả đều bắn tiến vào. Nhan Đình Nguyệt bị bắn ra hai mắt trắng giả. Khóe miệng lưu tân, kia nở nang môi hồng bên trong phát ra trận trận ai uyển thở gấp trên rỉ. Nàng tại cao trào phía dưới lại bị con tinh đặc cấp không bao nội bắn. Không ngờ tại run rẩy bên trong nghênh đón một lần tiểu cao triều. Nhan Đình Nguyệt hai tay nắm kia mềm mại ga giường, gắt gao nắm, đốt ngón tay bóp trắng bệch, nàng nghiến, cắn được giác chi rung động, kia thơm ngọt nước bọt càng là thuận theo khóe miệng tràn ra. Con ngươi của nàng đều nhanh hiện ra hồng nhạt đào tâm trạng. Hạ thân đã biến thành con dương vật hình dáng. Mà nóng bỏng tinh dịch cọ rửa nàng đầy đặn hoa tâm cùng co rút nhanh không thôi lỗ thịt, rất nhanh liền đem kia hạ thân rót được sữa trắng phiếm lạm. Theo kia hai người tính khí tương liên chỗ tràn ra. Ngươi chính xác là muốn làm chết mẹ a. Hô. Hô. Nhan Đình Nguyệt ghé vào trên giường, thở dốc phì phò hướng về phía sau con hờn dỗi nói. Trần Khải siêu bảo trì hạ thân cùng mẫu thân tương liên trạng thái. Sau đó nằm nghiêng đến Nhan Đình Nguyệt phía sau, nhẹ nhàng gỡ mở đối phương trên trán toái phát, cười dâm đãng nói, kia làm sao có khả năng, ta có thể luyến tiếc điệp chết mẹ ngươi a. Vậy ngươi vừa rồi còn như vậy dùng sức. Nhan Đình Nguyệt lúc này cả người trải rộng tinh mịn đổ mồ hôi. Vừa rồi hai lần cao trào làm nàng cơ hồ liền một ngón tay đều khó có thể nâng lên, chỉ có thể miệng mở rộng hờn dỗi không thôi. Mẹ, ngươi chẳng lẽ không hy vọng ta dùng sức? Vừa rồi làm cho vui mừng nhất chính là ai à? Trần Khải siêu nhịn không được bẩn cợt hỏi. Vậy thì ngươi khi dễ mụ mụ. Ngươi cái này tiểu phá hư loại. Nhan Đình Nguyệt duỗi tay bóp con eo hông thịt mềm, nhịn không được vặn vẹo. Tuy nói thân thể cơ bắp đã cùng cao su vậy mềm dẻo. Căn bản không phát hiện được cái gì đau đớn, nhưng là Trần Khải siêu vẫn là biểu hiện nhe răng trợn mắt vậy bộ dáng. Sau đó nói, đâu chỉ, ta còn tại mẹ âm hộ bên trong bắn đầy phá hư loại đâu, câm miệng. Nhan Đình Nguyệt giống như thiếu nữ nổi giận nói, làm bộ liền muốn đi tê con miệng. Mà Trần Khải siêu cũng lộ ra cười xấu xa, hắn trực tiếp hung hăng nhất rất trong quần dương vật, kia dương vật chớp mắt mượn dâm thủy tinh dịch dễ chịu. Đánh tới Nhan Đình Nguyệt kia bạch hổ bánh bao huyệt phần cuối đầy đặn hoa tâm phía trên. Đánh thẳng được xinh đẹp y mẫu thở gấp một tiếng. Kia giơ lên trắng hồng tay trắng cũng vô lực cúi xuống dưới, chỉ có thể mặc cho từ con muốn làm quái. Trần Khải siêu song chưởng gắt gao vòng ở mẫu thân kia nở nang vòng eo, trong quần đã bắt đầu không thành thật. Có lẽ là cảm nhận được con không thành thật, Nhan Đình Nguyệt cao gầy đẩy đà ngọc thể bắt đầu vặn vẹo, ý đồ từ đối phương áp chế phía dưới tránh ra khỏi. Chẳng qua Trần Khải siêu hai tay phân biệt ép lấy mỹ mẫu một đầu trắng hồng tay trắng, làm nàng không thể nhiều lắm hoạt động. Mà vậy mẫu thân kia gợi cảm nách phía dưới là bại lộ ở tại Trần Khải siêu tầm mắt bên trong, hắn nhịn không được xích tới. Lè lưỡi liếm láp mấy phía dưới. Nhan Đình Nguyệt cánh tay bản năng nghĩ hướng đến bên trong lui, nhưng là Trần Khải Siêu lại dùng sức ngăn chặn nàng tay trắng không cho nàng lộn xộn. Mỹ mẫu nách phía dưới tràn ngập nhàn nhạt đổ mồ hôi khí tức. Loại này mỹ phụ mùi thơm cơ thể giãn tới hắn mãnh liệt thú tính, hắn đơn giản đem xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt cánh tay thôi được rất cao, ép ở trên giường, làm người sau toàn bộ dưới nách hoàn toàn triển lộ. Trần Khải Siêu chậm rãi hôn lấy mẫu thân kia tuyết trắng nội cánh tay đến dưới nách làn da. Cảm nhận đến kia mềm dẻo ẩm ướt trượt thịt lưỡi tại chính mình mẫn cảm dưới nách hoạt động, Nhan Đình Nguyệt nhịn không được thân thể yêu kiều loạn chiến, hai cái đùi không an phận ở trên giường đá động. Đừng liếm chỗ đó. Nhan Đình Nguyệt nhịn không được thở gấp nói. Thật thơm. Trần Khải Siêu ra vẻ say mê hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc tham lam. Nhan Đình Nguyệt lập tức xấu hổ nảy ra, con mê luyến bộ dáng làm nàng có chút khó có thể nói cảm giác, nói không ra là phẫn nộ vẫn là thẹn thùng. Tùy theo Trần Khải Siêu đầu lưỡi liếm động, nàng lập tức cảm giác được dưới nách ta của mình mềm mại làn da bị liếm lấy tê dại chua ngứa khó nhịn. Mà Trần Khải Siêu cảm giác được mẫu thân phản kháng trở nên mỏng manh, vì thế đằng đi ra bàn tay theo nách phía dưới xuyên qua. Trực tiếp nắm mỹ mẫu trước ngực trắng nõn vú lớn, liều mạng bóp nhẹ lên. Nhan Đình Nguyệt hỗn hển thở gấp, lại không cách nào ngăn cản, chỉ có thể ở trên giường dãy dụa thân thể. Không được. A a a. Không muốn a. Ô ô ô. Dừng lại. Ô ô ô. Không cần. A. Nhan Đình Nguyệt cảm giác được hạ thân căng kia cắm vào đại dương vật lại bắt đầu bất an nhảy chuyển động, vì thế liền run rẩy cầu xin con, nàng hiện tại thân thể thật sự mềm yếu đến lợi hại. Chỉ có thể vô lực vặn vẹo dãy dụa, một đôi chân ngọc đem ga giường bị đá lung tung lộn xộn. Mà Trần Khải Siêu kia rắn chắc mông lại bắt đầu trước sau thôi đưa, làm chính mình căng kia to dài dữ tợn đại dương vật bắt đầu lại lần nữa tại mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt ra vào. Nếu có nhân tại phía sau hắn nhìn xem nói, liền sẽ phát hiện Trần Khải Siêu hiện tại cả người cơ bắp buộc chặt, có thể thấy được Nhan Đình Nguyệt kia bạch hổ bánh bao huyệt co rút nhanh trình độ. Tốt! Thật to a! Nhan Đình Nguyệt theo bên trong khoang mũi phát ra một tiếng rên rỉ. Sau đó thở gấp nói. Đừng khẩn trương, mẹ! Buông lỏng! Huyệt của ngươi băng được quá chặt! Hô! Vừa rồi không phải là thật thoải mái sao? Chậm rãi sẽ đến. Trần Khải Siêu vuốt ve mẫu thân trắng nõn vú lớn, trong quần dương vật còn đang chậm rãi quất cắm. Hắn còn tại khuyên bảo Nhan Đình Nguyệt buông lỏng xuống thể, đừng cho kia bạch hổ bánh bao huyệt buộc được thật chặt. Trần Khải Siêu vì để cho Nhan Đình Nguyệt có thể có chút buông lỏng, đưa ra mấy ngón tay đi bóp cử động lấy người sau kia hồng màu hồng đầu vú. Đồng thời bàn tay đã ở vuốt ve kia sữa bò vậy trắng nõn viên thịt. Đồng thời trong quần cũng đang chậm rãi có quy luật tiến hành tiết tông vận động. Màu mỡ nhiều chất lỏng chính là Trần Khải Siêu đối với mẫu thân hạ thân tốt nhất đánh giá. Mà ở con kia vô cùng kỹ xảo trêu chọc phía dưới, Nhan Đình Nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt cũng dần dần bắt đầu tiết ra đại lượng dâm chất lỏng, quyển kia có thể nhúc nhích cũng khiến cho nàng cái loại này mãnh liệt kinh tế đình trệ do lạm phát cảm cũng biến mất không ít. Tùy theo con kia quy luật va chạm, nàng cũng bắt đầu vong ngã trên rỉ. Nhất là kia no đủ như thất mật đào mông cũng theo lấy chủ động hướng về sau nghênh hợp lên. Lúc này Trần Khải Siêu dơ lên mẫu thân một đầu thon dài mượt mà chân đẹp. Áp dụng nằm nghiêng từ phía sau tiến vào thức, tùy theo Nhan Đình Nguyệt một đầu chân đẹp nâng lên, nàng hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt cũng theo sát băng bó càng chặt hơn. Mà loại này tư thế cơ thể có thể cho Trần Khải Siêu đại dương vật rất tốt cắm vào mỹ mẫu hạ thân bên trong. Nhìn mỹ mẫu dần dần thích ứng công kích của mình sau đó. Hắn càng là sử dụng tất cả vốn liếng, làm Nhan Đình Nguyệt hưởng thụ đến trước nay chưa từng có tình yêu giao cấu sung sướng, khiến cho người sau hỗn hển thở gấp, khó có thể ức chế. Mẹ, lúc này điệp cho ngươi thích hay không? Trần Khải Siêu cố ý điều cười hỏi. Nha! Ân! Ân! Biết! A! Nhan Đình Nguyệt có chút đáp phi sở vấn trả lời. Trần Khải Siêu cũng không thèm để ý, hắn cười hắc hắc. Sau đó tiếp tục thúc giục chính mình to dài dương vật. Tại mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt không ngừng quất cắm, dùng sắc bén quy đầu câu cạnh chỗ cọ sát nghiền nát kia mỗi một tấc lỗ thịt cùng nhăn nheo, dùng to lớn quy đầu sang bằng toàn bộ ngăn trở chướng ngại, đồng thời hung hăng va chạm đối phương đầy đặn hoa tâm. Đem kia nhanh đến lỗ thịt cưỡng ép kéo mở. Tuy nói Nhan Đình Nguyệt sinh dục quá mấy người hài tử, đã là hổ lang chi niên mỹ thuộc nữ, nhưng là bạch hổ bánh bao huyệt trời sinh liền muốn nhanh đến một chút. Cho nên khi Trần Khải siêu đại dương vật ngay từ đầu cắm đi vào thời điểm, cơ hồ hoàn toàn bị kia lỗ thịt cấp bọc lấy, muốn động bắn đều thực khó khăn, cho nên hắn ngay từ đầu quất cắm là rất thông thả, cũng là vì chiếu cố mẫu thân cảm nhận. Nhưng tùy theo mẫu thân dần dần thích ứng, cùng với kia to lớn đại quy đầu chui mở kia lỗ thịt cùng nhăn nheo. Tựa như là máy khoan điện, hung hăng xoay tròn hướng về bên trong chui vào. Thẳng đến đem thông hướng đến hoa tâm lỗ thịt toàn bộ dọn dẹp ra đến. Hiện tại Trần Khải Siêu không ngừng lay động dương vật của mình, tại đối phương thịt khang qua lại quất cắm. Nhất là trọng điểm chiếu cố mẫu thân đầy đặn hoa tâm. Mỗi lần đụng tới hoa tâm, Trần Khải Siêu đều có khả năng làm quy đầu dùng sức hướng phía trên đẩy, về phía trước chuyển động, đi mài nghiêng nhan đình nguyệt kia mềm mại hoa tâm. Trực tiếp như vậy kích thích nhiều lần lặp đi lặp lại phía dưới, nhan đình nguyệt cũng cảm giác mau không chịu nổi. Nàng trên rỉ tùy theo con dương vật đút vào tốc độ lực đạo biến hóa mà không đoạn biến hóa, khi thì kiều mị dâm mỹ. Khi thì dồn dập nhẹ nhàng, khi thì ai uyển lâu dài. Mà xinh đẹp y mẫu miệng mũi ở giữa phát ra mất hồn khúc là đẹp nhất dịu kích thích, nghe kia tại bên cạnh tai quanh quẩn trên rỉ, Trần Khải Siêu đều cảm thấy chính mình đại dương vật dường như muốn trướng đại một vòng. Nhảy lên được nhan đình nguyệt đều rầm rì liên tục không ngừng. Hắn bắt đầu tăng nhanh đút vào tốc độ, mà bạch hổ bánh bao huyệt cũng là càng ngày càng ướt át trắng miệng, bên trong độ ấm tại dần dần lên cao, hết thảy đều cho thấy đó là muốn cao trào dấu hiệu. Cảm nhận đến mẫu thân thân thể dị biến sau đó, Trần Khải Siêu cười dâm một tiếng, hắn bỗng nhiên mạnh mẽ đứng dậy, sau đó đem mẫu thân theo phía trên giường kéo lên, tại đối phương nũng nịu kêu to tiếng bên trong. Hai người bảo trì hạ thân tương liên tư thế. Biến thành chính diện tương đối, xinh đẹp chính mùi mẫu tại con trong lòng tư thế cơ thể. Trần Khải Siêu ôm lấy mẫu thân kia no đủ rất kiều mật đào mông, sau đó trong quần rất nhanh quất cắm, phản phất là đơn thuần dùng dương vật cùng eo hông lực đạo chống lên xinh đẹp chính mùi mẫu toàn bộ sức nặng. Mà nhan đình nguyệt thân thể bị xuyên quan tại con đại dương vật phía trên, nàng chỉ có thể bản năng đưa ra trắng hồng tay trắng, vòng ở Trần Khải Siêu cổ. Khi hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp là cuốn lấy con vòng eo, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng bảo trì thân thể cân bằng. Loại này tư thế cơ thể đối với nam tính thể lực yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt, bất quá cũng khiến cho nam nhân dương vật có thể trực tiếp xuyên quan đối phương hạ thân. Trần Khải Siêu ôm lấy mẫu thân mật đào mông, kéo thân thể của nàng phối hợp chính mình quất cắm. Khiến cho mỗi lần dương vật tiến vào trở nên càng thêm tấn mãnh, va chạm hoa tâm lực độ càng thêm hữu lực. Khi đầy đặn mềm mại hoa tâm cơ hồ muốn bị hắn va chạm được biến thành chính mình hình dáng, Trần Khải Siêu có đôi khi đều có khả năng nghĩ. Chính mình nếu như trường kỳ dĩ vãng địch phía dưới đi, có khả năng hay không tại mẫu thân hoa tâm phía trên địch ra cái quy đầu trạng lõm xuống. Nghĩ vậy thời điểm, hắn lập tức nhịn không được lộ ra một tia cười dâm, còn kém không cười ra tiếng. Nhan đình nguyệt nguyên bản liền còn không có theo hai lần sau cao trào suy yếu trạng thái thoát khỏi đi ra. Hiện tại lại bị con tấn mãnh xuyên quan, nhất là lấy loại này tư thế cơ thể đến điệp, cái loại này kích thích càng là bình thường tư thế mấy lần. Đại lượng dâm chất lỏng mật thủy bị phân bố mà ra, mãnh liệt theo hoa tâm chảy ra, đương nhiên Trần Khải Siêu cái kia căng đại dương vật cũng là bị lây dính đến lớn bán. Lại bởi vì nhiều lần quất cắm mà biến thành phát phao sữa trắng. Lây dính ở tại tràn đầy gân xanh thân gậy phía trên, tùy theo kia kịch liệt quất cắm mà mang ra khỏi đến bên ngoài cơ thể. Tích tắc rơi đến đó ga giường cùng mặt đất. Trần Khải Siêu ra sức ở trên giường đi tới đi lui, tùy theo thân thể hắn đi lại. Cái kia rắn chắc phần hông cũng là tùy theo tiến hành tích tông vận động, hướng về xinh đẹp chính mùi mẫu bạch hổ bánh bao huyệt tiến hành liều mạng quất cắm. Hắn nếm thử buông ra ôm lấy mỹ mẫu mật đào mông hai tay, phát hiện nhan đình nguyệt bản năng vòng ở cổ của mình. Đồng thời dùng chân đẹp cuốn lấy bờ eo của mình, như vậy vừa đến nàng sẽ không rơi xuống. Vì thế Trần Khải Siêu dứt khoát cúi người cúi đầu, một ngụm cầu cắn đối phương trước ngực vú to, sau đó lè lưỡi, xoay quanh đối phương hồng màu hồng quần vú liếm lấy. Lúc này nhan đình nguyệt đầu vú cứng rắn giống như ruby vậy, tại đầu lưỡi của hắn ở giữa không ngừng ma sát. Cũng có hôm kia tự bắn vào tinh dịch xem như dễ chịu, Trần Khải Siêu quất cắm so với phía trước thoải mái rất nhiều, lại tăng thêm xinh đẹp y mẫu kia giống như vỡ đê hoa tâm. Liên tục không ngừng triều ngoại tiết ra đại lượng dâm thủy mật ngọt, các loại tinh hoa cùng dâm thủy hỗn hợp tại cùng một chỗ, đêm kia hang tối khe rãnh thấm vào được cực kỳ lầy lội không chịu nổi. Cho dù Trần Khải siêu dương vật cắm đi vào, cũng có khả năng quất cắm được cực kỳ thông thuận. E hèm. Quá kịch liệt. Không được. Hừ hừ. A ừ. Nhan Đình Nguyệt hai mắt mê ly ôm lấy con cổ, theo kia tinh đến lỗ mũi bên trong phát ra trận trận thở gấp cùng rên rỉ, nghe được nhân nhiệt huyết sôi trào. Mà nàng kia no đủ ngạo nghễ vểnh lên mật đào mông càng là chủ động phối hợp, kia hai đầu thon dài chân đẹp gắt gao kẹp lấy đối phương vòng eo, hận không thể bắt nó theo bên trong ở giữa kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn. Trần Khải siêu ôm lấy xinh đẹp y mẫu qua lại điệp, hắn cúi người cúi đầu, vừa vặn tụ lại mẫu thân trước ngực, mà Nhan Đình Nguyệt kia no đủ to lớn trắng nõn vú sữa càng là không ngừng phiến ở tại hắn hai má phía trên. Giống như là bị không ngừng phiến bạc tai giống nhau. Chính là đổi đại bộ phận nam tính, đều yêu thích có thể được kia mỹ thục nữ dùng trước ngực to trắng vú sữa phiến đến bạc tai a. Mà lúc này bị con điệp được hai mắt mê ly Nhan Đình Nguyệt lại hơi hơi túc ặc. Thân thể về phía sau ngưỡng loan, hạ thân truyền đến kịch liệt khoái cảm khiến cho nàng không thể không như vậy mới có thể xoa dịu một chút quá lượng kích thích. Như vậy vừa đến cũng dễ dàng Trần Khải siêu cầu cắn đối phương đầu vú, con trai bảo bối đỡ lấy xinh đẹp y mẫu nở nang vòng eo. Trong quần dương vật không ngừng thống đâm, mà lên mặt trăng nanh tắt hơi hơi cắn kia hồng màu hồng đầu vú, trái phải lôi kéo. Ân. Không được. Nóng quá. Không được. Ô ô ô. Nhan Đình Nguyệt cao thấp đều bị tập kích, lại chỉ có thể nức nở vặn vẹo vòng eo. Lắc lư no đủ mật đào mông, tùy ý Trần Khải siêu tùy ý gian dâm. Kia hạ thân gắt cao bọc lấy con đại dương vật. Hoa tâm lại tiết ra đại lượng dâm chất lỏng mật thủy, mà tùy theo hai người tính khí kịch liệt ma sát, kia một chút dâm thủy dần dần phát phao biến thành sữa trắng. Bị mang ra khỏi đến bên ngoài cơ thể, văng đầy đất cùng trên giường đều là. Xinh đẹp y mẫu cảm thấy chính mình hô hấp đều có một chút dồn dập, nàng giống như là cái thi kéo vậy treo ở con kia cao lớn to lớn thân hình phía trên. Hai người bảo trì hạ thân tương liên tư thế, tay nàng cánh tay vòng ở Trần Khải siêu cổ. Chân đẹp là cuốn lấy đối phương vòng eo. Loại tư thế này là như vậy dâm mỹ vi phạm đạo đức, giống như là đứng thẳng vậy chó hoang giao phối vậy. Trần Khải siêu càng cắm vào càng mau, Nhan Đình Nguyệt kia no đủ giống như bị cắt mở vì hai nửa bánh bao môi mật, càng là không ngừng mang vào mang ra khỏi, lây dính đại lượng sữa trắng dâm thủy. Lưu lại tại bạch hổ bánh bao huyệt nội trọc tinh lăn lộn mật ngọt. Bị rất nhanh hướng đảo được biến thành nhỏ tế bọc trắng. Dính đầy lỗ thịt xung quanh cùng không ngừng ra vào đại dương vật. Nhan Đình Nguyệt xoay mông không ngừng gào thét, loại này tính giao tư thế cơ thể làm dương vật ma sát lực đạo cùng vị trí đều cùng dĩ vãng khác biệt. Cũng cho Nhan Đình Nguyệt một loại độc đáo kích thích. Ô. Hừ. Hừ. Nhan Đình Nguyệt hai tay mười ngón tay thật sâu cắm vào con kia rắn chắc rộng lớn lưng bên trong, gần như có thể nhìn đến kia một tia theo bên trong chảy ra máu tươi. Mà nàng kia phấn nộn lỗ thịt càng là bọc lấy con ẩm ướt trượt dương vật liên tục không ngừng làm tiết tông vận động. Nhan Đình Nguyệt bị Trần Khải siêu dương vật điệp được phát ra sung sướng trên rỉ, kia cao gầy đẩy đà ngọc thể tiết ra đại lượng dâm thủy sữa trắng. Lây dính được kia giống như cắt thành hai quyển bánh bao vậy môi mật, cùng với hòn le mặt khắp nơi. Tùy theo Trần Khải siêu rất nhanh quất cắm, kia đại dương vật phía trên lây dính sữa trắng cũng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng sền sệt dính dính. Rất nhanh liền cùng mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt phía trên dính tại cùng một chỗ, mỗi lần phần hông lúc rời đi đều lôi ra ti. Kia một chút màu trắng sền sệt dính dính tơ tinh chất bám vào tại Nhan Đình Nguyệt kia no đủ đẩy đà vùng mu cùng đầy đặn môi mật phía trên. Cũng dính vào Trần Khải siêu rắn chắc trong quần. Nhan Đình Nguyệt hàm răng cắn môi dưới, trong miệng không ngừng phát ra trận trận rên rỉ cùng thở gấp, nàng hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp cắt gao kẹp lấy con vòng eo. Đồng thời kia no đủ như thất mật đào mông đẹp cũng là theo lấy Trần Khải siêu quất cắm mà không đoạn phối hợp túng cử động lấy. Nhìn qua cực kỳ dâm mỹ. Xinh đẹp y mẫu như là cái treo tại cây phía trên túi hùng vậy, cuốn lấy Trần Khải siêu thân thể, kia hai người hạ thân tính khí không ngừng kịch liệt ma sát, sữa trắng lưa thưa kéo kéo nhỏ giọt rơi đến mặt đất. Bày biện ra nhiều điểm phun ra trạng. Hô. Hô. Hô. Trần Khải siêu cũng là điệp được đầy mặt hưng phấn, cả người đều là mồ hôi chậm rãi chảy xuống, hai tay hắn nắm mỹ mẫu kia hai đầu thon dài mượt mà chân đẹp, sau đó ra sức lay động chính mình rắn chắc eo hông. làm kia to dài dữ tợn đại dương vật tại nhan đình nguyệt bạch hổ bánh bao huyệt qua lại quất cắm. Lực đạo của hắn chi mảnh, thế cho nên bộ phận phấn nộn lỗ thịt đều bị trực tiếp dẫn theo đi ra, đương nhiên cùng kia một chút lỗ thịt đi ra đến còn có rất nhiều dâm thủy sữa trắng. Mẫu thân đại nhân a, như thế nào, có thích ta hay không địch ngươi à? Trần Khải Siêu một bên ôm lấy xinh đẹp y mẫu liều mạng địch, một bên dâm cười hỏi. Nhan Đình Nguyệt hạ thân bạch hổ bánh bao huyệt không ngừng phun nuốt lấy đối phương to dài dương vật. Khi no đủ đầy đặn như mở ra bánh bao vậy môi mật càng là gắt gao cầu cắn Trần Khải Siêu dương vật gốc rễ, mang theo sền sệt dính dính tơ tinh chất sữa trắng không ngừng lây dính người sau tính khí phía trên. Ân. Hỉ. Hừ. Vui mừng. Hừ. Hừ. Ân. Ân. Nhan Đình Nguyệt hơi hơi híp lấy mắt, nhúc nhích lỗ mũi, nở nang môi hồng không ngừng khép mở, ngoại phun phấn nộn lưỡi thơm, sau đó hỗn hển thở gấp trên rỉ lên. Nàng bản năng đem đầu đi phía trước duỗi, dùng chính mình trơn bóng phấn nộn gò má đi ma sát con khuôn mặt. Sau đó chủ động lay động trước ngực no đủ to lớn vú to, đưa cho con hưởng dụng. Tại con kia kịch liệt tình yêu giao cấu phía dưới, Nhan Đình Nguyệt thân thể đã sắp đạt đến cực hạn, nàng mắt đẹp mê ly, hai mắt trắng giả, kia trơn bóng khóe miệng chậm rãi chảy ra một tia thơm ngọt nước giải. Mà nguyên bản kịch liệt vặn vẹo lắc lư cũng dần dần trở nên mỏng manh, kế tiếp ân ái hoàn toàn biến thành Trần Khải Siêu toàn bộ chủ đạo, kia trải rộng đổ mồ hôi cao gầy đẩy, đà ngọc thể, hiện tại chỉ có thể bị con Trần Khải Siêu ôm lấy, tùy theo hắn động tác mà đón đưa, liên thanh âm đều giống như tùy theo cao trào sắp xảy ra mà mềm mại vô lực. Cố tình Trần Khải Siêu lực lượng giống như hoàn toàn không có suy kiệt dấu hiệu. Hắn như là đầu vừa nếm được thức ăn mặn hương vị ấu thú, không biết mỏi mệt tại mẫu thân bạch hổ bánh bao huyệt địch, hơn nữa càng ngày càng đại lực, kia eo hông song pha cũng càng là tấn mãnh vô cùng, làm được Nhan Đình Nguyệt mị nhãn như tơ. Sung sướng thở gấp biến thành yếu đuối cầu xin tiếng. Lúc này nàng nếu không là Trần Khải Siêu mẹ ruột, càng không phải ai thê tử, thuần túy chính là một cái bị nhục dục sở chinh phục nữ nhân, một cái biết rõ chính mình lại chịu không nổi tính dục xung kích. Cố tình lại bản năng khát cầu con mãnh liệt hơn xâm phạm nữ nhân. Trần Khải Siêu cắn chặt hàm răng, một tay nắm ở mẫu thân Nhan Đình Nguyệt kia đẩy đà vòng eo, làm người sau nửa người dưới lơ lửng, đồng thời tay kia thì bóp xoa đối phương no đủ vú to. Bóp kia tuyết trắng vú lớn không ngừng biến hình tràn lan. Nhan Đình Nguyệt đã bị dục hỏa hoàn toàn hỏa tán rồi. Nàng mắt đẹp hơi hơi mở, bên trong hình như tràn ngập một tầng hơi nước, kia đồng tử đều biến thành dâm loạn đào tâm trạng. Nàng kia tinh đến lỗ mũi hơi hơi nhúc nhích, theo bên trong không ngừng ra bên ngoài bốc lên như có như không màu trắng nóng hơi thở. Hồng nhuận bờ môi thật to mở ra, một đầu phấn nộn mềm dẻo lưỡi thơm trực tiếp thổ lộ bên ngoài. Khóe miệng càng là tràn đầy ra một tia thơm ngọt sền sệt dính dính nước bọt. Trước ngực nàng kia no đủ to lớn trắng nõn vú lớn không ngừng tùy theo chủ nhân hô hấp mà kịch liệt phập phồng, hai đầu trắng hồng tay trắng vòng đối phương cổ. Mà kia đôi thon dài tuyết trắng chân ngọc siết chặt tại Trần Khải Siêu eo hông, lúc này chính nhiệt tình lay động eo nhỏ, làm cho kia hạ thân nhanh đến trắng miệng bạch hổ bánh bao huyệt có thể thừa nhận được Trần Khải Siêu một chút sau một chút càng hung mãnh kịch liệt xung kích. A. À, ngươi. Ngươi mau. Mau giết chết. Giết chết mụ mụ. Muốn. Muốn tiết ra. Không được. Lại đỉnh. Đội lên mẹ hoa tâm. Không được. Mỹ. Sướng chết mụ mụ. Lại muốn thích. Thích phía trên. Thích lên trời. A. À, chậm. Chậm một chút. Van cầu ngươi. Dù. A. À, ngươi. Ngươi đỉnh thật sâu. Lại. A. À, mẹ lại muốn tiết ra. Tại một trận mạn diệu vô luân nũng nịu trên rỉ tiếng bên trong, Nhan Đình Nguyệt kia cao gầy đẩy đà thân thể yêu kiều toàn bộ co quắp, mà đang cùng xinh đẹp y mẫu ân ái con Trần Khải Siêu thứ nhất thời biết. Đó là chính mình mỹ mẫu sắp đạt tới tuyệt đỉnh cao trào dấu hiệu. Quả nhiên đối phương hạ thân kia bạch hổ bánh bao huyệt bắt đầu điên cuồng co rút nhanh, kia trắng miệng lỗ thịt cùng nhăn nheo nhanh chóng co rút nhanh. Kẹp chặt Trần Khải Siêu cảm giác được dương vật một trận làm đau. Khi chỗ sâu nhất hoa tâm càng là bộc phát ra một trận như có như không hấp lực, sắp quan tinh tuyệt vời khoái cảm đã hoàn toàn chiếm lĩnh Nhan Đình Nguyệt thể xác tinh thần, cố tình Trần Khải Siêu dục hỏa lại còn giống như không thấy đáy tựa như. Đại Dương Vật Quốc cấm gian dâm động tác hoàn toàn không thấy nhẹ nhàng chậm chạp, làm xinh đẹp y mẫu Nhan Đình Nguyệt âm hộ mật ngọc dâm thủy một đợt phun đi ra. Ngày hôm sau rạng sáng 6 giờ, Hùng Thủ thành phụ cận mưa đã tạnh, nhưng là trong núi lại thăng lên từng đoàn giống như vú trâu dày thực sương trắng. Che khuất bầu trời. Cho dù là tại có người hoạt động Hùng Thủ trong thành, đều tràn ngập một tia sương mù nhàn nhạt, khiến cho kia nguyên bản ảm đạm ánh nắng mặt trời có vẻ càng thêm vô lực. Trạm gác thượng trại binh cường chống lấy tinh thần. Đạp kéo lấy mí mắt, ngáp thủ vững tại vị trí phía trên. Tiếp qua nửa giờ, bọn hắn liền có thể thay ca đi về nghỉ một lát. Tại loại khí trời này phía dưới, rất khó có người lên tinh thần đến, trừ bỏ thay cắt lược, tuyệt đại đa số trại binh đều là 7 giờ tập hợp bắt đầu huấn luyện. Cho nên cái điểm này, trừ bỏ cường đánh tinh thần huấn luyện thằng xui xẻo ở ngoài, cơ hồ không có người tại bên ngoài đi dạo. Mà ở an trí phía trước bắt người cướp của nhân viên y tế đại viện, lại lặng lẽ xuất hiện cái chỉ mặc áo sơ mi. Trên tay cầm lấy áo khoác thân ảnh. Chỉ thấy thanh niên kia áo sơ mi nút áo đều hệ sai rồi, đai lưng cũng chụp vô ích một cái lỗ, hắn sắc mặt hơi hoảng hốt, cảnh tượng vội vàng gấp gáp theo bên trong đại viện đi ra, tay hắn thượng còn cầm lấy một kiện bẩn thỉu áo khoác. Giống như là cái trộm đồ bị chủ nhân bắt lấy sau đó hốt hoảng chạy trốn kẻ trộm. Theo ý nào đó tới nói, hắn cùng kẻ trộm không sai biệt lắm, thậm chí so với kẻ trộm còn muốn nghiêm trọng, bởi vì hắn trộm chính là lòng của nữ nhân. Hơn nữa cái này nữ nhân hay là hắn mẹ ruột. 3. Một cái ước chừng có sa oa vậy lớn nhỏ, trải rộng vết chai bàn tay bỗng nhiên vỗ vào hắn bả vai, dọa thanh niên nhấc nhảy, hắn quay đầu nhìn lại, đã thấy một tên dáng người khôi ngô cao lớn trung niên tráng hán sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn về phía chính mình. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng nè, Bạch thống lĩnh. Thanh niên hoặc là nói Trần Khải Siêu nhìn đến người tới lại là Hùng Võ Doanh thống lĩnh Bạch Bi thời điểm, trong lòng hồi hộp một tiếng, còn đạo là sự việc đã bại lộ. Ai ngờ Bạch Bi liếc nhìn mặt mang hoảng hốt Trần Khải Siêu thân thể nơi nào đó thời điểm. Sắc mặt lập tức hơi đổi, trong mắt hiện ra một tia mập mờ thần sắc, hắn ha ha cười nói, ha ha ha. Trần thống lĩnh thật đúng là có hưng đến a, sương mù thời tiết còn ra đến sớm luyện. Trần Khải Siêu nhảy bén thuận theo tầm mắt của đối phương. Hướng về cổ của mình nhìn lại, này vừa nhìn phía dưới hắn cũng sửng sốt, cổ của mình phía trên trải rộng nữ nhân vết son môi, có chút liền hắn áo sơ mi áo đều không che giấu được rồi, trách không được Bạch Bi vẻ mặt mập mờ nhìn về phía chính mình. Lòng hắn bỗng nhiên vừa động, nếu vậy dứt khoát tại trước mặt đối phương tạo một cái háo sắc hình tượng tốt lắm. Như vậy nói, về sau có một số việc cũng liền có thể có thích hợp viện cớ. Vì thế Trần Khải Siêu liền vội vàng sắm vai một cái trộm tinh bị trưởng bối phát hiện tiểu niên khinh. Kéo cao áo, mang theo một tia chột dạ bộ dáng hướng về Bạch Bi ngốc cười lên. Mà Bạch Bi cũng thu được Liễu Chi đầu hôm trạm gác ngầm hội báo đến Trần Khải Siêu tiến vào đại viện tình báo, hắn đối với nữ sắc hứng thú không lớn. Tuy nhiên lại có thể lý giải người trẻ tuổi. Cho nên ở phương diện này cũng không có gì trách móc nặng nề đối phương. Hắn hướng về Trần Khải Siêu nói. Hôm nay rạng sáng Đằng Long Bảo bên kia phái đến sứ giả, trước tiên đến chúc mừng ngươi đại thắng. Thuận tiện còn mang đến bộ phận phong thưởng danh sách. Nga, nội dung cụ thể cái gì đâu này? Trần Khải Siêu rất bình tĩnh hỏi. Ha ha a, tiểu tử ngươi a, không biết là nên khen ngươi vận khí tốt, hay là nói ngươi có đảm phách có ý nghĩ. Tự nhiên vừa mới đến Đằng Long Bảo không bao lâu, liền bắt hai đại kỳ công. Đám kia phía trước muốn nhìn ngươi chê cười người phỏng chừng tối hôm qua đều ngủ không ngon a. Ha ha a. Bạch Bi không có thứ nhất thời phải trả lời vấn đề của hắn. Mà là trước tán dương Trần Khải Siêu một phen, sau mới lộ ra một cái thần bí nụ cười nói, ách, ngươi có biết hay không cổ đại nhân thần có đều muốn có được đặc thù hương vinh, tên là Khai Phủ Xây Nha sao? Trần Khải Siêu sửng sốt. Trước hắn ngược lại không ít nhìn lịch sử phương diện thư tịch. Đối với Khai Phủ Xây Nha vật này tự nhiên cũng là có sở hiểu rõ. Khai Phủ Xây Nha quan viên có thể tự do nhận đuổi cấp dưới quan viên, thậm chí có quyền lợi chế tạo thực hành bộ phận pháp luật chính sách. Là vương công quyền quý, công huân đại thần cực thụ vinh sủng đặc thù đãi ngộ cùng hiển hách vinh dự. Chẳng lẽ nói, tại chúng ta Đằng Long Bảo hai vệ thất doanh bên trong, thống lĩnh nhìn như là một doanh đứng đầu, nhưng là chỉ có huấn luyện cùng bộ phận điều động chức quyền. Dĩ vãng Tạ Quỷ Vương tại thời điểm, Nói không dễ nghe, thất danh thống lĩnh đều cùng nhà của hắn nô. Cho dù là Mộng Long đương quyền thời điểm, chúng ta muốn nhâm mệnh một cái giáo úy cũng phải trải qua đăng báo phê chuẩn. Mà bây giờ không giống. Bởi vì ngươi lập xuống hai hạng công lớn, Mộng. Khụ khụ khụ. Đại tỷ nàng đặt ban thưởng ngươi khai phủ xây nha quyền lực. Ngươi có thể tự do mệnh lệnh thuộc hạ quan viên, đối với ám tự doanh tiến hành chỉnh hợp mở rộng, thậm chí liền ngươi đăng báo một loạt có công danh đơn đều bị toàn bộ phê chuẩn. Đây chính là hiếm thấy vinh dự a. Thất doanh bên trong cũng liền Long Tương doanh thống lĩnh An Như làm mới có quyền lực này, Thác Bạc phá hồ xem như nữa. Bạch Bi nói mình cũng theo lấy kích động, đen thui da mặt lộ ra một cổ hưng phấn ửng hồng. Nước miếng văng tung tóe đối với Trần Khải Siêu nói. Trần Khải Siêu cũng sửng sốt, hắn không nghĩ tới Bạch Mộng Long đối với chính mình cư nhiên như thế cưng chiều, hay là nói có mục đích khác. Tuy nói mình quả thật lập xuống hai hạng công lớn. Có thể là như thế này ban thưởng có khả năng hay không có chút quá nặng. Bạch Bi hình như nhìn thấu Trần Khải Siêu lo lắng, hắn cười hề hề vỗ vỗ người sau bả vai, sau đó mở giải nói, không có việc gì, đối với đại tỷ tới nói. Làm tới là dùng nhân không nghi ngờ nghi ngờ nhân không cần, nàng nếu đối với ngươi ủy thác trọng trách, vậy an tâm tiếp được là được. Cũng đúng, đã đến nơi này, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Trần Khải Siêu tại trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó liền cười hề hề phụ họa, theo lấy Bạch Bi đi trước phủ thành chủ. Loại này về quyền lực tin tức làm tới là truyền bá nhanh hơn, chưa tới giữa trưa khi liền nhà ăn béo đầu bếp đều biết Trần Khải Siêu tuy nói không thăng chức. Lại có cực cao vinh hạnh đặc biệt cùng quyền lực. Không nói đến kia một chút nối liền không dứt vuốt mông ngựa các loại trung tiểu đầu mục, liền huấn luyện trại binh nhìn về phía Trần Khải Siêu ánh mắt đều mang theo một tia cực kỳ hâm mộ cùng tôn kính. Mà Bạch Bi cái này hùng võ doanh thống lĩnh hiển nhiên đối với Trần Khải Siêu cũng là cất mượn sức tâm tư, về điểm ấy hắn cơ hồ không chút nào che giấu. Dù sao Bạch Bi thuộc về Bạch gia thế lực, mà Bạch Mộng Long đã không cam lòng ở đương tạ phu nhân. Nàng muốn khống chế toàn bộ Đằng Long Bảo, cho nên mới trọng điểm bồi dưỡng Trần Khải Siêu cái này người mới, không riêng gì vì thân thể quan hệ, cũng là vì gia tăng một con cờ. Bây giờ Đằng Long Bảo chủ yếu vũ lực bên trong, Long Tương Doanh là tạ Đằng Long dòng chính lực lượng. Oai Vũ Doanh là địa ngục môn võ trang nhưng không tính là tạ Đằng Long thế lực, Báo Thao Doanh vốn là tạ Đằng Long thế lực, nhưng là thống lĩnh lại thiên hướng Bạch gia. Hùng Võ Doanh thuộc về Bạch gia đáng tin thế lực. Ưng Dương Doanh trước mắt thiên hướng Bạch gia. Nhưng là này thống lĩnh thuộc về cỏ đầu tường, ai thế lực lớn đảo hướng ai. Trước mắt ám tự doanh lại đảo hướng Bạch gia, bên ngoài nhân nhìn đến, ảnh tự doanh làm đến độc lập, nói cách khác Bạch gia trước mắt trưởng khống đã có 3 cái doanh. Tuy nói chưa từng quá bán, nhưng là nếu như tăng thêm Báo Thao Doanh cái này biến số lời nói, liền có tương đương cường thủ đoạn rồi. Đối với Bạch Bi, Bạch Mộng Long cùng Bạch gia ý tưởng, Trần Khải Siêu tự nhiên là lại không rõ lắm. Bất quá hắn hiện tại phi thường nhu muốn nhờ Bạch gia lực lượng, hiện tại hắn căn cơ còn rất cạn mỏng, nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất quá bây giờ nếu Bạch Mộng Long cho chính mình khai phủ xây nha quyền lực, như vậy hắn cũng liền không khách khí. Nguyên bản hắn liền đối với ám tự doanh ban đầu mập mạp phức tạp cơ cấu cùng lung tung lộn xộn tình huống cảm giác được bất mãn, chẳng qua phía trước chính mình không có bất kỳ cái gì căn cơ. Cho dù là thống lĩnh chi vị tôn nghiêm cũng phải dựa vào vũ lực kinh sợ. Mới miễn cưỡng đứng vững gót chân, hiện tại mượn lập được hai hạng công lớn, lại tăng thêm khai phủ xây nha cơ hội, hắn quyết định đem hoàn toàn sửa chữa một phen. Mượn phủ thành chủ phòng hội nghị, Trần Khải Siêu đem ám tự doanh một đám trung tiểu đầu mục. Cùng với chính mình quen thuộc mấy vị kia đều kéo, chuẩn bị mở đại hội. Chương 129, Tân Một Năm, chư vị. Bản thống lĩnh đã đạt được khai phủ xây nha quyền lực rồi, nghĩ đến đại gia cũng đã biết a. Trần Khải Siêu ngồi ở chủ vị ghế bành phía trên. Mặt cầu một chút nụ cười nhìn về phía trái phải hai bên thuộc hạ, bọn hắn có chính là tại hai lần nhiệm vụ biểu hiện xông ra người mới, cũng có Lý Vô Ảnh thời kỳ liền tại lão bánh quẩy. Nghe thế vị nhìn như hòa nhã, kỳ thực thủ đoạn tàn nhẫn tân thống lĩnh lên tiếng. Đám người mặc kệ chân tâm thật ý, vẫn là bách phu áp lực đều hướng Trần Khải Siêu biểu đạt chúc mừng, trên mặt càng là cố hết khả năng đôi nụ cười, có thể làm người ta mắc lên bệnh tiểu đường cái loại này. Trần Khải Siêu yên lặng ngồi tại thượng thủ. Nhìn về phía kia một chút khen tặng chính mình người, trong lòng cũng có chút đắc ý, trách không được Lý Vô Ảnh yêu thích đề bạt A Du nịnh hót hạng người, hoa hoa kiệu tử chúng nhân sĩ, cái loại này mùi vị vẫn là rất mỹ diệu thôi. Bất quá Trần Khải Siêu rất nhanh cũng thanh tỉnh xuống, hắn biết hiện tại còn không phải là Lân Lân thời điểm, hắn rõ ràng thanh cổ họng của mình, sau đó ánh mắt quét mắt xung quanh liếc nhìn một cái, nói, chư vị, tiền nhiệm thống lĩnh Lý đại nhân bất hạnh ngộ hại. Đến nay không có kết luận. Nhưng là hắn lưu lại một chút ảnh hưởng chính trị cũng đã đợi không được khi đó lại củ chánh, đại gia có thể đem này nhìn thành quan mới đến đốt ba đống lửa. Ta mấy ngày nay luôn luôn tại nghĩ mấy vấn đề này. Cho nên phía dưới ta muốn tuyên bố một chút cơ cấu cải cách cùng bổ nhiệm nhân sự. Vừa nghe đến diễn thịt rốt cuộc đã tới, đám người đều là dựng lên tai nghe, chờ đợi thuộc về chính mình cái kia đạo nhiệm vụ. Ám tự doanh hiện nay thiết chắc chắn bộ môn. Kỳ danh vì tư, này thủ lĩnh gọi là đại lệnh, thiết trái phải phó lệnh. Trong này thứ nhất tư phụ trách nắm toàn bộ gia vụ, điều hành còn lại các tư. Nhất tư đại làm từ ta bản thân kiêm nhiệm, trái phải phó làm tạm thời trống chỗ. Đối với thứ nhất tư cùng này lãnh tụ nhâm mệnh ngược lại không có gì dao động, dù sao nếu thứ nhất tư nắm toàn bộ gia vụ, còn có thể điều hành còn lại các tư, Trần Khải Siêu khẳng định không có khả năng buông tay. Về phần phó thủ trống chỗ cũng bình thường. Dù sao hắn hiện tại căn cơ còn cạn, tuy nói có chút trung tâm lại có thể lực không đủ để đạt tới cái kia trình độ. Thứ hai tư phụ trách đối ngoại tình báo thu thập, hiện tại trừ bỏ đối với Vô Ảnh vệ muốn đánh tham tình báo ở ngoài. Còn cần đem mạng lưới tình báo khuếch trương đến toàn bộ Đại Mai lĩnh, thậm chí phụ cận ba cái thị giáp giới khu vực. Nhị tư đại làm từ Mã Mãn Quốc Mã Lão đảm nhiệm, tả phó làm từ Vương Vi Kiền đảm nhiệm, bên phải phó làm từ cho Thủ Hân đảm nhiệm. Này đạo thứ hai nhâm mệnh cùng cải biến cũng không có giảng tới cái gì dao động, tình báo công việc hạng này chuyên nghiệp tính rất mạnh, Trần Khải Siêu bản thân cũng không loại này bản sự. Mà Mã Mãn kế lớn của đất nước ám tự doanh tình báo phương diện nguyên lão rồi. Người này thuộc về thật kiền hình kỹ thuật nhân tài, cũng không có đứng thành hàng, đối với cao tầng đấu tranh cũng không có quá nhiều hứng thú, cho nên ngục môn mấy luân thanh tẩy đều không có ảnh hưởng đến hắn, đương nhiên hắn cũng một mực không được đến quá lớn tăng lên. Đợi Trần Khải Siêu tiếp nhận chức vụ ám tự doanh thời điểm, hắn vẫn chỉ là cái bình thường trung tầng nhân viên kỹ thuật. Trần Khải Siêu kỳ thật cũng không như thế nào muốn cho phi dòng chính người khống chế tình báo thu thập chải vuốt loại này vô cùng trọng yếu công tác. Nhưng là hắn tuy nói phát hiện vài cái tốt mầm, lại còn cần thời gian trưởng thành. Cho nên hắn không thể không trái lương tâm đem một tôn Bồ Tát nâng lên vị, cũng để cho kia một chút các nguyên lão phản kháng mỏng manh một chút. Giống tả phó làm Vương Vi Kiền chính là hắn theo bình thường tình báo viên khai quật ra thiên tài tốt mầm. Chính là Ngọc Thô chưa mài dũ còn cần thật tốt tạo hình một phen. Về phần bên phải phó làm cho Thủ Hân là Bạch Gia Môn Sinh, người này nghiệp vụ năng lực cũng không phải bình thường ưu tú, phía trước đánh lén Tống Đại Năng doanh địa tình báo chính là do hắn phát hiện, tuy nói cho dù không có tình báo, cũng có Trần Khải Siêu an bài chuẩn bị ở sau. Đem cho Thủ Hân lên tới sở tình báo dòng dõi tam bả thủ vị trí, cũng là đối với Bạch Mộng Long một loại lấy lòng. Đệ tam tư phụ trách hậu cần quản lý, bao gồm độc dược binh khí, súng đạn, đồ ăn đồ quân dụng vân vân. Tam tư đại lệnh, Từ Bò Trung Thắng đảm nhiệm. Tả phó làm Phùng Giai, bên phải phó làm Trương Hồng Tân. Lời này vừa nói ra, lập tức kích thích lên đám người kịch liệt thảo luận, có chút nguyên bản phụ trách ám tự doanh hậu cần các đầu mục lập tức biến sắc. Nhao nhao hướng Trần Khải Siêu ném ánh mắt bất thiện. Mà Bò Trung Thắng là lăng ngay tại chỗ, vi nhân từ hướng hắn ném ánh mắt ghen tị, bất quá nghĩ đến thống lĩnh đồng ý chức vị của mình, trong lòng cũng nhìn phai nhạt một chút, đối với kia một chút gỗ mục sâu mọc ánh mắt hắn căn bản không thèm để ý, hắn lấy ra một quyển ố vàng sổ sách, hướng về kia một chút ngồi không mà hưởng hậu cần chủ quản nhóm nói, ta mấy ngày nay tại thanh lý ám tự doanh khoảng khi phát hiện một chút thú vị sự tình. Cũng không biết có nên hay không hướng đại tỷ hồi báo. Uy hiếp trắng trợn, nhưng là đối mặt Trần Khải Siêu bên ngoài uy hiếp, kia một chút ngồi không mà hưởng sâu mọc nhóm lại liền cái rắm cũng không dám phóng. Phía trước bọn hắn dựa vào A Du nịnh hót cùng số tiền lớn hối lộ mới mưu được tên là quản sự thực vì môi giới việc cần làm. Nhưng là hiện tại bọn hắn dựa vào Sơn Lý Vô Ảnh bị chết không thể lại thấu, đã không có đại đầu mục duy trì, bọn hắn chưa bị phản công cướp lại liền đã không sai. Căn cứ Trần Khải Siêu quan sát, bò Trung thắng cái này nhân giả tâm không lớn. Năng lực ngược lại Trung đạt tiêu chuẩn. Hắn vốn là định đem bò Trung thắng phóng tới lính tác chiến, nhưng là hậu cần cũng là rất trọng yếu bộ môn, cho nên hắn không thể không đem bò Trung thắng số ít có thể tín nhiệm người tín nhiệm vì đệ tam tư đại lệnh. Tả phó làm Phùng Giai là một bộ dạng so với đàn bà còn tuấn tiểu bạch kiểm, so với Trần Khải Siêu thiếu một phân oai hùng, nhiều một tia âm nhu. Hắn là địa ngục môn một cái duy trì Tạ Đằng Long trưởng lão 70 tuổi cao tuổi mới ấu tử. Cho nên vô luận là Tạ Đằng Long tại thời điểm, vẫn là Lý Vô Ảnh tại thời điểm, hắn đều vững như Thái Sơn ngồi ám tự doanh hậu cần bộ môn người đứng thứ hai. Trần Khải Siêu cũng không muốn dễ dàng đi động cái này bối cảnh thâm hậu nhị đại. Mà Phùng Giai cũng là cực kỳ trí tuệ người, ở phía trước người tiếp trưởng ám tự doanh thời điểm, thứ nhất thời liền vụng trộm hiến trung tâm. Nhìn đối phương kia ân cần bộ dáng, chỉ thiếu chút nữa tiến vào Trần Khải Siêu ổ chăn bên trong rồi. Bất quá hắn không có Long Dương tốt. Về phần kia bên phải phó làm Trương Hồng Tân, nói lên cùng bò Trung thắng, vi nhân từ bọn họ đều là một chỗ đi ra, cùng khác đồng hương khác biệt chính là, so với Linh Đao ra trận sát nhân. Hắn càng yêu thích làm hậu cần quản lý hoạt động. Chẳng qua Trương Hồng Tân không hiểu được kinh doanh nhân mạch, cũng không biết phối hợp thượng quan, vẫn luôn chỉ là tiểu quản sự, cho nên Trần Khải Siêu dứt khoát bán bò vi mặt mũi, đem hắn cũng đề bạt đến thứ tam bả thủ vị trí. Thứ bốn tư phụ trách thẩm vấn ngục giam. Tứ tư đại làm từ Trần Viễn Chi đảm nhiệm, tả phó làm vì Vương Chí Trần, bên phải phó làm vì Vạn Phượng Tường. Cái này bộ môn ngược lại không có giảng tới nhiều lắm tranh luận, chủ yếu vẫn là ám tự doanh dù sao lấy đối ngoại làm chủ. Thẩm vấn ngục giam nói cũng chỉ có đối ngoại bắt làm tù binh. Dù sao đối với bên trong có phạm tội, bình thường từ ảnh tự doanh phụ trách. Thứ năm tư phụ trách ám sát thủ lĩnh phản loạn, ẩn núp thẩm thấu trại địch, xúi dục đối đầu nhân vật trọng yếu. Thứ năm tư đại làm vì cho Thủ Kiệt, tả phó làm vì Ngô Kiệt, bên phải phó làm vì Đường Vĩ. Ám tự doanh nguyên bổn chính là ngoại giao bộ môn, ám sát thủ lĩnh phản loạn, ẩn núp thẩm thấu trại địch, xúi dục đối đầu nhân vật trọng yếu này ba loại cũng là nó nhiệm vụ trọng yếu nhất. Thứ hai tư cùng thứ năm tư kỳ thật có bộ phận thành viên xem như trùng hợp, nguyên bản Lý Vô Ảnh tại thời điểm là trừ bỏ hậu cần ở ngoài, liền thừa nhân viên chiến đấu, kia một chút nhân viên chiến đấu thân kim sổ chức. Khổ không thể tả. Mà Trần Khải Siêu là đem tháo gỡ ra đến, ám sát thẩm thấu xúi dục chuyên môn phân phối một đám người đến làm. Cho Thủ Kiệt là cho Thủ Hân ca ca, coi như là hắn bán cấp Bạch Mộng lông mặt mũi. Ngô Kiệt, Đường Vĩ hai cái này trùng tên dẫn rất cao nhân vật, cũng là ám tự doanh nổi danh ám sát hảo thủ. Thứ sáu tư phụ trách xuất chiến. Ta thống xuất ám tự doanh sau đó, ám tự doanh thì không thể chính là ám sát thẩm thấu cùng xúi dục rồi. Chúng ta phải có một chi có thể đánh trận đánh ác liệt, cùng kẻ địch chính diện chém giết lực lượng. Mà thứ sáu tư đại làm từ vi nhân từ đảm nhiệm. Tả phó làm vì Phạm Hào, bên phải phó làm vì Trương Tạ Bảo. Kỳ thật thứ sáu tư mới là Trần Khải Siêu nhất là quan tâm chỗ. Hắn sở dĩ muốn chia tách vốn có cơ cấu, vì ấp trứng ra thứ sáu tư cái này khống chế lực lượng vũ trang bộ môn. Phía trước hắn mang theo binh mã kỳ thật đều là ám tự doanh sát thủ, những sát thủ này cá nhân tu vi đều là không kém. Nhưng là chính diện chém giết lời nói, kỳ thật cùng khác mấy doanh so sánh với vẫn là muốn kém cỏi một chút. Cũng không phải là thực lực bọn hắn không đông đảo, mà là cùng loại du hiệp cùng quan quân khác biệt. Mà Trần Khải Siêu hiện tại cần phải chính là làm vi nhân từ bọn hắn ban chính mình huấn luyện được một chi quân đội vậy lực lượng vũ trang. Mà chính mình sau kế hoạch bên trong, chi này lực lượng tuyệt đối là trọng yếu một vòng. Phạm Hào cùng Trương Tạ Bảo đều là hắn lúc trước một trận chiến bên trong đề bạt thượng tới tốt lắm mầm. Hiện tại Trần Khải Siêu đem những cái này tân tiến tâm phúc an bài ở trong tối tự doanh các nơi cơ yếu bộ môn. Nếu là bình thường lời nói, chỉ sợ căn bản làm không được điểm ấy. Nhưng là hiện tại Bạch Mộng Long nếu ủy quyền cấp chính mình, như vậy hắn vừa vặn mượn cổ này Đông Phong, thật tốt đốt một cây đuốc. Bạch Mộng Long muốn đem mình làm quân cờ. Hắn Trần Khải Siêu lại làm sao không phải là tại trong chỗ tối làm ra kỳ người đâu này. Thời gian rất nhanh nhoáng lên một cái đi đến tân một năm. Thời tiết càng ngày càng giá lạnh lên. Tuy nói Thi Vương Tôn Ân vẫn như cũ không thấy tung tích, nhưng là sổ lấy trăm vạn mà tính zombie lại ở thế giới các nơi tiếp tục sống sót, cho dù đã không có tổng đầu mục hữu hiệu thống lĩnh. nhưng là kia một chút thi triều thi đàn nhóm lại tuân theo bản năng, đi liệp sát vật còn sống, tiến hành kiếm ăn. Khổng lồ như vậy số đếm khiến cho zombie không ngừng có thể tiến hóa, đại lượng biến dị thể thành phê xuất hiện, cũng khiến cho nhân loại phương chống cự càng ngày càng vô lực cùng thảm thiết. Mà nhân loại xã hội cơ hồ lọc vào hủy diệt tính đã kích, cho dù vài cái đại quốc đều có xuất hiện cùng loại ứng phó thiên tai cấp bậc chuẩn bị, giữ bộ phận người miệng cùng vật tư, tuy nhiên lại chỉ có thể an phận ở một góc. Tạm thời tại một chút khoáng nhân hy khu vực kéo dài hơi tàn. Nguyên bản như vậy cũng có thể tiếp tục giữ lại ít nhất tương đương số lượng người miệng cùng thực lực, nhưng là dư thừa các quốc gia lãnh đạo cùng quân đội võ trang đều cơ hồ trước sau bạo phát nội chiến. Tiến thêm một bước cắt giảm nhân loại phương thực lực. Càng ngày càng uể oải chính phủ các nước chỉ có thể khống chế bổn quốc thi thay đổi trước tương đối hoang vắng khu vực, không thể không kéo dài hơi tàn, bảo hộ kia số ít may mắn còn tồn tại quốc dân. Tuy nói tình huống cực kỳ không tốt, chính phủ các nước vô lực cứu vớt quảng đại quốc thổ nội khác luân hãm khu quốc dân, kia một chút người sống sót cũng chỉ có thể tụ tập được đến, hóa thành một người người cùng loại đội du kích vậy đoàn đội. Tại kia trải rộng zombie đô thị, nông thôn thậm chí hoang dã sơn xuyên ở giữa gian nan độ nhật cầu sinh. Bọn hắn không có quân đội cái loại này hoàn mỹ vũ khí trang bị, chỉ có thể dựa vào trí khôn và kinh nghiệm gian nan cầu sinh. Nhưng là chính là có cái gọi là trời không tuyệt đường người, tại zombie biến dị thời điểm, nhân loại bên trong cũng xuất hiện thức tỉnh năng lực đặc thù tinh anh. Những người này cùng Hollywood siêu cấp anh hùng giống như, địa hỏa phong thủy nhiều loại nguyên tố đều có thể vì thủ đoạn công kích. Những người này bị gọi là dị năng giả. Dị năng giả kỳ thực tại tận thế tiến đến phía trước, cũng đã tại thế giới phía trên tồn tại, chẳng qua số lượng xác suất thật quá thấp, mấy chục vạn nhân cũng không nhất định có thể đủ ra một cái. Nhưng là có lẽ sinh tử chém giết là tốt nhất kích phát bản năng tình huống, tại tận thế tiến đến sau đó, kia một chút những người may mắn còn sống sót vì sinh tồn liều mạng bôn ba chém giết, kết quả thức tỉnh dị năng xác suất ngược lại gia tăng thật lớn. Cũng chính là có những cái này dị năng giả tồn tại, mới khiến cho nhân loại mới có thể có sinh tồn được hy vọng. Hiện tại may mắn còn tồn tại người sống đều tại đổ, đến tột cùng là nhân loại dị năng thức tỉnh nhanh hơn, vẫn là zombie biến dị nhanh hơn. Chẳng qua đây hết thảy cùng Trần Khải Siêu không có gì quá lớn quan hệ, hắn hiện tại đã là đằng long bảo chạm tay có thể bỏng nhân vật, mấy tháng này hắn chỉnh sửa lại đối ngoại mạng lưới tình báo, đề bạt người mới, chỉnh đốn doanh vụ. Khiến cho ám tự doanh đối ngoại chinh phạt liên tiếp thủ thắng, đem hắn phụ trách một khu vực như vậy vô ảnh vệ cấp giết đến cơ hồ tuyệt tích. Mà những cái này Nguyệt Trần Khải Siêu dần dần tích lũy công huân, ngồi vững vàng ám tự doanh thống lĩnh chi vị. Thuộc hạ càng là bị binh hùng tướng mạnh. Mấy ngày nay hắn thông qua xúi dục tù binh, hợp nhất phụ cận người sống sót các phương diện mở rộng đội ngũ, vụng trộm bồi dưỡng tâm phúc, bây giờ ám tự doanh đã có hơn phân nửa đầu mục cùng binh mã đều là hắn người. Chẳng qua Trần Khải Siêu còn tại chờ đợi cơ hội, một cái có thể đem vô ảnh vệ cùng đằng Long Bảo đều bắt cơ hội. Mà phía trước Trần Khải Siêu sở quản lý cái kia chi người sống sót đoàn đội, cũng dần dần tại tháng này bên trong lấy tù binh. Chiến lợi phẩm cùng lưu dân hình thức bị hắn chuyển đến ám tự doanh. Trong này có chiến lực bị đề bạt vì các tầng đầu mục, có nhất nghệ tinh cũng an bài đến đằng Long Bảo, bao gồm kia sơn nhà xưởng thậm chí quân công hán. Hắn đều đã dần dần thẩm thấu đi vào. Trừ bỏ Chân Hòa Thượng vợ chồng cùng Vương Chấn Võ Tô Giai Tuệ ở ngoài, cơ bản có thể dời đi người đều đã dời đến an toàn khu vực. Bây giờ vô ảnh vệ tại Trần Khải Siêu cùng đằng Long Bảo thế lực đã kích phía dưới. Lão một thế hệ đầu mục tổn thất nặng nề, mà giống Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng loại này người mới ngược lại tại chém giết bên trong dần dần trưởng thành lên. Hiện tại vô ảnh vệ khôi thủ Hứa Phi Bằng phía dưới, có 5 đại đầu mục. Bị đại gia bí mật gọi là Ngũ Hổ Thượng Tướng. Chia làm là Vương Hồng Phong, Chân Hòa Thượng, Vương Chấn Võ, Tống Hoàng Toàn, Chu Bảo Toàn. Trong này Vương Hồng Phong làm như là sơ vô ảnh vệ nguyên lão, Tống Hoàng Toàn là Hứa Phi Bằng nghĩa tử kim tâm phúc. Vương Chấn Võ, Chân Hòa Thượng tự không cần phải nói. Khi Chu Bảo Toàn nguyên bản làm qua lính đánh thuê, về sau tại tận thế bên trong thức tỉnh dị năng, tại kia vô số lần chém giết bên trong cư nhiên không ngừng tiến hóa. Bây giờ đã cực kỳ cường hãn. Vô ảnh vệ phía trước tại Vương Chấn Võ đề nghị phía dưới, cũng tiến hành rồi cải chế, hạ phóng quyền lực, đơn giản hóa cơ cấu, binh tướng mã chia làm ngũ quân, từ kia ngũ hổ phía trên đem thống lĩnh. Tùy theo tận thế tiến đến, phụ cận mấy tòa thành thị đều thất thủ. Đại Mai lĩnh ngược lại thành chốn đào nguyên, cho nên đại lượng người sống sót đều nghĩ hết biện pháp hướng về nơi này mà đến. Chẳng sợ chỉ có 1%, 1/1000 người sống phía dưới đến, nhưng là phụ cận mấy tòa thành thị mấy triệu thậm chí hơn 1000 vạn cư dân số đến phía dưới. Khi một chút người sống sót cũng là phi thường khả quan số liệu. Cho nên hai phe thế lực tại Trần Khải Siêu cùng Vương Chấn Võ bọn người đề nghị phía dưới, bắt đầu ai đến cũng không cự tuyệt, hấp thu lưu dân người sống sót, mở rộng tiến bộ đội vũ trang. Hoặc là hạ phóng điền lúc, tiến vào nhà xưởng. Đừng nhìn tiền tuyến chiến hỏa ùng ùng chém giết không ngừng, phía sau ngược lại là có một chút sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát cảm giác. Chính là cái này cũng không ý vị Đại Mai lĩnh liền tuyệt đối an toàn. Tương phản phụ trách đóng ở Nam Sơn miệng Ưng Dương doanh sớm đã phong tỏa thông đạo, chống đỡ kia theo gian liên tục không ngừng trào ra zombie. Mà phụ trách đóng ở Bắc Sơn miệng Oai Vũ doanh cũng liên tiếp phát ra cảnh báo, bọn hắn phái ra thám tử đã phát hiện ít nhất 4-5 cái trăm cụ trở lên thi đàn tại hướng về bên này tới gần. Thác Bạc Phá Hồ đã chủ động phóng ra, liên tiếp mai phục, tiêu diệt nhiều cái cỡ vừa nhỏ thi đàn. Chính là như muối bỏ biển, chỉ có thể chậm lại thi đàn uy hiếp tốc độ. Trần Khải Siêu phải nghĩ biện pháp rất nhanh bắt toàn bộ Đại Mai lĩnh. Mà cái này cơ hội rất nhanh liền muốn tới tay hắn lên. A, là Trần Tổng thống lĩnh. Hôm nay ngọn gió nào đem ngài thổi tới nơi này? Từ thăng nhiệm Tổng thống lĩnh đến nay, ngài có thể cũng rất ít lại về bảo. Ngày 15 tháng chạp, phụ trách Đằng Long Bảo cầu treo tiểu đầu mục lão Trương chợt thấy xa xa sơn đạo chạy đến một chi đội kỵ mã, liền vội vàng phái người nghênh đón. Ai ngờ cầm đầu người tới lại là gần nhất nổi bật chính thịnh Trần Khải Siêu. Bởi vì liên tiếp lập chiến công, trừ bỏ ban thưởng vật tư ở ngoài, tại chức vị phía trên cơ hồ thăng vô có thể thăng hắn, bị Bạch Mộng Long trao tặng tổng thống lĩnh cái này đặc thù chức vị. Có chút tương tự với Đường Triều Thiên Sách phía trên đem. Đứng hàng tại sở hữu thân vương tướng quân bên trên, gần như chính là một người phía dưới vạn người bên trên địa vị. Tuy nói Trần Khải Siêu không thể đưa tay bên ngoài trực tiếp đưa đến khác mấy doanh bên trong, lại không trở ngại hắn vụn trộm kết giao thu mua một chút trung tầng cán bộ. Trần Khải Siêu tuy nói nổi bật chính thịnh, quyền thế ngập trời, nhưng là đối xử với mọi người ngược lại rất thân thiện, hắn mỉm cười cùng đối với mới gật đầu. Sau đó nói, lão Trương đầu, thiên lạnh như thế, ngươi cũng không nhiều xuyên vài món quần áo. Lúc này là đại tỷ gọi ta trở về, nói là vì năm cũ ngày đó cho nàng làm sinh nhật yến. Trương lão đầu cũng là cười hề hề nói. Vẫn phải là thua thiệt Trần Tổng thống lĩnh A, không riêng đánh giặc lợi hại, chính là tiến hành lớn nhỏ tạp vụ đều là tỉnh tỉnh có đầu. Cùng lão Trương đầu hàng huyên một hồi sau đó, Trần Khải Siêu kéo chặt dây cương, sau đó tiếp tục hướng về cầu treo cùng với xa xa Đằng Long Bảo đi qua. Dưới bầu trời tiểu tuyết, nhiều điểm bông tuyết rơi xuống đất sự phân cực, cầu treo hai bên hồ nước nhìn đều hiện lên thấy lạnh cả người, dưới mặt hồ ngẫu nhiên có mấy đuôi cá cũng là cảnh tượng vội vàng, đột nhiên liền tìm nhập chỗ sâu. Phụ cận đã nhìn không tới màu xanh lá thảm thực vật, năm nay mùa đông này chỉ sợ so với dĩ vãng còn muốn rét lạnh, không biết ngoại giới người sống sót dưới tình huống như vậy, còn có thể sống sót bao nhiêu. Ngươi vẫn là lần thứ nhất đến Đằng Long Bảo A. Trần Khải Siêu tọa tại chiến mã phía trên, bỗng nhiên hướng về bên cạnh trung niên nam tính nhàn nhạt nói. Chỉ thấy kia bên cạnh đàn ông trung niên đầy mặt vết đao, tối giữ tận lưỡng đạo thẹo trực tiếp hiện ra kích trạng, xuyên qua khuôn mặt của hắn. Lúc trước Trần Khải Siêu lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm, hoàn toàn không có nhận ra thân phận của đối phương, hắn vạn vạn không nghĩ đến cái kia tuấn lãng oai hùng vũ cảnh đội trưởng, lại bị hoàn toàn hủy dung, biến thành bộ dạng này người không ra người quỷ không ra quỷ. Tiểu hài tử nhìn chỉ dạ đề giữ tận bộ dáng. Đúng vậy, người này chính là Thành Cương. Hắc hắc hắc. Kỳ thật bằng không, năm đó ta phản bội gia tộc, cũng từng ở địa ngục môn đợi quá một đoạn thời gian. Chẳng qua bởi vì một ít duyên cớ. Không có gia nhập trong này thôi. Này Đại Mai lĩnh ta đến quá, Đằng Long Bảo cũng đã tới, bất quá bộ dáng ngược lại đại biến. Thành Cương âm thanh trầm thấp khàn khàn rất nhiều. Có chút giống là sống tú đao cắm ở vỏ đao bên trong cảm giác. Hắn câu nói sau cùng, không biết là tại cảm thán Đằng Long Bảo, vẫn là tại cảm thán chính mình. Trần Khải Siêu dư quan của khóe mắt nhìn về phía đối phương, tâm lý cũng là tràn đầy thở dài. Dựa theo Thành Cương thuyết pháp, tại Trần Khải Siêu tìm nhập tiến Đại Mai Lĩnh sau không vài ngày. Vườn kỹ nghệ bỗng nhiên xuất hiện một đám thi đàn. Nguyên bản lấy đoàn đội lúc ấy thực lực, cũng không phải sợ hãi kia một chút bình thường zombie, nhưng là không nghĩ tới bên trong lại có một cái cực kỳ hung hãn biến dị thể. Rất nhiều cao thủ đều cầm lấy hắn không dưới. Lúc ấy Thành Cương vì bảo hộ Bùi Tâm Mị, bị cái kia biến dị thể trên người cốt đâm cấp hủy dung, thậm chí còn thương tổn được cổ họng. Cái kia cuối cùng hung ác biến dị thể là bị Thành Cương liều chết được ăn cả ngã về không. Đem câu dẫn đến Bắc Sơn miệng bên kia. Lúc ấy Oai Vũ Doanh Thác Bạc Phá Hồ đã đóng tại bên kia, vì thế cái kia biến dị thể cuối cùng tại Thác Bạc Phá Hồ cùng Oai Vũ Doanh thủ hạ trọng thương mà chạy. Nhưng là Thành Cương cũng trọng thương phía dưới. Ngất ở tại Sơn. Về sau Trần Khải Siêu tại một lần lúc thi hành nhiệm vụ, gặp được đều nhanh thành giả nhân Thành Cương. Chỉ tiếc bởi vì thời gian dài không thể được đến cứu trị, Thành Cương như vậy hủy khuôn mặt, thậm chí liền tiếng nói đều trở nên khàn khàn. Vì thế Thành Cương cải danh vì Giang Thành Chi, xem như Trần Khải Siêu thân binh gia nhập ám tự doanh. Chẳng qua Thành Cương hoàn toàn hủy khuôn mặt, cho dù là đồng nghiệp ngày xưa cùng chiến hữu, đều khó có thể nhìn ra đối phương tướng mạo. Chẳng qua vì lý do an toàn, hắn vẫn là đổi tên. Đối với Thành Cương kia đoàn gia tộc bí sử, Trần Khải Siêu tuy nói có chút hứng thú, tuy nhiên lại không muốn nhiều lắm truy cứu, dù sao mỗi cá nhân tâm lý còn không có điểm bí mật chứ. Lúc này Bạch Mộng Long hẳn là theo ta thương lượng sinh nhật yến sự tình, đó là một cơ hội. Trần Khải Siêu nhàn nhạt nói, có thể là chúng ta tích góp từng tí một lực lượng, còn chưa đủ để lấy nói thắng dễ dàng a. Hiện tại nếu như chấp hành kế hoạch lời nói, chỉ sợ phần thắng chỉ có 5 số a. Thành Cương nhưng không có cái kia sao lạnh nhạt. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Vậy là đủ rồi, trên thế giới này chưa từng có 100% có thể thành công sự tình. Ngũ thành phần thắng liền có thể đủ. Thật sự nếu không động thủ lời nói, liền không thể chỉnh hợp tài nguyên, đối kháng kia một chút cường hãn thi đàn. Tuy nói giống tập kích ngươi cái kia cụ cao giai biến dị thể vẫn là số ít, nhưng là căn cứ ta thu thập được tình báo, phụ cận thi đàn là càng ngày càng nhiều. Trần Khải Siêu kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng là có một số việc. Cũng không lấy lòng người vì dời đi. Thành Cương cũng trầm mặc, từ bị sau khi hủy dung, hắn cũng biến thành ít lời, hắn biết nếu như lại cho bên ta nửa năm thời gian, liền có ít nhất 7 thành đến 8 phần thắng rồi. Đáng tiếc hiện tại bọn hắn thiếu nhất đúng là thời gian. Mà lúc này cầu treo cái kia đầu bỗng nhiên cũng chậm rãi nghênh đến một đội nhân mã, Trần Khải Siêu hơi sững sờ. Đợi nhìn đến người tới thời điểm, trong mắt lại lướt qua một chút quang mang kỳ lạ. Đã thấy chi kia nhân mã đều là do thiết giáp kỵ sĩ tạo thành, cầm đầu một người ngân giáp ngân thương màu tím áo choàng, chỉ có kia màu phỉ thúy đồng tử mơ hồ xuất hiện ở kia mặt nạ sau đó, vóc người của hắn cao gầy khôi ngô. Rất có cổ đại hãn tướng phong thái. Mà ở hắn bên cạnh là một son tiểu mã, lập tức ngồi ngay ngắn trứ danh dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp. Mặc lấy nhất lĩnh lửa đỏ hồ cừu thiếu nữ. Lửa đỏ hồ cừu thiếu nữ khi nhìn đến Trần Khải Siêu về sau, kia ngập nước mắt to lập tức trừng vừa tròn vừa lớn, phản phất là muốn hướng đối phương nói cái gì đó, nhưng là kia hồng nhuận môi anh đào nhúc nhích vài cái, lại cuối cùng không nói ra. Trần Tổng thống lĩnh, đã lâu không gặp a. Ngân giáp võ tướng Thác Bạc Phá Hồ vẫn là bộ kia lạnh lùng khuôn mặt. Lời nói cũng là mang theo một tia cự tuyệt người khác ngoài ngàn dặm lãnh ý. Thác Bạc thống lĩnh khách khí, ngươi là địa ngục môn lão nhân, ta chỉ là vận khí tốt hơn ngoại lai hộ thôi. Trần Khải Siêu đối mặt vị này tu vi cao thâm võ giả. Cũng là cầu một tia nụ cười, không có chút nào khinh thường. Thác Bạc Phá Hồ khuôn mặt giấu ở màu bạc quỷ diện phía dưới, hoàn toàn thấy không rõ biểu cảm, hắn nhàn nhạt nói, địa ngục môn tự nhiên là cũng không bài xích ngoại nhân. Tuy nói Tạ Quỷ Vương thường xuyên đã kích dị kỹ. Bất quá hôm nay nhìn thấy ngươi, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ta phía trước nói cái kia một chút, phải suy tính như thế nào? Thác Bạc Phá Hồ nói đến đây thời điểm, kia hồ cừu thiếu nữ lập tức khẩn trương nhìn về phía Trần Khải Siêu. Mà Trần Khải Siêu tắc hơi hơi túc ặc, Thành Cương trên mặt khó coi vết sẹo đã ở hơi hơi nhúc nhích. Nhất thời cầu treo bên trên gió lạnh nổi lên bốn phía, đám người đều là không nói gì. Sau một lúc lâu sau đó, Trần Khải Siêu môi hơi hơi mở ra. Lộ ra hai hàng răng trắng bóng, hắn bỗng nhiên trả lời, tốt, ta đáp ứng ngươi. Việc này liền định tại 3 ngày sau. Nhanh như vậy. Lúc này đến phiên Thác Bạc Phá Hồ kinh ngạc, hắn biết Trần Khải Siêu khẳng định đáp ứng chính mình giao dịch điều kiện. Dù sao Oai Vũ Doanh cũng không là một cái thế lực nhỏ. Nhưng là hắn không nghĩ tới Trần Khải Siêu không nghĩ tới đối phương thời gian cư nhiên định như thế chi cấp bách. Đêm dài lắm mộng, chuyện gấp phải tòng quyền. Không nghĩ tới, Đại Mai lĩnh ngoại bao vây thi đàn càng ngày càng nhiều. Trần Khải Siêu cũng không tốt nói gì nhiều, chính là châm trước nói vài câu. Thác Bạc Phá Hồ cũng trầm mặt, hắn bỗng nhiên cười nói, cốt, mấy ngày nữa liền truyền đến Bắc Sơn Miệng Vườn Kỹ Nghệ xuất hiện đại phê thi đàn tin tức, đến lúc đó ta sẽ dẫn lĩnh toàn bộ Oai Vũ Doanh chống đỡ. Khi đó Đằng Long Bảo cùng Đại Mai lĩnh bộ phận thủ vệ phải dựa vào ngươi ám tự doanh á, Nga, đúng rồi, ta bảo bối này nữ nhi, ngươi cũng phải giúp đỡ bảo hộ điểm, nếu thiếu căn đầu phát, ngươi liền bắt ngươi là hỏi. Ha ha a. Thác Bạc thống lĩnh nói quá lời, ta lại như thế nào bỏ được làm tâm mị muội muội bị thương đâu này. Yên tâm, ta nhất định thật tốt bảo hộ nàng. Trần Khải Siêu nhìn về phía kia bị lửa đỏ hồ cừu bọc lấy nhỏ nhắn xinh xắn vú lớn thiếu nữ. Trong mắt cũng mang theo một tia ôn nhu. Mà kia hồ cừu thiếu nữ nhìn đến Trần Khải Siêu lộ ra biểu cảm như vậy, phương tâm run run, lập tức xấu hổ đỏ mặt, không dám tiếp tục đi nhìn hắn. Mà Thành vừa cũng là cực kỳ cảm khái. Trước mắt hồ cừu thiếu nữ không phải là người khác, hắn đúng là theo vì bảo vệ đối phương mà bị cao giai biến dị thể cấp hủy dung, nói cách khác hồ cừu thiếu nữ chính là Bùi Văn Thiến muội muội Bùi Tâm Mị. Nhắc tới cũng là trùng hợp. Phía trước thi đàn tập kích người sống sót đoàn đội thời điểm, Bùi Tâm Mị tuy nói bởi vì Thành Cương ra tay mà bảo vệ một cái mạng, nhưng cũng bởi vậy cùng đại bộ đội tẩu tán, lại cùng bị Thành Cương thi triển khu sói nuốt hổ chi kế Oai Vũ Doanh gặp nhau. Nguyên bản ở loại tình huống này, giống Bùi Tâm Mị cái này thiếu nữ xinh đẹp chỉ sợ rơi vào thực kết quả bi thảm, có thể cố tình hình dạng của nàng cùng Oai Vũ Doanh thống lĩnh Thác Bạc Phá Hồ ngoài ý muốn qua đời nữ nhi cơ hồ giống nhau như đúc. Thác Bạc Phá Hồ là một cực kỳ mê tín thiên mệnh chi nhân, cho nên hắn cho rằng nhất định là lão thiên gia làm nữ nhi cùng chính mình lại lần nữa gặp nhau, vì thế hắn đem Bùi Tâm Mị thu làm dưỡng nữ, ân sủng cực thịnh. Mà Trần Khải Siêu lại lần nữa nhìn đến Bùi Tâm Mị thời điểm, hắn cũng là cực kỳ kinh ngạc, bất quá Bùi Tâm Mị cái tiểu nha đầu này tại đã trải qua phụ thân chết thảm, tùy theo dân chạy nạn bôn ba đợi một loạt đã kích sau đó. Cũng bị vội vã dần dần trở nên thành thục. Nàng không có biểu hiện ra nhận thức Trần Khải Siêu bộ dáng, sắm vai kia bị dưỡng phụ cưng chiều thiếu nữ hình tượng. Trần Khải Siêu tại mấy tháng này bên trong, đem thế lực dần dần thẩm thấu đến khác các doanh bên trong. Mà Oai Vũ Doanh chính là trong này một cái trọng yếu xúi dục điểm. Thác Bạc Phá Hồ tuy nói là địa ngục môn người, nhưng cũng không tính tạ Đằng Long dòng chính. Thậm chí Oai Vũ Doanh chủ lực đại bộ phận là hắn tộc binh. Thác Bạc Phá Hồ tại địa ngục môn xem như khách khanh địa vị. Cho nên Trần Khải Siêu một mực vụng trộm nghĩ biện pháp cùng đối phương tiếp xúc, hiện tại có Bùi Tâm Mị sau đó, hắn thì càng thêm dễ dàng. Chính là không nghĩ tới Thác Bạc Phá Hồ mở ra điều kiện làm hắn có chút kinh ngạc, đối phương yêu cầu chính mình cưới Bùi Tâm Mị làm vợ. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, Trần Khải Siêu cũng liền thoải mái. Thác Bạc Phá Hồ tính toán cấp chính mình thượng một đạo bảo hiểm, nếu như Trần Khải Siêu khởi sự thành công lời nói, vậy hắn ngày sau cũng là quốc trưởng cấp bậc tồn tại. Cho dù Trần Khải Siêu khởi sự thất bại, hắn cùng đối phương liên hệ chặt chẽ sự tình cũng có thể dùng nhạc phụ con rể lý do đến từ chối, dù sao hắn tay cầm trọng binh, nhiều nhất chính là bị trừng phạt trách cứ một phen thôi. Đối với Trần Khải Siêu tới nói, điều kiện này không đáng kể chút nào. Hắn nguyên vốn đã đem chủ nhiệm lớp Tắc Phỉ Á một nhà cơ hồ địch một lần, liền thừa Bùi Tâm Mị một cái. Hắn vốn là tính toán đợi vài năm lại cho tiểu nha đầu khai nụ, bất quá nếu thiên ý như thế, hắn cũng liền không khách khí. Đương nhiên Thác Bạc Phá Hồ còn có khác một vài điều kiện, nói thí dụ như sau đó Oai Vũ Doanh không chỉnh tề biên, không sảm hạt cát, bảo trì hắn độc lập tính vân vân, đều bị Trần Khải Siêu tiện tay hạ nhân suy nghĩ sau đó. Từng bước khảm giá trị hoặc là thoái nhượng, cuối cùng toàn bộ đạt được hiệp nghị. Tại cáo biệt Thác Bạc Phá Hồ cùng lưu luyến không rời Bùi Tâm Mị sau đó, Trần Khải Siêu mang theo thân binh đội tiến vào Đằng Long Bảo. Bạch quản sự vẫn là khác một chút công việc bên trong quản sự đã sớm kiển chân ngóng trông. Dĩ vãng Bạch Mộng Long sinh nhật yến đều là do Tạ A Cẩu hoặc là Trịnh Phó Sống cử hành, theo phía trên ý nào đó tới nói, ai có thể tổ chức Bạch Mộng Long sinh nhật yến, người đó chính là có tiếng hồng nhân. Ha ha a. Trần Tổng thống lĩnh cực khổ. Chúng ta tại nơi này xin đợi bao nhiêu? Thỉnh. Bạch Tổng quản cười hề hề hướng về Trần Khải Siêu chắp tay nói. Hắn lúc này đối đãi Trần Khải Siêu đã không giống ngay từ đầu như vậy mang theo một tia trên cao nhìn xuống. Hắn đã đem đối phương hoàn toàn nhìn thành là người mình. Đại tỷ đâu này? Trần Khải Siêu thuận miệng hỏi. Bạch quản sự lập tức lộ ra một tia mập mờ nụ cười, tại lầu 3 phòng tắm, nghe nói ngươi trở về, cho nên đặc biệt đi. Trần Khải Siêu cũng là mỉm cười, vỗ vỗ đối phương bả vai, sau đó theo bên trong tay áo lấy ra một cái hoàng kim chế tạo tỳ hưu, ước chừng có quả đấm lớn nhỏ, cũng không biết hắn là như thế nào tàn tại tay áo bên trong. Nghe nói ngươi gần nhất đang luyện thư pháp, ta vừa vặn đỉnh đầu có cái này tỳ hưu, vừa vặn đưa cho lão ca ngươi xem như cái chặn giấy a. Trần Khải Siêu cười hề hề nói. Bạch quản sự lập tức hai mắt trừng trừng, cầm lấy kia hoàng kim tỳ hưu lập tức yêu thích không buông tay. Trên mặt liên quan quan sát giác nếp nhăn nơi khóe mắt bên trong đều mang theo ý cười. Trần Khải Siêu biết người này không tốt cái gì đồ chơi văn hóa lỗi thời, liền đơn thuần yêu thích kia diễn tục hoàng bạch đồ vật, vì thế dứt khoát liền hợp ý. Luôn luôn sẽ đưa hắn một chút vàng bạc đồ vật, về phần Bạch Mộng Long người bên cạnh không một không chuẩn bị đúng chỗ, hắn có thể làm đến vị trí hiện tại, hao phí cũng không là một số lượng nhỏ. Bất quá tại Trần Khải Siêu trong mắt. Những thứ này đều là phải đầu tư, hắn chinh phạt Vô Ảnh Vệ đạt được tài vật trừ bỏ ban thưởng thủ hạ, kết giao thu mua người khác, dư thừa toàn bộ dùng đến chuẩn bị khớp xương. Cũng chính là có những cái này quan hệ. Hắn có thể kế tiếp kéo lên, thành tựu địa vị hôm nay. Còn phải là Trần Tổng thống lĩnh ngươi a. Hắc hắc hắc. Đến đến, lão Lưu, lão Địch, hai người các ngươi đi đem này huynh đệ của hắn đưa đến số 2 nhà ăn đi trước dùng cơm. Ta trước mang theo Trần Tổng thống lĩnh đi tới tảng sáng lâu. Bạch quản sự cực kỳ rất nhanh đem hoàng kim tỳ hưu thu được bên người trong túi, sau đó giả vờ gương mặt nghiêm nghị bộ dáng, để cho thủ hạ đi cấp Trần Khải Siêu cấp dưới đi nghỉ ngơi. Chính mình thì là lĩnh lấy Trần Khải Siêu đi tới tảng sáng lâu, bạch quản sự là số ít có thể tại tảng sáng lâu 2 tầng trở xuống hoạt động nam tính. Bất quá lúc này bạch quản sự nhưng chỉ là đứng ở tảng sáng lâu cửa, sau đó liền cười tủm tỉm duỗi tay chỉ dẫn Trần Khải Siêu tiến vào này bên trong. Chính mình cũng không đi vào. Trần Khải Siêu hơi sững sờ, cũng không có để ý, chính mình nhấn thang máy sau đó dựa theo bạch quản sự nói cái kia gian phòng tiến lên. Ai ngờ hắn gõ cửa phòng thời điểm, lại phát hiện cửa phòng không khóa. Một tia hơi nước theo khe cửa phía dưới chậm rãi tràn đầy mà ra, nhìn xem hắn hơi hơi có chút ngây người. Nơi này là phòng tắm. Trần Khải Siêu có chút kỳ quái, bất quá hắn cho dù được phép tại tảng sáng lâu tự do đi lại. Nhưng là vừa đến gian phòng nhiều lắm, thứ hai hắn cũng lo lắng phát hiện bí mật gì, cho nên từ trước đến nay đều chưa có hoàn toàn thăm dò sở hữu gian phòng tình huống. Hắn đẩy cửa phòng ra, nghênh diện lại nhào đến một cổ nồng đậm trắng nõn sương mù. Nói lên bãi tắm, trước mắt bãi tắm chính xác là Trần Khải Siêu chứng kiến quá xa hoa nhất tọa rồi, có chút giống là kết hợp được thế giới các loại đặc thù phòng tắm khâu lại quái. Cái khác tan cầm lấy khu nghỉ ngơi, đơn liền ở giữa bể tắm liền cũng đủ đi làm chính quy vận động tiêu chuẩn bể bơi. Nói thật, Trần Khải Siêu ngay từ đầu còn thật không hiểu nổi Tạ Đằng Long tại sao muốn làm ra lớn như vậy bể tắm, về sau theo vợ của hắn Bạch Mộng Long trong miệng biết được, Tạ Đằng Long lão tiểu tử này đừng nhìn bên ngoài giả bộ nghiêm túc cũ kỹ. Trên thực tế mỗi đêm đều phải ít nhất 2-3 cái nữ nhân ở dưới hông hầu hạ, không thể so với hắn kém. Mà chỗ này bể tắm chính là hắn một đám hậu cung mỹ cơ hoang hảo tắm rửa nơi. Trong bồn tắm đứng sừng sững mấy tôn hoàng đồng long đầu. Trong miệng không ngừng hướng ra ngoài phun ra nước ấm, mà phụ cận còn có một tọa trơn bóng hình sáu cạnh bãi đá, kia một chút bãi đá là do nào đó đặc thù màu đen vật liệu đá chế, phía dưới có đặc thù ống dẫn tăng nhiệt độ. Nằm ở phía trên kia một chút trải qua xử lý gập ghềnh cục đá kích thích mát xa nhân thể hơn chỗ huyệt đạo, xúc tiến máu tuần hoàn, đối với thân thể cực có chỗ tốt. Không biết có phải hay không hơi nước mở quá chừng. Thế cho nên toàn bộ tọa bể tắm đều tràn ngập nồng đậm như sữa bò sương mù màu trắng. Làm người ta có chút hô hấp không thuận. Trần Khải Siêu có chút kỳ quái tại bên cạnh môn tủ giày chỗ đó đổi dép lê,